Chương 29, xoáy khí bức người tiểu đội, ta là xoáy khí. Chương 29, xoáy khí bức người tiểu đội, ta là xoáy khí. Ngươi cảm thấy gọi xoáy khí bức người tiểu đội thế nào? Ta là xoáy khí, ngươi là bức người tiểu đội. Thẩm Lãng phát huy chính mình kinh thế trí tuệ. La Phong nghe được cái tên này há miệng, cảm giác không nói cũng không thể lại không nói. Ta cảm giác họp thành đội đề nghị vẫn là quá qua loa. Cảm giác chúng ta vẫn là thêm vào cực hạn võ quán săn bắn tiểu đội tốt. La Phong nguyện truyền đạo. Đối với tên này không hài lòng. Thẩm Lãng nhíu mày. Ta cảm thấy tốt vô cùng. Này không thể so với ngươi cái kia người điên biệt hiệu em hai. Thực sự không được, ngươi coi xoáy khí, ta làm La Phong càng không nói. Thấy La Phong trên mặt kháng cự biểu tình, Thẩm Lãng bất đắc dĩ từ bỏ xoáy khí bức người tiểu đội ý tưởng. Hắn thật cảm thấy tên này so với La Phong cái kia người điên biệt hiệu dễ nghe hơn. Huyễn Cốc Diệu Túm Điều Tạc Thiên tiểu đội, tên gọi tắt Tạc Thiên tiểu đội. Kẹo vừa ngọt, kẹo thấm tám nghe Thẩm Lãng nổ ra liên tiếp tên. La Phong sắc mặt đen vừa đen, hắn sớm phải biết Thẩm Lãng là cái lấy tên thế. Trước đây vẫn còn ở trường học lúc đi học, Thẩm Lãng, hắn còn có Ngụy Văn từng tại một cái tác nghiệp tiểu tổ học qua. Thẩm Lãng cho bọn hắn tiểu tổ mệnh danh là Vườn Trường Tam Kiếm Khách. Sau đó, tiếng xưng hô này liền theo bạn bọn hắn 3 năm, làm hại hắn tại Từ Hân trước mặt không ngóc đầu lên được. Hiện tại trở thành võ giả, nếu như mang một cái kỳ lạ tiểu đội tên, vậy hắn thực sự không mặt mũi thấy người. La Phong khuyên can mãi, cầu cha cáo nãi mãi, tốt xấu là thuyết phục Thẩm Lãng, lấy một cái hơi chút bình thường tên, Thần Phong, Thần, Thẩm, Phong, Phong, tương đương với hai người tên bên trong mỗi người lấy một chữ, không như sóng lãng phong em hai, đều không cần hài âm. Thẩm Lãng tiếc nuối nói, La Phong đã trải qua một phen khúc chết sau đó, hai người xem như là quyết định họp thành đội sự tình. Thẩm Lãng La Phong tại kết thúc khảo hạch sau đó, nhận được đến từ Gia Cát Thao tin tức. Gia Cát Thao muốn gặp hai người bọn họ một mặt. Gia Cát Thao, Thẩm Lãng cùng La Phong thiên sứ người đầu tư, là Giang Nam Cực Hạn Võ Quán bên này tứ cự đầu một trong. Cực Hạn Võ Quán người chủ quản vật. Cực Hạn Võ Quán quy củ rất nghiêm khắc, nội bộ quy định cho Thẩm Lãng, La Phong loại thiên tài này điều kiện, tối cao hạn mức cao nhất đầu tư kim ngạch chính là 5,000 vạn. Thẩm Lãng La Phong hai người có thể có hơn một thước tiêu chuẩn. Đều là Gia Cát Thao từ đảo hơn bao. Phong nghỉ bên trong, La Phong Thẩm Lãng người tới chỗ này. Thân xuyên đường trang đích Gia Cát Thao nhắm mắt ngồi ở chỗ kia, hai người này đến sau đó, hắn bỗng dưng mở mắt. La Phong, Thẩm Lãng, ngồi. La Phong, Thẩm Lãng hai người gật đầu, sau đó ở trước mặt hắn ngồi xuống. Này Gia Cát sóng lớn là cao cấp chiến tướng, bất quá địa vị so với nghị chiến thần cấp tưởng giả. So với La Phong Thẩm Lãng hai người thiên phú, qua không được bao lâu liền có thể siêu việt Gia Cát Thao. Bất quá này một vị nhưng là thiên sứ đầu tư người. Vì vậy hai người đối với hắn cực kỳ tôn kính. Ta xem hai người các ngươi võ giả khảo hạch lúc biểu hiện, hai người các ngươi hiện tại thân thể tố chất hẳn là đều đã siêu việt sơ cấp chiến sĩ cấp bậc A. Gia Cát Thao trên dưới quan sát hai người, trong ánh mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Thẩm Lãng La Phong hai người biểu hiện, hiển nhiên nằm ngoài dự đoán của hắn. Trước đây hắn là thấy hai người có nhập vị cấp thân pháp, hơn nữa tuổi còn trẻ thì đạt đến chuẩn võ giả thân thể tố chất. Lúc này mới nổi lên lòng yếu tài, sớm đưa bọn họ thu vào Cực Hạn Võ Quán. Bất quá, hắn nhìn hai người võ giả khảo hạch lúc biểu hiện, hai người biểu hiện quá kinh diễm. Ngắn ngủi thời gian mấy tháng, hầu như thoát thai hoán cốt một dạng. Loại tiến bộ này trình độ, trước đó ký kết hợp đồng đã có điểm không đủ tư cách. Thẩm Lãng nghe vậy gật đầu, cao cấp chiến sĩ, trong một tuần lễ có thể đột phá sơ cấp chiến tướng. Gia Cát Thao nghe vậy hét lên kinh ngạc âm thanh, sơ cấp chiến tướng. Thẩm Lãng gật đầu. La Phong thấy Thẩm Lãng đè ở trước mặt mình, cũng không lo lắng cho mình sẽ làm người khác chú ý, hắn cũng mở miệng, trung cấp chiến sĩ, sắp đột phá cao cấp chiến sĩ. Thế Gia Cát Thao có chút ngồi không yên. Mấy tháng trước, hai người đều vẫn chỉ là chuẩn võ giả. Bây giờ, một cái nhanh chóng thành chiến tướng, một cái nhanh chóng thành cao cấp chiến sĩ, chính là nhặt được bao nha. Trọng yếu hơn chính là, bây giờ hai người này cũng còn chỉ là 18 tuổi, thậm chí chờ bọn hắn đột phá, cũng vẫn là 18 tuổi. 18 tuổi sơ cấp chiến tướng cùng cao cấp chiến sĩ, đồng thời còn lĩnh ngộ nhập vi cấp khác thân pháp. Này hàm kim lượng, không cao bình thường. Ta không nghĩ tới tiến bộ của các ngươi cư nhiên nhanh như vậy. Gia Cát Thao rất trịnh trọng, hắn cân nhắc sau đó mở miệng, trước đó cùng các ngươi hai người ký thượng đẳng hợp đồng, xem ra đã có điểm không thích hợp, ta lại với các ngươi đổi theo ký một bản hạng đặc biệt hợp đồng như thế nào? Hạng đặc biệt huấn luyện hợp đồng, hàng năm toàn thế giới có thể thu đến cực hạn võ quán hạng đặc biệt huấn luyện hợp đồng võ giả sẽ không vượt qua 10 cái. Từng cái tuyệt đối đều là nhất đẳng thiên tài. Cách Bách Lôi Điện Vũ Quán hơn nửa năm hạ xuống cũng mới phát sinh 3 phần hạng đặc biệt bồi dưỡng hợp đồng. Ký hợp đồng một cái 20 tuổi cao cấp chiến sĩ, một cái tinh thần niệm sư, còn có một cái 16 tuổi trung cấp chiến sĩ. Thẩm Lãng cùng La Phong nếu như tại sắp tới đột phá, vậy bọn hắn chính là 18 tuổi sơ cấp chiến tướng cùng cao cấp chiến sĩ, lại nắm giữ nhập vi cấp thân pháp, tuyệt đối có tư cách khai ra hạng đặc biệt huấn luyện hợp đồng. Hạng đặc biệt huấn luyện hợp đồng, nội dung cụ thể là cái gì? Thẩm Lãng hiếu kỳ hỏi. Gia Cát Thao mở miệng nói, hạng đặc biệt huấn luyện hợp đồng bao hàm toàn bộ 6 hệ chiến đấu trang bị linh quyền hạng, còn có 1 tỷ tiền hoa hạng. Trừ cái đó ra, còn có tư cách đi trước cực hạn võ quán tổng bộ huấn luyện, thậm chí có cơ hội tìm được trong truyền thuyết hồng tự mình chỉ điểm đột phá cao cấp chiến tướng, sau đó còn có thể thêm vào chiến thần cung. Gia Cát Thao nói ra một loạt phúc lợi. Thẩm Lãng ánh mắt khẽ nhúc nhích. Hắn là nghĩ tới đoạn thời gian lại biểu hiện ra một ít gì đó, sau đó kéo đầu tư, lại không nghĩ rằng cực hạn võ quán như thế cho lực, liên minh bây giờ biểu hiện ra những vật này, nhân gia liền chủ động tiễn đưa tài nguyên tới rồi. 1 tỷ ngạch độ mua quyền hạn, hơn nữa 6 hệ chiến đấu trang bị lĩnh quyền hạn, xem như là đem tiền kỳ tu hành cần công pháp trang bị toàn bộ bao trọn. 6 hệ chiến đấu trang bị, đủ để cùng cao cấp thú tướng quái thú cấp bậc tiến hành chém giết. Hai người các ngươi có thể hay không thỏa mãn? Gia Cát Thao nói xong đãi ngộ sau đó, hỏi hai người đạo. Không đủ, Thẩm Lãng hơi chút suy nghĩ sau đó mở miệng. Gia Cát Thao nghe vậy ngạc nhiên. Không đủ. Đây đã là trên cùng nhất hạng đặc biệt huấn luyện tư cách. Hắn cau mày mở miệng, nhìn về phía Thẩm Lãng ánh mắt bên trong có vài phần nghi hoặc. Hắn không rõ Thẩm Lãng là thế nào nghĩ. 1 tỷ tiền hoa hạ đầu nhập võ đạo tu hành bên trong, tự nhiên dư giả. Bất quá, ta tinh thần niệm sư, 1 tỷ tiền hoa hạ, mua tinh thần niệm sư phương diện bị tịch. Có điểm giật gấu vá vai a. Thẩm Lãng bình tĩnh mở miệng. Tất nhiên cực hạn võ quán muốn theo đuổi thêm đầu tư. Vậy hắn không bằng đơn giản, lại bại lộ một ít năng lực, lấy thu hoạch lớn hơn khởi bước tài chính. Chương 30, bại lộ thiên phú, kéo đầu tư chương 30, bại lộ thiên phú, kéo đầu tư tinh thần niệm sư. Gia Cát Thao nghe vậy kềm nén không được nữa nội tâm khiếp sợ, hắn thất thanh mở miệng. Thẩm Lãng gật đầu, vận dụng tinh thần niệm lực, trước mặt trên bàn sách để vật thể treo trên bầu trời dựng lên. Gia Cát Thao thấy thế, triệt để thất thố. Thực sự là tinh thần niệm lực, ngươi bây giờ là cao cấp chiến sĩ, cái kia tinh thần niệm lực chẳng phải là đạt tới trung cấp chiến tướng trình độ. Thẩm Lãng khẽ gật đầu, trong vòng một tuần lễ, ta thân thể tố chất nhất định đột phá sơ cấp chiến tướng. Đến lúc đó tinh thần niệm lực liền có thể đạt được cao cấp chiến tướng trình độ. 1 tỷ đối với một cái cao cấp chiến tướng mà nói, cũng không đủ a. Cao cấp chiến tướng. Gia Cát Thao sắc mấy lần biến hóa. Hắn làm cực hạn võ quán ở chỗ này cao quản, thực lực cũng chính là cao cấp chiến tướng cấp độ. Chỉ bất quá, mạng lưới quan hệ cứng rắn một ít. Địa vị giống như là một vài chiến thần. Mà trước mặt này Thẩm Lãng, đã có vô hạn tiếp cận thực lực của chính mình. Chờ hắn thật đột phá sơ cấp chiến tướng, thực lực phòng trường liền cùng mình bằng nhau. Mọi người đều biết, tinh thần niệm lực thủ đoạn quỷ dị khó lường. So với cùng giai, mạnh hơn một bậc không chỉ. Gia Cát Thao hơn nữa ngày mới tiêu hóa tin tức này. Hắn biểu tình có chút nghiêm trọng. Lấy Thẩm Lãng hiện tại thiên phú, liền gọi là tuyệt thế thiên tài. Lại thêm tinh thần niệm sư, cái kia càng là vô cùng. Nhất định phải một lần nữa ước định giá trị của hắn. Ta phải muốn liên lạc với tổng bộ bên kia, đặc biệt cấp cho hợp đồng. Hắn bên này còn có thể làm chủ, có quyền hạn này. Thế nhưng lấy Thẩm Lãng hiện tại biểu diễn ra thiên phú, lại đề cao hợp đồng đẳng cấp, phải muốn liên lạc với tổng bộ bên kia. Hắn đứng dậy, bắt đầu đến bên cạnh người liên lạc, trực tiếp đi cực hạn võ quán nội bộ trình tự có điểm rườm rà. Cho nên Gia Cát Thao muốn đi chút ít quan hệ, nhanh hơn quy trình. Cái này không tốt tại Thẩm Lãng trước mặt hai người thao tác, cho nên phải tránh chút. La Phong nghe được 1 tỷ hợp đồng sau đó, cũng đã có điểm bối rối, nhưng hắn không nghĩ tới, Thẩm Lãng thậm chí ngay cả này cũng ghét bỏ, hơn nữa còn trực tiếp bại lộ chính mình tinh thần niệm sư thiên phú. Hắn bất kể thêm vào cực hạn võ quán hay tâm, sẽ mất đi tự do sao? Thẩm Lãng đã nhận ra La Phong ánh mắt, sau đó đối với La Phong mở miệng nói, "Phong tử, ngươi nghĩ giấu con bài chưa là không tật xấu, bất quá không cần phải làm vậy. Cực hạn võ quán nội bộ trên internet, võ giả mô bản cùng tinh thần niệm sư mô bản là tách ra, võ giả cũng không có biện pháp hối đoái tinh thần niệm sư công pháp. Ngươi ở đây phương diện thiên phú rất mạnh, ẩn giấu tinh thần niệm sư thiên phú, cho dù có thể qua một đoạn thanh nhàn thời gian, nhưng là để ngươi mất đi một ít kỳ ngộ. Tu hành là muốn dựa vào tranh, một bước trước, từng bước trước. Ngươi sợ hai mất đi tự do gì gì đó, đều là lời nói vô căn cứ. Thực lực mới thật sự là tự do. Ngươi không phải ưa thích Từ Hân sao? Lấy thân phận của ngươi bây giờ, ngươi chính là cùng Từ Hân lưỡng tình tương duyệt, trong nhà nàng người đều chướng mắt ngươi, không làm được còn muốn bức Từ Hân đi thông gia. Nhưng chỉ cần ngươi biểu hiện ra tinh thần niệm lực thiên phú, từ ra vài phút quỷ liếm ngươi. Hiện tại La Phong, kiến thức vẫn là quá cạn, bố cục quá thấp, cho rằng triển lộ thiên phú, thêm vào cực hạn võ quán hạch tâm cũng sẽ bị hạn chế tự do. Thật tình không biết, trở thành cực hạn võ quán hạch tâm, đó mới là thực sự tự do. Không tự do, đó là ngươi thiên phú còn chưa đủ mạnh. Ngươi chỉ là hạch tâm đệ tử mà không phải thánh tử. Hạch tâm đệ tử quả thực có thể phải bị trói buộc. Thế nhưng thánh tử ý chí chính là tông môn ý chí. La Phong nghĩ là thêm vào cực hạn võ quán sau đó sẽ bị an bài đến an bài đi, mất đi tự do. Nhưng chỉ cần thiên phú đủ nghịch thiên, thêm vào cực hạn võ quán sau đó, nhưng thật ra là ngươi an bài người khác. La Phong phàm là trực tiếp bại lộ tinh thần niệm sư thiên phú, thêm vào cực hạn võ quán, hắn cũng không khả năng gặp gỡ nhiều như vậy phiền phức. Trương Trạch Hổ tính là thứ gì? Từ ra đây tính toán là cái gì đồ vật? Chính là Lý Uy, phàm là cùng La Phong đối đầu, phòng trường cũng phải chủ động đem răng nanh tiểu đội đầu người dâng lên. Nếu như La Phong thực lực tiền kỳ là có thể cút, vậy hắn phía sau đối phó kim giác cự thú thời điểm cũng không trở thành như vậy lao lực. Cực kỳ trọng yếu nhất là đại hai diệt sau đó thời kỳ này địa cầu tình huống hoàn toàn không cần thiết giả heo ăn thịt hổ. A, địa cầu đệ nhất cường giả là ai? Hồng. Đệ nhị cường giả là ai? Lôi Thần. Hai người này là quốc gia nào? Hoa Hạ. Hồng cùng Lôi Thần tọa chấn, người xấu phương nào dám lỗ mãng? Cái khác trong hoàn cảnh biểu hiện ra thiên phú hơn người, có thể sẽ tồn tại bị người kiêng kỵ, nhận người xóa bỏ phiêu lưu. Thế nhưng tại địa cầu, tại Hồng cùng Lôi Thần che chở phía dưới, ai dám làm như vậy? Đây chính là bố cục. Hồng cùng Lôi Thần, bố cục đây không phải là bình thường lớn. Hồng ngay cả diệt thế đều có thể chia sẻ ra được. Bọn hắn căn bản không sợ người khác siêu việt bọn hắn, mà là hy vọng có người có thể siêu việt bọn hắn. Chính là trên làm dưới theo. Vô luận là cực hạn võ quán hay hoặc giả là Lôi Điện Vũ quán, tại Hồng cùng Lôi Thần dẫn dắt phía dưới, cái kia đều chính được rất. Căn bản không tồn tại đấu kỵ già dặn chèn ép loại chuyện như vậy phát sinh. Tốt như vậy phát dục điều kiện, còn giả heo ăn thịt hổ. Vậy thì thật tờ mở thành heo. La Phong nghe vậy gật đầu, sau đó cẩn thận cân nhắc nổi lên lợi và hại. Thẩm Lãng thấy vậy cũng sẽ không nhiều lời. Hắn đều chỉ điểm đến nước này. La Phong nếu như còn khăng khăng một mực, vậy hắn cũng không có biện pháp. Hiện tại hắn tu vi liền vượt lên trước La Phong. Này một lớp lộ ra ánh sáng sau đó, kéo đến càng nhiều đầu tư. Hắn tu vi sẽ lần nữa nghênh đón tăng vọt. La Phong nếu như lựa chọn làm độc hành hiệp, khoảng cách của hai người sợ rằng sẽ càng kéo càng lớn. Một bước là hậu, từng bước là hậu. Hai người sau này chỉ sợ cũng là muốn càng lúc càng xa. Mặc dù Thẩm Lãng quật khởi sau đó sẽ không bạc đãi La Phong, nhưng Thẩm Lãng hay là hy vọng La Phong có thể đuổi theo cước bộ của hắn, cùng nhau tung hoành tinh không. Hắn tới nơi này cái thế giới, đã định trước sẽ cải biến một ít gì đó. Nhưng Thẩm Lãng hy vọng La Phong vẫn là cái kia nhân vật chính, mà không phải trở thành chính mình phối hợp diễn. Trong lúc nhất thời, phòng khách tiến lặng hạ xuống. Hơn nữa ngày sau đó, Gia Cát Thao mới một lần nữa đi tới, trên mặt của hắn mang theo vui vẻ, ta theo tổng bộ bên kia liên lạc qua. Bọn hắn đồng ý đặc biệt lần nữa để thăng đưa cho ngươi đãi ngộ, bất quá tổng bộ bên kia là muốn làm một cái giám khảo. Hiện tại trước đem đặc biệt cấp cho hợp đồng đãi ngộ cho ngươi, một tuần sau đó, ngươi đột phá chiến tướng cấp. Tổng bộ bên kia hội thẩm nhóm cho ngươi mới tài nguyên. Tổng giá trị tuyệt đối sẽ không thấp hơn 10 tỷ. Gia Cát Thao rất hưng phấn, nhìn về phía Thẩm Lãng ánh mắt bên trong tràn đầy thỏa mãn. Nay tuyệt đối hạt giống tốt a, trở thành chiến thần không nói chơi. Khai quật ra tốt như vậy hạt giống, hắn lấy được khen thưởng cũng tuyệt đối sẽ không thiếu. Hơn nữa hắn đối với Thẩm Lãng cũng có ơn tri ngộ. Thẩm Lãng quật khởi sau đó, chính là hắn nhân mạch. Ngoài sáng trong tối đều là chỗ tốt. Gia Cát Thao tự nhiên hưng phấn. Thẩm Lãng nghe vậy gật đầu, tốt. La Phong nghe được 10 tỷ chữ sau đó, ánh mắt lập tức sáng lên. Tự do dường như cũng không phải trọng yếu như vậy. Khụ khụ, Gia Cát chủ quản, ta cảm thấy ta cái hợp đồng này cũng hơi có không ổn. La Phong mở miệng. Chương 31, phá vỡ giả thiên Thẩm Lãng chương 31, phá vỡ giả thiên Thẩm Lãng nghe được La Phong nói như vậy sau đó, Gia Cát Thao có điểm mở bước. Bất quá rất nhanh. Tại La Phong cũng biểu hiện ra tinh thần niệm sư thiên phú sau đó, Gia Cát Thao cả người đều đổ. Hai cái thiên tài tinh thần niệm sư, 18 tuổi. Gia Cát Thao làm sao cũng không có nghĩ đến, lớn như vậy hai cái bánh cư nhiên nện ở trên người hắn. Hắn không nói hai lời, lại liên hệ nổi lên người. Cuối cùng đồng dạng sao định hạ lai, trước dành cho La Phong hạng đặc biệt hợp đồng bên trong 1 tỷ tài chính. Phía sau đặc biệt hợp đồng, phải đợi tổng bộ bên kia tiến hành thẩm tra. Thẩm tra kết thúc, tổng bộ sẽ một lần nữa an bài một nhóm tài nguyên. La Phong tư chất ngay bây giờ mà nói, hơi chút kém hơn Thẩm Lãng một đầu. Đãi ngộ phương diện, có thể hơi kém, nhưng ít ra cũng là 10 tỷ tài nguyên cấp bậc. Đợi đến La Phong theo Thẩm Lãng đi ra cực hạn võ quán sau đó, hắn vẫn chóng mặt. Chậm nhất là trong vòng 1 tháng, có thể bắt được 10 tỷ cấp bậc đầu tư. Thẩm Lãng vỗ La Phong bả vai, xem ra ngươi làm ra một cái lựa chọn chính xác. Có 10 tỷ cấp bậc tài nguyên chút xuống, hai chúng ta không được bao lâu là có thể đột phá chiến thần. Số tiền này dựa vào chúng ta chính mình đi kiếm, còn không biết phải bao lâu mới có thể kiếm được 10 tỷ cấp bậc. Đã 10 phần khoa trương. Một đầu sơ đẳng lĩnh chủ cấp quái thú yếu nhược một chút, cũng liền có thể bán 5 ức xuất đầu. Bình thường chiến thần, 1 năm có thể săn giết 10 đầu lĩnh chủ cấp đã đủ nghịch thiên. Trung đẳng tài nghệ chiến thần cấp bậc cường giả, 1 năm cũng chỉ có thể kiếm 5-6 chục ức. Lấy Thẩm Lãng cùng La Phong trình độ, đột phá chiến thần cấp bậc sau đó, tàn sát lĩnh chủ như giết chó. Kiếm mấy chục tỷ đối với bọn hắn mà nói cũng không khó. Nhưng đó là về sau. Cho dù lấy hai người thiên phú, đơn đả độc đấu, đột phá chiến thần vậy cũng phải là 1-2 năm chuyện về sau. Mà bây giờ, trực tiếp bắt được 10 tỷ đầu tư. Bọn hắn tiền kỳ là có thể nhanh chóng đột phá, thực lực như là quả cầu tuyết một dạng cút. La Phong gật đầu. Không bại lộ tinh thần thiên phú trước đó, hắn nghĩ tự do thật là thơm. Hiện tại bại lộ tinh thần thiên phú, thấy được 10 tỷ hợp đồng. Hắn chỉ có thể nói. Tự do thành đáng quý, tiền tài giá cả càng cao. Còn có một người gọi là làm sinh mệnh chi thủy đồ vật, có thể lệnh gãy chi tay cụt mọc lại, giá trị hơn 30 tỷ, có khoản này đầu tư, thực lực ngươi tăng lên nhanh. Về sau kiếm tiền chính là thật đơn giản sự tình, La Hoa hai chân cũng có thể sớm một chút khôi phục. Thẩm Lãng lại nói hai câu. La Phong nghe vậy tim đập rộn lên. Sinh mệnh chi thủy, tay cụt mọc lại. Thẩm ca, thật có loại vật này. Đệ đệ của hắn hai chân bại liệt, tại xe lăn ngồi rất nhiều năm. Nếu như có thể để cho đệ đệ của hắn đứng lên lại mà nói, đó là tự nhiên. La Phong, nhớ kỹ, trên cái thế giới này không có đồ vật là không có khả năng, nếu như không có khả năng, đó chính là ngươi còn chưa đủ mạnh. Chỉ cần ngươi quá mạnh, tay cụt mọc lại tính là gì? Người chết đều có thể sống lại. Thẩm Lãng bình tĩnh hồi đáp, người chết đều có thể sống lại. Này, điều này có thể sao? La Phong nghe đến loại này không thể tưởng tượng nổi lời nói, sau đó khiếp sợ nói không ra lời. Người chết còn có thể sống lại? Ngươi không thành võ giả thời điểm, mấy bạn đồng tiền đối với ngươi mà nói đều là hy vọng xa vời, nhưng còn bây giờ thì sao? Mấy chục tỷ nói có là có. Thẩm Lãng liếc mắt nhìn hắn, tại ngươi bây giờ xem ra, khởi tử hoàn sinh có thể rất khó. Nhưng này chỉ là cảnh giới của ngươi không đủ. Chờ ngươi cảnh giới được rồi, khởi tử hoàn sinh đối với ngươi mà nói cũng bất quá là chuyện dễ dàng bố cục muốn mở ra. La Phong nghe vậy, hít sâu một hơi. Người chết phục sinh, hắn không cách nào tưởng tượng đó là cảnh giới cỡ nào. Hơn nữa ngày sau đó, hắn mới mở miệng, Thẩm ca, về sau ngươi nếu như không cẩn thận cách ý, ta nhất định sẽ sống lại ngươi. Thẩm Lãng nghe vậy trầm mặc một chút, một cước đá vào cái mông của hắn phía trên. Ta hiện tại trước giết chết ngươi, chờ sau này sẽ đem ngươi sống lại. Kế đấu phá Thẩm Lãng kéo đến tiêu gia đầu tư sau đó, thôn vệ Thẩm Lãng cũng lấy được một khoản lớn đầu tư. Hai người đều tiến vào ổn định tu hành trong trạng thái. Qua áo đến thì đưa tay, cơm đến há mồm sinh hoạt, không cần cực khổ kiếm lấy tài nguyên. tiêu sái không thể lại tiêu sái. Bất quá Giả Thiên Thẩm Lãng ngược lại là cảm giác một hồi phiền muộn. Nhìn trong gờ giúp chặt mặt hai người khác chia sẻ tiêu sái thời gian, Giả Thiên Thẩm Lãng sinh khí. Bán đứng thân thể ra hỏa, có gì có thể đáng giá khoe khoang. Giả Thiên Thẩm Lãng đối với mặt khác hai cái chính mình biểu đạt sâu đậm kinh bị. Nói trắng ra là, hai cái này cậu vật không phải là bán đứng chính mình sao? Thông qua bán mình có được tài nguyên, có cái gì đáng giá khoe khoang? Quả thực làm mất mặt chính mình. Ta Thẩm Lãng tu hành tài nguyên, chắc là dựa vào chính mình quyền cước tranh đi ra, mà không phải dựa vào bán đứng chính mình. Được rồi, nhưng thật ra là phá vỡ. Nói trắng ra là, ba người bọn họ đều là một người, một cái tính tình, mặt khác hai cái tự cầm chính mình kéo đầu tư. Giả Thiên Thẩm Lãng làm thế nào có thể không có cái ý nghĩ này? Chỉ là bởi vì tu hành thần tượng chấn ngục tình nguyên nhân, tu hành của hắn hệ thống cùng Giả Thiên thế giới người hoàn toàn khác biệt. Hắn đúng là thiên tài, thậm chí là tuyệt thế thiên tài, cái thế yêu nghiệt. Lấy thiên phú của hắn đi làm những cái kia đại giáo thánh tử dư giả. Đáng tiếc, hắn thiên phú này, Giả Thiên thế giới người không thừa nhận a, từ trước đó Lục Đại Phúc Địa đối với hắn thái độ có thể nhìn ra được, thật coi hắn là phế vật. Hắn muốn đem chính mình bán, cũng không bán được một cái giá tốt. Ngươi nói có tức hay không người? Khiến cho hắn hiện tại cực khổ. Cùng Diệp Phàm ngồi xổm phàm nhân trong tiểu viện tu hành. Nếu không phải là trước đó từ hoang cổ cấm địa thuận ra một ít linh dịch, hắn hiện tại thậm chí cũng chưa có tài nguyên tiến hành tu luyện. Không giống hai người khác, tu hành tài nguyên đủ dùng. Mặt khác hai cái Thẩm Lãng chỉ cần tu luyện là được. Không giống hắn, hắn suy tính là thêm. Khí công thất đoạn. Nhanh. Thẩm Lãng trong đôi mắt hiện lên tinh quang, đi qua mấy ngày này lắng đọng tu hành, trong cơ thể hắn đã thức tỉnh ước chừng 4 đầu viễn cổ cự tượng lực lượng. Mặc dù vẫn còn ở binh khí cảnh giới, nhưng hắn thực lực so với trước đó lại tăng gấp mấy lần. Hắn có dự cảm, thức tỉnh con thứ 5 viễn cổ cự tượng lực lượng lúc, hắn liền có thể đột phá tượng khí cảnh giới. Ta hiện tại thực lực, tựa hồ đã không kém hơn những cái kia thần tiểu trưởng lao. Thẩm Lãng trong đầu hồi ức lên ngày đó rất nhiều động thiên trưởng lao đánh nhau tình cảnh, như vi loại kia bị ngạn cấp bậc tồn tại, hắn tự nhiên còn không phải là đối thủ. Bất quá thần kiểu cấp bậc, hắn nhưng là có lòng tin chống lại. Căn cứ chính hắn phỏng đoán, khí công một đoạn đến khí công ngũ đoạn, không sai biệt lắm tương đương với khổ hải cảnh giới. Khí công lục đoạn binh khí, bảy đoạn tượng khí, cần phải giống như là mệnh tuyển. Bát đoạn hóa khí thì tương đương với thần kiểu. Cửu đoạn khí tông so với bị ngạ. Hai đại tu hành hệ thống, mỗi cái cảnh giới đặc tính khác biệt, chiến lược cũng không thể hoàn toàn hoa ngang bằng. Bất quá Thẩm Lãng cảm thấy cho dù có sai lệch, cũng sẽ không kém đến nỗi chạy đi đâu. Hắn hôm nay là binh khí cảnh giới, tình huống bình thường dưới, chiến lược hẳn là tương đương với mệnh tuyển. Nhưng hắn tu luyện nhưng là thần cấp khí công thần tượng chấn mục đỉnh, vượt cấp giết địch chỉ thường thôi. Cho dù Thẩm Lãng bây giờ bất quá vừa mới tu luyện, chỉ có thể thi triển một cái minh thần chi mâu, cái khác rất nhiều vô thượng khí công hình thái vô pháp thi triển. Nhưng vượt cấp giết địch không nói chơi, hắn mặc dù chỉ có binh khí cảnh giới, nhưng tuyệt đối có lấy hóa khí cấp bậc chiến lực, chống lại thần tiểu tu sĩ không nói chơi. Bốn đầu viễn cổ cự tượng lực lượng ra thân, tại lực lượng phương diện này, người phương nào có thể cùng hắn tranh phong? Duy nhất hoàn cảnh xấu một điểm chính là mệnh tuyển tu sĩ lại biết bay, nhưng hắn không biết bay. Chương 32, hới quần áo, kế tiếp có đau một chút. Chương 32, hới quần áo, kế tiếp có đau một chút. Bất quá hắn cũng không phải không có chế không thủ đoạn. Minh thần chi mâu đã là vũ khí, cũng có thể làm viễn trình thủ đoạn phóng ra. Minh thần chi mâu được xưng cường sát nhất pháp thuật. Thẩm Lãng lấy được truyền thừa, tự nhiên không chỉ là ngưng tụ một cái trường mâu đơn giản như vậy. Minh thần chi mâu bao hàm là nghiêm chỉnh cái truyền thừa, trong đó ghi lại các loại kinh thiên mâu thuật, đồng thời còn có đủ loại phóng phương pháp. Cận chiến có thể thi triển kinh thiên mâu thuật, đánh đâu thằng đó. Đánh xa có thể địa ngục vòng xoáy mạnh, đem phóng ra, thí thần giết ma. Không nói chơi. Đáng tiếc nha. Thẩm Lãng thở dài, là hắn điều này có thể chống lại thần kiểu thực lực. Lấy hắn cái này tuổi tác, thêm vào phương đó thế lực, không được toàn được nhậu nhẹ ăn ngon. Được tôn sùng là thánh tử. Đáng tiếc, hắn là chống lại thần kiểu, mà không phải là thần kiểu. Thiên phú của hắn nhân gia không nhận a, một đám có mắt không biết trâu ra hỏa, khiến cho hắn không thể giống như mặt khác hai cái chính mình giống nhau đi kéo đầu tư, nhanh chóng thực hiện tiền kỳ từ bản tích lũy. Cũng may hắn vẫn từ hoang cổ cấm địa hao đến lông dê, hắn làm được linh dịch ít nhất có thể đủ chống đỡ hắn tu luyện tới khí tông. Không thể bán chính mình, vậy cũng chỉ có thể bán Diệp Phàm. Thẩm Lãng ánh mắt sâu thẳm nhìn về phía đang tu luyện Diệp Phàm. Đây chính là hắn tình cảm chân thành thất bằng. Tài chân huynh đệ, mới có thể bán một cái giá tốt ta. Tử phủ thánh địa bên kia có cái tiên thiên đạo thai tồn tại. Loại thể chất này người sở hữu trời sinh phù hợp đại đạo, cùng đại đạo gần kề, thân cùng đạo hợp, tu hành tốc độ cực nhanh, vẫn có thể tại chiến đấu thời điểm gây nên đại đạo, dùng cái này đứng ở tiên thiên bất bại, có thể nói đồng giai vô địch. Mà Diệp Phàm là hoang cổ thánh thể. Hoang cổ thánh thể cùng tiên thiên đạo thai kết hợp lại, sẽ xuất hiện một ít biến hóa đặc thù, sắp có cơ hội đản sinh ra từ cổ chí kim thể chất mạnh nhất. Nói là có cơ hội, nhưng thật ra là thể chất trùng trùng điệp điệp vui. 100% sẽ sinh ra tiên tiên thánh thể đạo thai. Cái trước tiên tiên thánh thể đạo thai, tên là Vô Thủy Đại Đế. Tử phủ thánh địa phàm là có thể biết hai người này năng lượng liên kết đản sinh ra tiên tiên thánh thể đạo thai, phòng trường đều sẽ điên cuồng. Lui một vạn bước nói, không đem Diệp Phàm bán cho tử phủ thánh địa, cũng có thể bán cho những thế lực khác. Một cái chịu nguyền rủa thánh thể, đương nhiên là không đáng tiền. Thế nhưng một cái có thể đánh vỡ chớ chu tu hành thánh thể, cái kia thỏa thỏa tiềm lực. Đưa mắt từ Diệp Phàm trên người thu hồi, Thẩm Lãng cẩn thận nghiên cứu đường ngày sau. Giả Thiên người, Giả Thiên hồn, Giả Thiên đều là người trên người. Sinh tử coi nhẹ, không phục thì làm. Tại địa cầu làm vài chục năm tổ quốc người, Thẩm Lãng cũng không muốn đến tu hành giới liền ý xúc xúc. Hắn cũng không có muốn đi mở nát vụn nằm ngang con đường, mà là muốn đi tranh, muốn đi đoạn. Hắn thực lực cũng không cho phép hắn đi mở nát vụn nằm ngang. Tại giả thiên thế giới tu hành thánh vương pháp, vậy sẽ phải đi cuồng dã nhất đường, khuất phục tất cả mọi người, làm cho tất cả mọi người đều cúi đầu xưng thần. Bất quá cũng không thể khinh suất, rất đánh. Dù sao đi ra lan lộn, là muốn nói thế lực, phải nói bối cảnh. Thẩm Lãng một cái rễ cỏ, chính là quật khởi cũng là cần thời gian nhất định. Hắn một người không có bối cảnh người, đè nặng những thánh địa này thánh tử đánh, rất dễ dàng bị nửa đường chùm bao bố. Cho nên hắn được tìm cho mình một cái chỗ dựa vững chắc. Lao Phong Tử, Khương Thái Hư, hai người tên xuất hiện ở Thẩm Lãng trong đầu. Có hai người này làm chỗ dựa, vậy hắn thực sự có thể không kiêng nể gì cả, quét sạch tứ phương. Bất quá cụ thể như thế nào thao tác lời nói, còn phải muốn tinh tế cân nhắc. Thẩm ca, ta cảm nhận được sinh mệnh chi luân tồn tại, cảm nhận được suối nguồn thần lực. Thẩm Lãng đang suy tư, Diệp Phàm đột nhiên lập tức hét lên kinh ngạc âm thanh. Thẩm Lãng theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy Diệp Phàm khổ hải chỗ, thần quang vạn đạo, sáng lạn như hồng, có màu vàng sóng biển mấy liệt, từng trận sấm chớp rền vang. Hắn khổ hải bên trong xảy ra thần dị cảnh tượng. Sóng biển mấy ngày liền, tiếng như sấm rền, kinh đào và tầng, đây chính là thánh thể bài diện sao? Thẩm Lãng có chút hứng thú nhìn một màn này. Diệp Phàm vắng vẻ bất động, xếp bằng ở nơi đó, khổ hải bên trong, thần hoa nở rộ, sáng lạn lóa mắt, tựa như thiên thần hạ phàm. Thẩm Lãng biết, hắn đây là sáng lập khổ hải. Màu vàng khổ hải, chỉ có thể nói thánh thể không hổ là thánh thể. Vừa mới tu hành thì có dạng này thánh thế. Nguyên tắc bên trong, Diệp Phàm là tu hành hơn mấy tháng mới mở tích khổ hải. Chẳng qua hiện nay, tính toán đâu ra đấy, Diệp Phàm mới tu hành không đến một tuần đã đột phá khổ hải. Tu hành tốc độ không biết so với nguyên tắc nhanh hơn bao nhiêu lần. Cái này ngược lại cũng bình thường. Hắn sớm lấy bổ đề tử ngộ đạo, thời gian tu hành ngắn ngủi, nhưng đối với đạo kinh cảm ngộ cũng đã rất sâu. Hơn nữa, bây giờ hắn sử dụng tài nguyên hơn xa tại nguyên tắc. Nguyên tắc chỉ phát mấy chai bách thảo dịch, mặc dù đoạt những người khác một lớp, nhưng là mới mười mấy chai. Bây giờ hai người đơn độc ở chỗ này tu hành, lục đại động thiên đều tặng một ít tài nguyên, tốt xấu là bị ngạn cấp bậc trưởng lão ra tay đưa, giá trị tự nhiên không thấp. Cảm ngộ đi theo, tài nguyên cũng đi theo. Diệp Phàm có thể mở mang khổ hải cũng không ngoại lệ. Thần ca, thật có thể sáng lập khổ hải, thánh thể thật có thể tu hành. Diệp Phàm có chút kích động, một xuyên việt tới đã bị người xử tử hình, tuy có Thẩm Lãng thoải mái, nhưng hắn trong lòng cũng không chắc chắn. Bây giờ thực sự đột phá, hắn lúc này mới thở dài một hơi. Chớ cao hứng quá sớm, ngươi này mới mở tích khổ hải, hoang cổ thánh thể, không dễ dàng như vậy tu thành. Bất quá ngươi nhớ kỹ, con đường phía trước càng gian nan, đã nói lên hoang cổ thánh thể càng phi phàm, đi ngược dòng nước, trèo lên mà đi, như vậy mới có thể nhìn xa tuyệt đỉnh. Thẩm Lãng nho nhỏ đã kích một chút Diệp Phàm. Diệp Phàm gật đầu, lấy thông minh của hắn, tự nhiên biết đạo lý này, càng khó tu luyện thành, vậy ta liền càng muốn tu luyện thành. Mặc kệ hoang cổ thánh thể có cái gì chớ chú, ta đều sẽ đánh phá tất cả. Thẩm Lãng thấy thế gật đầu, chờ ngươi quen đi nữa tất một chút tu vi, đến lúc đó chúng ta có thể đi trước trong phế tích nhìn một chút, nơi đó có không ít chân quý dược thảo, linh dược, chúng ta có thể đi trong đó lịch luyện một phen. Cái gọi là phế tích chính là tương tự với ma thú sơn mạch một dạng đồ vật, có được quảng đại khu vực, bên trong cổ mục che trời, đủ loại chim quý thú hiếm lui tới, còn có rất nhiều chân quý dược thảo. Linh cư động tiên còn có những thứ khác động tiên chính là xây dựng ở trên phế tích. Thẩm Lãng muốn đi thu thập một ít linh dược, sau đó nhìn một chút đấu phá tiêu viêm có hay không có thể đem luyện chế thành đan, tăng cao tu vi. Có dược lao cái này sức lao động tại, không cần ngu sao mà không dùng. Linh Tuyền hao hết lời nói, Thẩm Lãng cũng phải cần chính mình tìm tài nguyên tu hành. Diệp Phàm cũng giống như vậy, cái kia khổ hải như kê cận khô héo hồ nước, cũng cần tinh khí bổ sung. Lấy Thẩm Lãng hiện tại có thể so với thần tiểu cảnh giới chiến lực, lưu lạc một cái chính là phế tích, kia còn là dư giả. Diệp Phàm gật đầu, hai người sau khi chuyển tiếp định cư ở nơi này, phàm nhân cho ở gần một tuần lễ. Hắn mở ra khổ hải, sức mạnh thân thể phi phàm, so với trước đó xem như là thoát thai hoàn cốt, có thể lịch luyện một phen lời nói, hắn chính là rất chờ mong. Thẩm Lãng lại nhìn một chút Diệp Phàm, sau đó mở miệng, ngươi bây giờ sức mạnh thân thể coi như là không sai, bất quá không có cạnh mạnh, ta chỗ này có một bộ thể thuật bắt cấp băng có thể chuyển cho ngươi, lấy ngươi bây giờ thể chất thi triển bắt cấp băng có điểm miễn cưỡng, bất quá cũng may ngươi hoàng cổ thánh thể rất phi phàm, hơn nữa trước đó ăn cửu rượu bất tử dược, ngươi phàm là thụ thương, thân thể đều sẽ rất nhanh chữa trị, thậm chí còn có thể tiến hơn một bước, kế tiếp ta muốn đối với ngươi triển khai đặc huấn. Bắt cấp băng, đặc huấn. Diệp Phàm nghe nói như thế có điểm mở bức, làm như thế nào? Thẩm Lãng lộ ra mỉm cười, hơi quần áo, kế tiếp sẽ có chút đau a. Quyển sách trước đều phàn nàn ta thần tượng chấn ngục kinh áp chiến lực, quyển sách này ta trực tiếp dựa theo nguyên tắc biểu hiện biết, trước tiên đem cảnh giới tương xứng đối ứng thiết định tốt, sau đó Dương Kỳ có thể vượt bao nhiêu cấp, nhân vật chính là có thể vượt bao nhiêu cấp. Thần Kiều đối ứng khí công bắt đoạn, Dương Kỳ khí công lục đoạn đánh bắt đoạn, nhân vật chính liền khí công lục đoạn đánh thần Kiều. Câu nguyên phiếu, câu đuổi theo đọc, sách mới kỳ đuổi theo đọc rất quan trọng, văn cầu các ngươi đuổi theo nhìn. Chương 33, Thẩm Lãng đột phá, ác ma chi dược. Chương 33, Thẩm Lãng đột phá, ác ma chi dược. Tại Diệp Phàm sáng lập khổ hải sau đó, Thẩm Lãng cũng bắt đầu trùng kích đệ thất đoạn tượng khí cảnh giới. Hắn trong thân thể viên thứ 5 hạt cực nhỏ thức tỉnh, cả người lập tức có 5 đầu viễn cổ cự tượng lực lượng. Tứ chi của hắn cổ tựa như viễn cổ cự tượng thức tỉnh đột nhiên quằn quại. Từng đoàn lớn khí lưu từ chỗ sâu bên trong nổ lên, sau đó nổ tung. Chân khí trong cơ thể hắn bởi vì quá mức hùng hồn, trong kinh mạch bắt đầu kết tinh, hơi nước hoàn toàn vụ hóa chuyển hóa thành dịch thể một dạng tồn tại. Mỗi một tấc hơi nước đều sền sệt đông đúc, tại khí hải bên trong chảy xuôi. Tượng khí cảnh giới thành, khí công thất đoạn, tu khí thành hình, bay qua nơi hiểm yếu. Chân khí trong cơ thể hắn lập tức tăng vọt gấp 10 lần, thực lực đột nhiên tăng mạnh. Xoạt lập tức, Thẩm Lãng phía sau xuất hiện một đôi rộng thùng thình vô cùng cánh. Này một đôi cánh toàn bộ từ chân khí ngưng tụ mà thành, đen kịt bên trong mang theo thâm thúy, tựa như trong vũ trụ thâm trầm nhất hắc ám. Cánh chim màu đen chạy ra đặc thù phù văn, cánh vừa mở ra, ác ma khí tức chạy xuôi, lấy cánh làm trung tâm, xung quanh trong vòng trăm bước toàn bộ đều là đen kịt sinh thành đồng vụ bá phủ. Này, này, này. Diệp Phàm thấy Thẩm Lãng biến hóa sau đó sợ nói không ra lời. Hắn có thể từ cái kia cánh phía trên cảm thụ được một cổ thâm thúy khí tức. Ha ha, rốt cục sở hữu năng lực phi hành. Thẩm Lãng nhìn ngưng tụ ra ác ma chi dực cười to. Đột phá tượng khí cảnh giới, ngưng tụ ác ma chi dực. Hắn cuối cùng là có năng lực phi hành. Ác ma chi dực chính là trong thần tượng trấn ngục kình vô thượng phi hành thần thông. Cực nhanh phương pháp. Lấy hắn hiện tại thực lực, ác ma chi dực triển khai, sợ rằng bị ngạn cường giả tốc độ đều không thể cùng hắn sánh ngang. Ta hiện tại thực lực đủ để sánh vai bị ngạn. Thẩm Lãng vận chuyển thần tượng trấn ngục kình, thương cổ một vỏ trứng hình khí công bao phủ toàn thân cao thấp tất cả bộ vị, kín không kẽ hở. Đây là hộ thể khí cháo. Này hộ thể khí cương như là vòng xoáy một dạng chảy xuôi, tựa như sắt thép quả cầu to cao tốc xoay tròn, nhẹ nhàng vừa đụng, kịch liệt khí bạo tiếng liên tiếp. Cương khí hộ thể, lại tên minh thần thủ hộ. Đồng dạng cũng là trong thần tượng trấn ngục kình ghi lại vô thượng đại pháp. Minh thần thủ hộ, tối cường thủ hộ. Bất kỳ công kích nào rơi vào minh thần thủ hộ phía trên, đều sẽ bị hóa giải, thậm chí là bắn ngược trở về. Thẩm Lãng lần này đột phá tượng khí cảnh giới, thực lực có thể nói là xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lập tức tu luyện ra ác ma chi dực, minh thần thủ hộ, trong cơ thể càng là ẩn chứa năm đầu viễn cổ cự tượng lực lượng. Công có minh thần chi mâu, thủ hữu minh thần thủ hộ, tốc độ có ác ma chi dực, có thể nói là cái gì cũng không thiếu. Thẩm ca, ngươi này là đột phá? Diệp Phàm ở bên cạnh hỏi lên tiếng. Thẩm Lãng gật đầu, hắn thu nhiếp thần thông, sau đó mở miệng, không sai, ta hiện tại chiến lực mới có thể cùng bị ngạn sánh ngang. Bị ngạn? Diệp Phàm nghe vậy trên mặt hiện ra thần sắc khắc ao. Cái kia vi chính là bị ngạn cấp bậc cường giả, hắn không nghĩ tới Thẩm Lãng nhanh như vậy cũng thành như vậy cảnh giới tồn tại. Hắn hiện tại tu thành cổ hải, hay bởi vì hoang cổ thánh thể phi phàm, ngược lại là cũng có một phen thần dị, có thể thi triển ra tương tự với thần văn một dạng công kích. Bất quá khoảng cách bị ngạn cảnh giới còn kém xa. Bị ngạn mà thôi, không lâu sau đó ngươi cũng có thể đạt được. Ngươi bây giờ tu vi tiến độ rất nhiều trong đám bạn học, đã là nhanh nhất. Hiện tại những bạn học khác đều còn ở học tập tu hành cơ sở, ngươi đã mở tích khổ hải. Thẩm Lãng tiếp tục mở miệng nói. Diệp Phàm nghe vậy gật đầu, cầm song quyền, ta sẽ tiếp tục cố gắng tu hành chuẩn bị một chút ta. Hai ngày nữa chúng ta phải đi trong phế tích lịch luyện. Thẩm Lãng trong ánh mắt lấp lóe quan mang, bây giờ đột phá tượng khí cảnh giới, hắn đã khẩn cấp muốn đi đại triển quyền cước. Diệp Phàm gật đầu, sau đó bắt đầu khắc khổ hơn tu hành. Sau khi đột phá, Thẩm Lãng bắt đầu quen thuộc nổi lên thần tượng chấn ngục kình một ít kỳ diệu biến hóa, minh thần chi mâu, minh thần thủ hộ, ác ma chi dực, mấy đại khí công vận dụng hình thái pháp môn bị hắn vận dụng thuộc đầu. Lập tức thi triển thần công, liền có thể như là thái cổ thần tượng sống lại, vòi dài cuộn sạch, phun ra nuốt vào nhật nguyệt, bộc phát ra khó có thể tưởng tượng thần uy. Tại hắn tu hành mấy ngày sau đó, hắn đang chuẩn bị mang Diệp Phàm đi trước trong phế tích nhìn một chút, lại đột nhiên cảm nhận được một tia dị dạng. Có người ở rình coi bọn hắn. Thẩm Lãng bây giờ trong đầu khí công một mảnh không minh, tựa như hồ sâu yên tĩnh, chiếu rọi tinh không, bị người chú mục, có thể phân biệt ra được người nào đang nhìn hắn. Đây là tu luyện khí công đến thâm hậu cảnh giới, độc lưu chính là công năng. Cao thủ khí công, không ai có thể rình coi. Ánh mắt một khi rơi vào trên thân, liền sẽ lập tức sinh ra cảm ứng. Thậm chí không chỉ có thể cảm ứng ánh mắt, còn có thể đạt được nhìn dặm tòa hồn cảnh giới. Ai? Thẩm Lãng gào to một tiếng. Ác ma chi dực trong nháy mắt xuất hiện, cả người lập tức hướng phía chân trời phóng đi. Hai người nguyên bản ở trong viện tu hành, lúc này lại là buổi tối, cái kia dòm ngó ánh mắt chính là từ trên trời mà đến. Nói cách khác, nhìn lén bọn hắn người kia, tối thiểu cũng là mệnh tuyển cảnh giới. Thẩm Lãng khẽ động, ra tay tấn mãnh không gì sánh được, tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi, hầu như thời gian một cái nháy mắt, liền đi tới trong bầu trời, nhìn trộm bọn hắn người kia bên người. Đó là một ông lão, thân thể không lớn, gầy trơ cả xương, khom người, cao độ đều không cao hơn 1m5. Tóc hai bù xù, chấm như tuyết, tóc dài đem khuôn mặt che khuất, cả người gầy yếu như lão quỷ một dạng. Chính là người này nhòm ngó trong bóng tối Diệp Phàm cùng Thẩm Lãng. Lão nhân này không nghĩ tới chính mình một con mắt, Thẩm Lãng cũng đã tới sát trước mặt. Thân thể của hắn giống như quỷ mị một dạng, bay về phía sau đông nhân đi, ý đồ bỏ chạy. Bất quá Thẩm Lãng làm thế nào có thể cho hắn cơ hội này? Bàn tay to đưa tay về phía trước, chân khí cuồn sạch, bàn tay một vỗ. Lão đầu trên người lập tức bộc phát ra một đoàn ánh sáng màu xanh. Đây là nào đó hộ thể bảo vật. Bất quá vô dụng. Nháy mắt sau đó, này một đoàn ánh sáng màu xanh đã bị Thẩm Lãng một trường vỗ tán. Lão đầu tuyệt đối không ngờ rằng Thẩm Lãng thực lực khủng bố tới mức như thế. Không phải đã nói từ không biết tên chi địa mà đến, may mắn nuốt thánh dược vô pháp tu luyện phàm nhân sao? Vì sao thực lực sẽ như thế khủng bố? Lão đầu cũng không nói hoài tới kinh ngạc, hắn biết rõ mình không phải là Thẩm Lãng đối thủ, vì vậy vội vàng mở miệng, tiểu hữu chớ nên hiểu lầm, ta chính là Linh Hư Động Thiên trưởng lão, lần này đến đây là mời hai vị tiến vào Linh Hư Động Thiên, người này không phải người khác, chính là Linh Hư Động Thiên Hàn trưởng lão, một cái thọ nguyên gần khô kiệt mệnh tuyển tu sĩ. Lại nói ngày đó, Linh Cư Động Thiên người đem Bàng Bắc còn có mấy cái khác tu hành hạt giống mang hồi Linh Cư Động Thiên sau đó, đưa tới to lớn quan tâm. Này Hàn trưởng lão cơ duyên xảo hợp phía dưới, biết được có hai cái cắn nuốt thánh quả phàm nhân bởi vì tư chất vấn đề, chưa từng thêm vào Động Thiên Phúc Điệp. Thế là hắn liền nổi lên tâm tư. Thánh quả diệu dụng vô cùng, để cho hai cái vô pháp tu hành phàm nhân dùng, đây chẳng phải là phung phí của trời. Vừa may hắn hiểu được luyện đan thuật kỳ hoàng. Nói vậy hai cái phàm nhân trong cơ thể cần phải còn có thánh quả dược lực còn sót lại. Nếu như hắn lấy hai người làm cơ sở luyện ra một lò Hoàn Dương đan, há không đẹp thay. Chương 34, Diệp Phàm lần đầu tiên cho lão đầu chương 34, Diệp Phàm lần đầu tiên cho lão đầu Hàn trưởng lão là cái năng lực hành động rất mạnh người. Vì vậy khi biết Diệp Phàm Thẩm Lãng hai người tin tức sau đó, hắn liền lập tức hành động. Suốt đêm buôn tập đến đây nơi này, hắn đang muốn quan sát một chút động thủ lần nữa, kết quả mới nhìn lên mắt đã bị Thẩm Lãng phát hiện. Bây giờ tự biết thực lực không bằng Thẩm Lãng, hắn lập tức mang ra Linh Hư Động Tiên, giả ý mình là đến đây thu hai người vào Linh Hư Động Tiên. Bất quá nghe được lời của hắn sau đó, Thẩm Lãng chỉ là hừ lạnh một tiếng. Hắn đại thể đoán được lão nhân này thân phận, làm thế nào có thể dễ tin lời của hắn. Chân khí bàn tay to tiếp tục hướng phía trước chụp tới, uy thế không giảm chút nào. Hàn trưởng lão thấy thế, quá sợ hãi, trên người lập tức hiện ra 12 đem lục mục kiếm, lục mục kiếm phát sinh hào quang màu bí lục, phía trên đường văn tử cùng xà trùng giống nhau nhúc đích. 12 thanh lục mục kiếm, lục quang đại thịnh, sát khí dày đặc, hướng phía Thẩm Lãng chém tới. Bất quá vô dụng. Thẩm Lãng chân khí bạo phát, lập tức liền xem 12 thanh lục mục kiếm toàn bộ đè xuống, hắn lăng không tung lên, bàn tay liền trực tiếp vỗ vào Hàn trưởng lão trên người. Bất quá trong một chớp mắt, lão đầu y phục trên người, hộ thân pháp bảo toàn bộ nổ tung mở ra. Toàn thân kinh mạch lập tức bị Thẩm Lãng làm gãy, lập tức rơi trên mặt đất. Thẩm Lãng tự tay một lấy, tàn phế Hàn trưởng lão đã bị hắn cách không thu lấy, phiêu phủ ở trong hư không. Thẩm Lãng nhìn hắn khinh thường mở miệng, phế vật, cũng dám ở trước mặt của ta lừa dối. Thật coi ta nhìn không thấy ngươi trong ánh mắt ẩn chứa ác ý. Hàn trưởng lão không nghĩ tới, Thẩm Lãng một tên mao đầu tiểu tử ra tay cư nhiên như thế dứt khoát. Hắn vốn là đại nạn buông xuống, bây giờ lại bị Thẩm Lãng một trưởng đánh phế, không bao lâu liền sẽ đoạn đi sinh cơ. Ngươi Hàn trưởng lão ánh mắt bên trong đều là vẻ oán độc. Ta là Linh Cư Động Tiên trưởng lão, ngươi giết ta, Linh Cư Động Tiên sẽ tìm ngươi báo thù. Này Hàn trưởng lão cầu sinh ý thức ngược lại là cường, rõ ràng đã tàn phế, Thẩm Lãng không giết hắn, hắn cũng không sống nổi vài ngày. Nhưng ở lúc này, hắn vẫn mang ra Linh Cư Động Tiên, như toàn lấy Linh Cư Động Tiên cho Thẩm Lãng thích áp. Thẩm Lãng nghe vậy, cười lạnh một tiếng, không tiếp tục để ý hắn, cầm lấy hắn trở lại sân nhỏ bên trong. Thẩm Ca Diệp phàm lo lắng mà đón. Vừa mới hắn tu luyện đang thoải mái đâu, Thẩm Lãng gào to một tiếng suýt chút nữa cho hắn hù dọa héo. Bất quá hắn thực lực thấp, căn bản không biết chuyện gì xảy ra. Chỉ thấy Thẩm Lãng phá không bóng lưng rời đi. Hắn bên này tránh gấp gáp đâu. Kết quả Thẩm Lãng trở về. Thẩm Lãng đem Hàn trưởng lão vứt trên mặt đất, lão già này là Linh Khư Động Tiên trưởng lão, biết hai chúng ta tại Hoang Cổ Cấm Địa bên trong ăn thánh quả muốn bắt hai chúng ta cầm đi luyện đan. Luyện đan? Diệp Phàm nghe vậy kinh hãi, nhìn về phía trên đất Hàn trưởng lão. Bắt chúng ta hai cái luyện đan, hung tàn như vậy sao? Diệp Phàm có điểm ngạc nhiên. Bước vào tu hành giới thời điểm, hắn đối với tu hành giới cũng đã có nhất định dự liệu. Tu hành giới tuyệt đối không thể sẽ giống như địa cầu như thế bình thản, nhưng hắn cũng không có nghĩ đến, nay tu tiên giới tàn khốc đến trình độ như vậy, chỉ là biết bọn hắn ăn thánh quả, liền muốn bắt bọn họ luyện đan. Bắt người luyện đan, đó cùng ăn thịt người có gì khác biệt? Hung tàn sao? Đây chẳng qua là tu hành giới thái độ bình thường mà thôi. Thẩm Lãng ngược lại là rất bình tĩnh. Muốn nói ăn thịt người, hắn mới là lao ăn nhà. Đáng tiếc, bây giờ hắn còn không có tu luyện ra địa ngục dung lô, không có biện pháp mở ra ăn thịt người hình thức. Địa ngục dung lô, ở trong cơ thể ngưng tụ địa ngục dung lô, lò luyện một thành, liền có thể luyện hóa tất cả, thôn phệ tất cả. Đại lượng cướp đoạt tinh hoa sinh mệnh, thiên địa nguyên khí, thậm chí nhật nguyện tinh hoa, sao trời lực lượng. Các loại tinh túy thông qua lò luyện hóa thành sinh mệnh bản nguyên của mình. Địa ngục dung lô mở ra, hỏa diễm tung bay, phóng lên cao, thánh hỏa vạn trượng, thiêu cháy tất cả. Chỉ cần tu luyện ra địa ngục dung lô, chỉ cần là có thể lượng đồ vật, quản ngươi là thiên tài địa bảo, vẫn là người, cũng có thể khoảng cách luyện hóa. Này Hàn trưởng lão ăn thịt người còn muốn luyện đan. Hắn địa ngục dung lô mở ra, trong khoảnh khắc là có thể đem đồ đạc đều luyện hóa. Thẩm Lãng đưa mắt nhìn về phía Diệp Phàm, ta vốn dĩ là muốn trực tiếp giết chết hắn, bất quá ngẫm lại ngươi còn không có gặp qua tu hành giới tàn khốc, cho nên ta đem hắn mang về cho người khai vị. Khai vị? Diệp Phàm biểu tình cứng lại rồi. Muốn ta giết người liền giết người? Ngươi này là cái gì quỷ hình dung tử? Không biết, còn tưởng rằng ngươi mang về là cái gì mỹ nữ đâu. Diệp Phàm trong lòng tố chất rất cường đại, tâm tính vi phạm. Bất quá, giết người đối với hắn mà nói, vẫn còn có chút áp lực. Lần đầu tiên có chút khẩn trương là bình thường, hít sâu, ngươi cũng không muốn tiếp tục làm non nữa ta. Mặc dù dùng một cái tao lão đầu tử lấy đệ nhất nhỏ máu có điểm biến thái. Bất quá, muốn đang tu hành giới lẫn bảo, đây là nhất định phải trải qua chuyện. Thẩm Lãng thanh âm tiếp tục tại Diệp Phàm vang lên bên tai. Diệp Phàm thật dài thở ra một hơi, trong lòng cũng có điểm không nói. Thẩm Lãng lời này, chỉnh dường như hắn muốn đối với lão đầu tử này cái kia giống nhau. Hắn rõ ràng là muốn giết người. Bất quá Diệp Phàm tâm tình khẩn trương vẫn phải là đến nhất định thư giãn. Nguyên tắc bên trong, hắn là mấy lần bị truy sát, bị buộc đến gần chết cảnh. Dần dần thích ứng tu hành giới tàn khốc, lúc này mới bắt đầu giết người. Bây giờ mới vừa xuyên qua không lâu, Thẩm Lãng liền muốn để cho hắn dâng ra giọt máu đầu tiên. Hắn quả thật có chút áp lực. Bất quá Diệp Phàm cũng không phải bà mụ mụ người, không đến mức nhân gia đều muốn bắt hắn luyện nhân đan, hắn còn không hạ thủ được. Hắn chậm rãi tới gần Hàn trưởng lão, Hàn trưởng lão lúc này thầm nghĩ chính mình tử cục đã định, đang oán độc không thôi nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Một cái nửa chết nửa sống lao quỷ như vậy oán độc nhìn chằm chằm Diệp Phàm, Diệp Phàm nhưng trong lòng không có sinh ra bao nhiêu sợ hãi. Hắn trời sinh thì có một khỏa lớn trái tim, muốn cầm chúng ta làm thần dược đến luyện, ngươi như vậy âm ngoan sắc bén người, nên đạt được kết quả như vậy. Hắn hạ quyết tâm tàn nhẫn, một tay ngang trời, một lần cuối cùng phát ở tại Hàn trưởng lão trên người. Trong một chớp mắt, Hàn trưởng lão thân thể liền mềm nhũn tê liệt ngã xuống ở trên mặt đất. Hắn muốn là bị Thẩm Lãng phế đi, chỉ treo một hơi thở. Bây giờ lại đánh phải Diệp Phàm lần này, không chết mới là lạ. Diệp Phàm mở ra khổ hải, lại ăn cửu rượu bất tử dược. Thân thể tố chất phi phàm, một trường bố ra, đó cũng là có vạn cân cự lực. Đem đi khô mục Hàn trưởng lão thì như thế nào có thể ngăn? Nhìn té xuống đất Hàn trưởng lão, Diệp Phàm lại không cảm giác gì. Theo lý thuyết tự tay giết người, hắn phải có điểm tương tự với ác tâm một dạng phản ứng sinh lý, nhưng hắn vẫn rất bình tĩnh. Thậm chí, trong lòng tựa hồ có một đoàn hỏa tại châm lửa. Diệp Phàm có điểm hoảng hốt. Ở địa cầu thời gian rất bình tĩnh, rất an bình. Hắn qua được cũng không tệ. Bất quá hắn luôn cảm giác thiếu chút gì. Lúc này, Diệp Phàm dường như minh bạch, thiếu hụt là cái gì? So sánh trên địa cầu an bình sinh hoạt, hắn tựa hồ càng thích loại này, kích thích cảm giác. Tựa hồ hắn trong xương huyết chính là nóng. Không sai, Thẩm Lãng vỗ vai hắn một cái bảng, cùng hắn cộng đồng nhìn kỹ mảnh tinh không này. Diệp Phàm ân, hoan nên đi đến. Gia Thiên. Chương 35, mang Diệp Phàm phế tích lịch luyện. Chương 35, mang Diệp Phàm phế tích lịch luyện. Ngươi nghĩ biện pháp bảo tồn một chút lão nhân này thi thể, chờ ta lại đột phá, chúng ta đi vào linh hư động tiên vấn tội, đến lúc đó tìm được với hắn có quan hệ người, toàn bộ giết. Thẩm Lãng nhìn Hàn trưởng lão thi thể đối với Diệp Phàm dặn dò đi linh hư động tiên vấn tội. Diệp Phàm nghe vậy có điểm ngượng bức. Thẩm Lãng gật đầu, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, gió xuân thổi tới lại tái sinh, lão già này sống lâu như vậy, tự nhiên là có thân bằng tại, hắn tới tìm chúng ta, có thể còn có người biết được. Lão già này thực lực không đủ, chỉ có mệnh tuyển cảnh, nhưng hắn thân bằng có thể không tầm thường, bây giờ kết xuống thù hận, không chạm thảo trừ căn, chờ đấy nhân gia tới giết ngươi sao? Thẩm Lãng nếu như nhớ không lầm, nay Hàn trưởng lão phía sau là có một đại gia đình thế lực, không giết, giữ lại lễ mừng năm mới sao? Diệp Phàm không phải lạm sát thành tính người, bất quá vừa nghe câu nói này, cũng cảm thấy có lý. Lão già này muốn bắt bọn họ hai người luyện đan, bây giờ chết ở trong tay bọn họ mắt, trừng phạt đúng tội, có thể cùng loại này mặt hàng lão già làm người một nhà người. Đức Hạnh nói vậy cũng không khá hơn chút nào. Nếu là có người biết được lão già này là tới tìm bọn hắn hai người, nói vậy còn sẽ có trước người tới tìm thủ, cũng không thể một vị bị động chịu đòn, không bằng trực tiếp giết tới linh khư động thiên, chẳng thảo trừ căn. Đương nhiên, giết tới linh khư động thiên phải có thực lực kia. Diệp Phàm tự nhiên không có thực lực này. Bất quá, đây không phải là còn có Thẩm Lãng ở đây không? Diệp Phàm cũng không nói nhảm, chặt xuống Hàn trưởng lão đầu người, sau đó cầm một hộp được vào, chuẩn bị giữ lại sau này đi trước linh khư động tiên hương sư vấn tội. Còn giữ lại thi thể thì là bị hắn tại giã ngoại đào cái hố, chôn vào. Xử lý xong Hàn trưởng lão sự tình sau đó, qua một ngày, Thẩm Lãng liền dẫn Diệp Phàm đi trước trong phế tích lịch luyện. Nói là phế tích, nơi này kỳ thực thành sơn lâm. Cao lớn cây cối đen tủi lùi không thấy ánh mặt trời, trong rừng rậm thỉnh thoảng truyền lại ra manh thu tiếng hô, làm người ta nghe tin đã sợ mất mật. Người tại bên ngoài bên trong lịch luyện, ta tiến vào bên trong bộ phận nhìn một chút. Đến nơi này sau đó, Thẩm Lãng trực tiếp đem Diệp Phàm ném xuống, sau đó mình một người thâm nhập nội địa. Bên ngoài đều là một ít bình thường hung thú, lấy Diệp Phàm thực lực hôm nay ở chỗ này trà trộn, cho dù gặp nguy hiểm, nhưng là sẽ không quá nguy hiểm. Vừa bắt đủ hắn lịch luyện, còn như Thẩm Lãng, hắn tự nhiên muốn đi vào chỗ sâu, tìm kiếm cảnh giới cao yêu thú. Diệp Phàm gật đầu, ở ngoại vi bên trong bắt đầu lưu lạc. Thẩm Lãng thì là thâm nhập nội bộ. Trong phế tích linh khí so với Thẩm Lãng Diệp Phàm trước đó ở phàm nhân chi địa cao hơn rất nhiều lần. Thẩm Lãng triển khai ác ma chi dự, ở trong đó tung hành. Về phía trước đi nhanh một đoạn, hắn đột nhiên hãm lại tốc độ. Bởi vì phía trước xuất hiện một cái hồ, trầm tĩnh mà trong suốt, từng luồng linh khí bốc hơi dựng lên, phù cận cổ dược phiêu hương, dã thú gào thét. Một ít ngọn núi tỏa ra ánh sáng lung linh, dài cây tốt. Trung quanh một vách đá phía trên, dài bốn cây linh dược. Một đầu chim to đỏ rực, tản ra ba động khủng bố, cùng hắn rằng co, là một đầu màu đen độc giác thú gấu người, toàn thân phủ văn lấp lóe. Hai con manh thú tựa hồ tại tiến hành rằng co, đều muốn tranh đoạt trên vách núi đá linh dược. Thẩm Lãng chính là bị hai con manh thú rằng co khí tức hấp dẫn trở về. Không nghĩ tới ta cũng có thể gặp gỡ loại chủ giác này mới có đãi ngộ, ngao cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Hắn thấy tình cảnh như thế sau đó, chép chép lấy làm kỳ. Tiêu chuẩn nhân vật chính đãi ngộ á trong rừng rậm, hai thú tranh bá. Lưỡng bại câu thương, để cho hắn hái quả đào. Bất quá không đủ kinh điển. Một người một thú tranh bá, người hay là mỹ nữ, vậy thì đủ kinh điển. Thẩm Lãng cảm thụ được hai con khí tức của yêu thú, này hai con khí tức của yêu thú rất khủng bố, bất quá so với hắn thấy qua VV, còn kém chút. Cần phải là thần kiều đỉnh phong, chưa đến bị ngạ. Dựa theo kinh điển phương pháp, Thẩm Lãng hẳn là chờ này hai con yêu thú lưỡng bại câu thương, sau đó sẽ đi ra hái quả đào. Đáng tiếc, Thẩm Lãng không phải theo phương pháp xuất bài người, chính là hai con thần kiều đỉnh phong yêu thú, cũng xứng hắn tránh đi phong mang. Làm thì xong rồi, hắn tự tay một chảo, lấy qua mặt đất một khỏa tảng đá ngàn cân, sau đó trực tiếp đập về phía trên cao. Hắn loại này đập, cũng không phải tùy ý đập, mà là thúc dục khí công, mà là lấy minh thần chi mâu phát lực thủ pháp, địa ngục vòng xoáy mạnh lực thôi động cự thạch. Tại binh khí cảnh giới thời điểm, hắn lấy địa ngục vòng xoáy mạnh thúc dục một khỏa cục đá, có thể đục lô nham bích vào thạch vài mét. Càng chưa nói bây giờ thần kiếm năm đầu viễn cổ cự tượng lực lượng, thúc dục tảng đá ngàn cân. phình một tiếng. Trên trời chim to giận ồ, bộc phát ra ánh lửa vô tận, đem cự thạch thiêu đốt thành nham thạch nóng chảy rất xuống. Thẩm Lãng vừa ra tay, trực tiếp đánh vỡ hai con yêu thú ở giữa giằng co. Hai đầu yêu thú đem hung hàn ánh mắt nhìn về phía Thẩm Lãng. Đầu kia đại hồng chim ở trên trời nổi giận đều, toàn thân đỏ ngầu, lập tức bộc phát ra đầy trời ánh lửa, nó thấy một người khiêu khích nó, lập tức thì không chịu nổi. Lập tức cuồng bạo, đầy trời hỏa văn hướng phía Thẩm Lãng nơi đây xâm nhập mà đến. Xa xa nhìn lại, tựa như một mảnh màu đỏ dòng nước lũ, thao thao bất tuyệt, từ thiên không bên trong tuôn ra hạ xuống, bức xạ nhật trước người, tràn diện cùng bố. Đến tốt lắm Thẩm Lãng tiến thân một bước, sau đó một trường vỗ ra, bàn tay hắn như ứng trảo, từng khúc bắp thịt của đều tại đạn đầu lấy, chân khí sôi trào, tựa như địa ngục chỗ sâu dung nhan, có một loại cực kỳ kinh khủng cảm giác. Trên người hắn tối tăm sắc quang mang lóe ra, đây là minh thần thủ hộ, quang mang như nước hiện lên hắn bên ngoài thân phía trên, một thân chiến giáp đưa hắn bao phủ lại, Thẩm Lãng cả người như một tôn thần minh một dạng đứng sừng sững đại địa phía trên, toàn thân phát quang, tựa như địa ngục minh thần phủ xuống. Ánh lửa như hồng, u đùn kéo đến, phát ra tiếng ầm ầm âm độ xuống mà ra, thanh thế kinh người. Bất quá Thẩm Lãng trên người, ngân quang như nước, minh thần thủ hộ ngăn trở lại hết thể hỏa thế. Đại hỏa nhào rơi, mặt đất nham thạch đều bị hòa tan, cổ mục thành tro. Cánh rừng phảng phất hóa thành biển lửa. Thẩm Lãng ngũ trảo đều dương, tựa như điện mang, lập tức chụp vào hỏa điểu. Hỏa điểu đồng dạng đưa ra nó lợi trảo. Đại đa số chim cầm yêu thú, trên thân thể lợi hại nhất chia làm ba cái bộ phận: mổ, trảo, lông. Bây giờ con này cầm thú lợi trảo liền sắc bén không gì sánh được. Thẩm Lãng cùng nó lấy trảo đối với đánh, hoàn toàn chính là nên cường mà lên. Phình một tiếng, Xích Hà cùng Ngân Huy đồng thời bắn ra, trong bầu trời truyền ra tiếng vang ầm ầm. Ngánh hám sau một kích, hỏa điểu dương cánh bay lên cao, ánh mắt bén nhọn nhìn chằm chằm Thẩm Lãng. Thẩm Lãng run lên chính mình tê dại hai tay, ánh mắt hưng phấn. Không hổ là thần kiêu đỉnh phong manh thú, chính là hung hãn. Hắn phát hiện trước hắn có điểm đánh giá cao thực lực của chính mình. Chuẩn xác mà nói, cũng không phải đánh giá cao, mà là hắn mới đột phá tượng khí cảnh giới, thực lực còn có chút chưa vững chắc. Hắn cho là mình đột phá tượng khí cảnh giới sau đó, chiến lược có thể so với bị ngạn. Bất quá cùng này thần kiêu đỉnh phong hỏa điểu giao thủ, hắn mới ý thức tới, chính mình so với chân chính bị ngạn cường giả, vẫn là kém một chút. Có ác ma chi dược tồn tại, bị ngạn cường giả không làm gì được hắn. Bất quá hắn cũng không làm gì được bị ngạn cường giả. Dù sao hắn mới vừa đột phá tượng khí cảnh giới, cũng không phải tượng khí đỉnh phong. Hắn hiện tại thực lực tối đa tung hoành thần kiêu vô địch, đối đầu bị ngạn, mặc dù có thể bất bại, nhưng là không cách nào thủ thắng. Chẳng qua hiện nay hắn vừa mới đột phá, chờ hắn lịch luyện lắng đọng một phen, đạt được tượng khí đỉnh phong, đến lúc đó cần phải có đánh chết bị ngạn lực lượng. Chương 36, cầm giả thiên bảo dược cho dược lão. Chương 36, cầm giả thiên bảo dược cho dược lão. Tại Thẩm Lãng ước định thực lực của chính mình lúc, cái kia độc giác nhân hùng yêu thú cũng bắt đầu chuyển động. Nó bỗng nhiên ở một tòa thấp lùn trên núi đá giẫm một cước, kinh khủng thân thể lực lượng có thể dùng núi thấp băng liệt, cảnh tượng doan người, toàn bộ gấu vọt lên mà đến, thẳng vào trong trời cao, bộ giết về phía Thẩm Lãng. Độc giác nhân hùng trên không phủ xuống, cự trường mang theo cuồng bạo khí lưu, lập tức đã bắt đi qua. Trung quanh nó khí lưu biến thành hung mãnh vòng xoáy, phản phất có thể giằng buộc người giống nhau. Thẩm Lãng thấy thế chiến ý mãnh liệt sôi trào, toàn thân gân cốt bắp thịt bành trướng, thần tượng chấn ngục kình khí công toàn lực vận chuyển, như ma thần một dạng khí tức kinh sợ ra. Vù vù lập tức, trên tay của hắn nhiều hơn một cây minh thần chi mâu. Cả người không tránh không né, một thương loẹt loẹt, trực tiếp đâm hướng độc giác nhân hùng yết hầu. Độc giác nhân hùng cảm thụ được minh thần chi mâu phía trên khí tức mang tính chất hủy diệt, trong nháy mắt kinh hãi. Bàn chân gấu phía trên, một cổ thần quang lóe ra. Thần lực hội tụ, lập tức ngưng tụ thành một tòa thần sơn lăng không bay tới, trên không trấn áp, bao trùm xung quanh mấy trượng, ùng ùng áp bách phía dưới. Thần kiêu đỉnh phong mãnh thú, tự nhiên không phải loại kia sẽ chỉ khoe khoang thân thể hùng tồn tại. Bọn họ còn nắm giữ bình thường tu hành giả khó có thể tưởng tượng thần thông. Thì như cái kia hỏa điểu hỏa diễm, lại tỉ như này độc giác nhân hùng không hiểu thần thông. Một con kia hỏa điểu cũng động, hai con manh thú phảng phất đạt thành nhất trí, trước phải chém giết Thẩm Lãng kẻ xâm nhập này. Hỏa điểu cánh khẽ động, một cổ hỏa diễm ùn ùn kéo đến, lập tức đem Thẩm Lãng phía dưới bao trùm, phảng phất hóa thành biển lửa. Trong mấy mắt, Thẩm Lãng bị hai con manh thú vây công. Phía trên thần sơn trấn áp, phía dưới biển lửa tràn ngập. Thẩm Lãng thấy vậy tình huống cũng không sợ hãi, hai tay tách ra, lập tức thi triển thần tượng chấn ngục kình, minh thần chi mâu dương kích, trong nháy mắt nhấc lên một hồi lại một trận âm phong, muốn hủy diệt biển lửa. Hắn thiết quyền như gió, thân thể bị vũ, đánh về phía thần sơn, như có sức mạnh đánh núi. Ba cái lực lượng xung đột, lập tức phát sinh thanh âm ùng ùng. Thẩm Lãng đơn giản một kích, không khí như là đạn pháo liên châu một dạng nổ mạnh, thân thể của hắn nhảy lên, lập tức liền giết ra trùng đây. Minh thần một kích, Thẩm Lãng sau lưng ác ma chi rực lóe lên, tay hắn cầm minh thần chi mâu, một đòn ở giữa trời, nhắm thẳng vào độc giác nhân hùng lồng ngực. Độc giác nhân hùng phát sinh tiếng gầm, trước mặt một cổ núi đá lực lượng hội tụ, hào quang màu vàng sấm lấp lóe, muốn ngăn cản Thẩm Lãng công kích. Bất quá minh thần chi mâu thế như trẻ tre, trực tiếp lập tức đục lỗ phòng ngự của nó, đâm vào thân thể của nó. Một cổ minh thần địa ngục ý chí, lập tức thẩm thấu vào độc giác nhân hùng trong linh hồn. Hỏa điểu thừa dịp lúc này ở phía sau công kích, nhưng nó tất cả công kích toàn bộ bị minh thần thủ hộ đều ngăn lại. Này độc giác nhân hùng dù sao có thần kiều đỉnh phong thực lực, sinh mệnh lực vô cùng cường đại. Hàn trưởng lão loại rác rưởi kia lập tức bị cắt xuyên hết hầu, đầu người suýt chút nữa phân ly, đều có thể gắng gượng chống đỡ một hồi. Càng chưa nói sinh mạng lực này cường đại hơn manh thú. Độc giác nhân hùng bản chân gấu gỗ, nó dù lần hướng phía Thẩm Lãng công tới, tốc độ lực lượng nhanh đến cực hạn, hư không đều tựa như muốn bốc cháy lên giống nhau. Thẩm Lãng sớm có dự liệu, hắn thể lực dài, chân khí hùng hậu đến không thể tưởng tượng nổi cấp độ, trường mâu lại một lần nữa run lên, lần nữa xuất kích, đâm vào độc giác nhân hùng trong cơ thể. Lúc này Thẩm Lãng hoàn toàn bỏ hòa điệu, sẽ chết nhìn chằm chằm độc giác nhân hùng đánh, hơn nữa đánh càng ngày càng hung mãnh, trong cơ thể khí công vận chuyển càng lúc càng nhanh. Minh thần chi mâu thi triển ở giữa, dường như lôi thần hàng lâm, toàn bộ thiên địa đều bị rọi sáng. Hòa điệu cực lực công kích Thẩm Lãng, nhưng vô dụng. Có minh thần thủ hộ này, một tối cường thủ hộ phương pháp tồn tại. Hòa điệu công kích mặc dù có thể đối với Thẩm Lãng tạo thành tổn thương, nhưng là không ảnh hưởng toàn cục. Thật giống như vô năng trượng phu ngăn cản người khác, nhưng không cách nào đem người đẩy ra. Ngược lại diễn biến thành giúp người đẩy cái mông. Giết! Thẩm Lãng bộc phát ra toàn lực, liên tiếp đâm ra hơn 10 mâu, triệt để làm vỡ nát độc giác nhân hùng thần lực trên người, đưa nó thân thể đánh cho đứt gân gãy xương, ngũ tạng vỡ tan. Hòa điệu cái này vô năng trượng phu, chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn độc giác nhân hùng bị Thẩm Lãng giết chết. Thần Tiêu đỉnh phong hỏa điệu linh trí không kém hơn người, nhìn thấy độc giác nhân hùng bị giết, trong nháy mắt dương cánh bay lên cao, chuẩn bị đào tẩu. Bất quá Thẩm Lãng làm thế nào có thể cho nó cơ hội này? Ác ma chi dực triển khai, phi hành tốc độ cao, bất quá trong một chớp mắt liền giết đến hỏa điệu phía sau. Một người một thú trên không trung giao phong mấy lần sau đó, hỏa điệu đã bị đánh chết. Cùng hai đầu thần tiêu đỉnh phong yêu thú đều có thể đánh lâu như vậy, xem ra ta còn không có triệt để thích ứng hiện tại chiến lược Thẩm Lãng dư vị mới vừa chiến đấu của hắn trải qua vẫn là thiếu. Bằng không đối phó hai đầu thần tiêu đỉnh phong manh thú, không cần lâu như vậy mới đối với. Cầm lấy hỏa điệu thi thể, Thẩm Lãng lại lấy xuống cái kia bốn cây linh dược. Hắn cũng không thông dược lý, không biết linh dược này có ích lợi gì. Bất quá, tốt xấu là thần tiểu cấp bậc đều thèm thuồng linh dược, hiệu quả cũng không yếu. Hắn dự định đến lúc đó phát đấu phá Thẩm Lãng để cho dược lão nhìn một chút, nhìn một chút có hay không có thể luyện chế thành đan, để cao tỷ lệ lợi dụng. Đem bảo dược thu sau đó, Thẩm Lãng lại đem ánh mắt nhìn về phía hai đầu thú dữ thi thể. Chưa tu luyện thành địa ngục dung lô, vô pháp trực tiếp lập tức thôn vệ luyện hóa hai con thú dữ này. Hắn sau khi suy nghĩ một chút, ở bên hồ đem hai đầu mánh thú đào rửa, sau đó lấy ra nồi chén bầu chậu, nhanh chóng nhóm lửa, bắt đầu thêm vào một ít đồ gia vị, tiến hành hầm. Không thể luyện hóa, ăn cũng giống như nhau. Hắn Thẩm Lãng cũng là một cái lao ăn nhà. Hắn ở địa cầu thời điểm tu hành, địa cầu tiến vào mạt pháp thời đại, đủ loại chân quý bảo dược đều bị giấu vào trong cấm địa. Thẩm Lãng là không có năng lực tiến vào những cấm địa kia, cho nên hắn đều là dựa vào ăn một ít vật đại bổ tăng cao tu vi. Lão hổ, hắc hùng, sơ lộc, những huyết khí này rồi rào. Đối với Thẩm Lãng mà nói là không thể tốt hơn tu hành tu bổ dự tề. Hắn đã từng một người tiến vào trong rừng núi tu hành qua, luyện thành một cái tay tốt chủ nghệ, có chân khí phụ trợ, rất nhanh, nhất đại nổi nước thịt đã bị đun nhiều ra. Thần tiêu cảnh giới huyết nục, miễn cưỡng có thể xưng là huyết nục bảo dược, thường. Thẩm Lãng từ trong nồi vớt lên một khối thơm nước trong suốt thịt non, vào miệng tan đi. Một cổ thần lực nhảy vào tứ chi bách hải, làm người ta toàn thân tư sướng. Hắn có thể cảm thụ được trong cơ thể một cổ nhiệt lượng rung động ầm ầm, tại loại này máu thịt trùng kích bên trong, hắn tinh khí đều tại lớn mạnh. Nếu như mỗi ngày ăn, phòng trường không cần bao nhiêu thời gian liền có thể đột phá. Đáng tiếc ta không thông dược lý, bằng không lấy linh dược hầm, hiệu quả hẳn là tốt hơn, cũng càng miễn phí so với đem linh dược luyện chế thành đan. Thẩm Lãng càng thích dùng linh dược hầm manh thú. Đan dược ăn không có tí sức lực nào. Linh dược xứng manh thú mới là vương đạo. Dù sao Hoàng Thiên Đế ăn đều nói tốt. Thẩm Lãng tin tưởng Hoàng Thiên Đế thưởng thức. Ân, cũng không thể tin hoàn toàn. Đang ăn phương diện này, có thể tin. Hoàng Thiên Đế cũng là lao ăn nhà, còn như uống. Vậy thì phải đánh một cái dấu chấm hỏi. Một con gấu, một đầu hòa điểu, Thẩm Lãng cũng không có hoàn toàn ăn xong. Hắn ăn không sai biệt lắm sau đó, để lại một bộ phận cho Diệp Phàm, còn giữ lại phát đến trong gở giúp che mặt. Còn có hắn vừa mới thu thập 4 cây linh dược. Gia Thiên Thẩm Lãng vừa mới hại chết 2 con thần kiều cấp bậc yêu thú, còn hái 4 cây linh dược, ta đem 2 con yêu thú nấu, cho các ngươi để lại một điểm ăn cơm thừa rượu cặn nếm thử vị. Gia Thiên Thẩm Lãng đấu phá Thẩm Lãng, ngươi để cho dược lão nhìn một chút, ta này 4 cây linh dược hắn có thể hay không luyện chế thành đan, để cao dược hiệu. Chương 37, Tiêu Viêm chó giữ chụp mồi. Chương 37, Tiêu Viêm chó giữ chụp mồi tiêu ra phía sau núi. Thẩm Lãng quét hết Tiêu Viêm sau đó, thấy được trong gở giúp chặt mặt tin tức. Tay hắn bung lên, lấy ra Giả Thiên Thẩm Lãng đun nhừ đi ra huyết đục bảo dược. Ân, cựu cựu thành, vật hy hãn trưng thịt vào miệng tan đi, Thẩm Lãng ăn mỹ tư tư. Thẩm ca Tiêu Viêm nghe thấy được hương vị, đội vã đục lên đến, trơ mắt nhìn Thẩm Lãng. Ở đâu ra trưng thịt, thơm như vậy? Hắn ý vị hút núi. Dược lão cũng có chút ngộp bức. Làm sao này thời gian một cái nháy mắt liền ăn được? Ngươi quản hắn ở đâu ra, ăn chẳng phải xong? Thẩm Lãng liếc Tiêu Viêm liếc mắt. Vậy ta sẽ không khách khí. Tiêu Viêm cười đùa từ trong nồi vớt lên một khối thơm nước trong suốt thịt non, vào miệng tan đi. Một cổ tinh khí trong nháy mắt hiện lên vào thân thể của hắn bên trong. Tiêu Viêm cả khuôn mặt trong nháy mắt hồng lên. Nay mặc dù chỉ là thần kiều đỉnh phong yêu thú huyết đục, nhưng trong đó dược lực cũng là cực kỳ cường hãn, bằng không cũng không khả năng xưng là huyết đục bảo dược. Tiêu Viêm thức ăn này bức liền nhất giai yêu thú ma hoạch chế tạo thành trúc cơ linh dịch đều muốn ngâm hấp thu. Càng chưa nói cái này huyết đục bảo dược. Miệng vừa hạ xuống, trong nháy mắt toàn thân đỏ bừng, tinh khí cọ rửa thân thể hắn. Đây là cái gì thịt, dược lực cư nhiên như thế mạnh? Tiêu tiểu tử, ta giúp ngươi luyện hóa dược lực này. Dược lão nhìn thấu Tiêu Viêm trạng thái không đúng, vội vã để cho Tiêu Viêm đứng lên tu luyện bát cực băng. Dược lão lấy linh hồn lực lượng thúc đẩy Thẩm Lãng tiểu roi ra, một roi đánh vào Tiêu Viêm trên người. Tiêu Viêm trong nháy mắt đau đến gào khóc kêu gào. Theo thân thể của hắn sau khi bị thương, trong cơ thể hắn đấu khí bị kích thích, điên cuồng vận chuyển. Một bên luyện hóa yêu thú dược lực, một bên chữa trị cường hóa thân thể của hắn. Tiêu Viêm khóc không ra nước mắt. Hắn vạn lần không ngờ, ăn khối thịt mà thôi, lại còn phải bị hình. Hắn cũng không phải ăn trộm nông trường chủ nhà thịt. Thẩm Lãng ăn cái này huyết nục bảo dược vốn là sảng khoái không thôi, lại nghe Tiêu Viêm tiếng kêu thảm thiết, chỉ cảm thấy như nghe tiên nhạc thai tạm rõ ràng. Nha, ăn một bữa cơm còn có tiết mục hắn mỹ tư tư nhìn Tiêu Viêm bị dược lao quất. Tiêu Viêm đau nhức cũng vui sướng lấy. Hắn có thể đủ cảm thụ được, cái này huyết nục bảo dược hiệu quả có thể so với trúc cơ linh dịch tốt hơn nhiều. Chờ hắn trong cơ thể huyết nục bảo dược lực luyện hóa không sai biệt lắm sau đó, hắn vừa định lại kẹp một ngụm. Thẩm Lãng lại vớt ra một khối huyết nục, sau đó chiếc đũa vung. Tiếp lấy, Tiêu Viêm nghe vậy vô ý thức vừa nhảy, mở miệng vừa tiếp xúc với, một cái chó giữ chụp mồi đem huyết nục nuốt vào trong bụng. Nhận được, ta thật lợi hại. Tiêu Viêm trong đầu trước tiên hiện lên ý nghĩ như vậy. Ngay hai lần, hắn mới mẹ nó ý thức được không thích hợp. Chính mình đem thức ăn ném cao, một ngụm tiếp được. Cái kia đúng là lợi hại. Nhưng người khác ném thức ăn, chính mình một ngụm tiếp được. Cái kia tờ mở giờ không thành. Chó. Ý thức được Thẩm Lãng đem mình làm cẩu đùa sau đó, Tiêu Viêm giận dữ, đang chuẩn bị nộ xích Thẩm Lãng. Kết quả dược lão một roi quất vào trên người của hắn. A nộ xích mà nói biến thành tiêu thảm thiết. Đừng lãng phí dược lực, Tiêu Viêm, nhất cổ tác khí, trùng kích đấu khí ngũ đoạn. Dược lão thanh âm tại Tiêu Viêm vang lên bên tai. Tiêu Viêm tiến bộ cũng rất nhanh. Trước đó đã đột phá đấu khí tứ đoạn. Bây giờ có huyết nục bảo dược, trùng kích đấu khí ngũ đoạn không thành vấn đề. Nghe được đấu khí ngũ đoạn, Tiêu Viêm cái gì đều quên, ý vị tu luyện để cầu đột phá. Không đủ lại đem dược lực sau khi luyện hóa, Tiêu Viêm mở mắt. Huyết nục bảo dược có thể giúp hắn hướng đoạn, nhưng hắn cũng mới ăn hai khối. Không đủ. Hắn mới vừa mở mắt, trước mặt lại bay tới một khối huyết nục. Không chút suy nghĩ, Tiêu Viêm một cái cho giữ chụp mồi, lần nữa nuốt vào trong bụng. Chờ hắn lần nữa sau khi luyện hóa, hắn cảm giác khoảng cách đấu khí ngũ đoạn càng gần, bất quá như trước suýt chút nữa ý tứ, còn thiếu một chút. Một miếng thịt bay qua, chó giữ chụp mồi, kém cuối cùng một tia một miếng thịt bay qua, chó giữ chụp mồi, rốt cục đột phá một miếng thịt bay qua. Như trước chó giữ chụp mồi, người đem ta làm cậu đùa giỡn đâu tại Thẩm Lãng ném thịt góc độ càng ngày càng xảo quyệt, càng lúc càng giống đùa cậu sau đó, Tiêu Viêm rốt cục phản ứng kịp. Hắn giận không kềm được mở miệng. Thẩm Lãng nghe vậy nhìn một chút chính mình dùng gờ giúp chặt chặn Tiêu Viêm đủ loại góc độ chó giữ chụp mồi anh chụp, kinh ngạc hồi đáp đạo: "Ngươi không dùng tay tiếp, một mực dùng miệng cắn, ta còn tưởng rằng ngươi ưa thích cái này giọng đầu Tiêu Viêm. Ta làm sao vô ý thức hay dùng miệng đi đón? Xem ở ta tu vi đột phá phân thượng, ta không với ngươi tính toán." Tiêu Viêm giơ giơ ống tay áo, mặt đen lại nói: "Thẩm Lãng khoát tay áo, rõ ràng là ta đang thỏa mãn ngươi không muốn người biết mê, kết quả còn nở lên ta Tiêu Viêm. Ngươi này trương thịt là ở đâu ra? Vì sao năng lượng trong đó sẽ như thế khổng lồ, hơn nữa còn rất ôn hòa? Đây là cái gì thịt? Ăn thịt này, hiệu quả cư nhiên có thể so với ăn đan dược." Một bên dược lão nhịn không được lên tiếng hỏi Thẩm Lãng, mà lấy kiến thức của hắn, cũng không nhận ra Thẩm Lãng cho Tiêu Viêm ăn rốt cuộc cái gì thịt. Năng lượng như vậy rồi rào còn chưa tính, hơn nữa lại còn rất ôn hòa, tương đối thích hợp người luyện hóa. Bình thường thịt của yêu thú, cho dù có chút năng lượng, hiệu quả cũng rất yếu ớt. Theo như ngươi nói ngươi cũng không hiểu, Thẩm Lãng lắc đầu, sau đó mở miệng: "Giả thiên thế giới yêu thú cùng đấu phá thế giới yêu thú là hai khái niệm, có lẽ là bởi vì tu hành hệ thống khác biệt nguyên nhân. Đấu phá thế giới yêu thú sẽ tu luyện ra ma hạch, năng lượng trong cơ thể đều tập trung ở ma hạch phía trên. Hơn nữa năng lượng dị thường cuồng bạo. Đấu vương cường giả người cũng không dám trực tiếp hấp thu ma hạch năng lượng, nếu không sẽ có bạo thể phiêu lưu. Yêu thú năng lượng đều tập trung ở ma hạch lên, những bộ vị khác đương nhiên tốt không đến chạy đi đâu. Giả thiên thế giới yêu thú cũng không giống nhau, tu luyện là toàn thân. Không có ma hạch, yêu đan loại vật này, thân thể mỗi một khối thịt đều ẩn chứa phong phú năng lượng, có thể xưng là huyết nục bảo dược. Tư vị đẹp đến rất. Ngươi nếu như có thể đem linh dược cùng yêu thú thân thể kết hợp với nhau, làm ra hiệu quả không kém gì đan dược thuốc. Vậy ta ngược lại là có thể nói cho ngươi này là cái gì thịt." Thẩm Lãng cho dược lão vẽ một bánh mì loại lớn. "Thuốc." Nghe đến loại này đồ vật, dược lão liền chíu khởi lông mi. "Luyện đan chính là luyện đan, làm sao có thể cùng ăn nói nhập làm một đâu?" Thẩm Lãng gặp hắn cái dạng này, lại lấy ra đến từ giả thiên thế giới 4 cây linh dược. "Lão đầu, ngươi xem này 4 cây linh dược có thể luyện thành cái gì đan?" 4 cây linh dược như kim cương máu một dạng hào quang đẹp mắt, hấp thu thiên địa linh khí mà sinh, phát ra mùi thơm ngát. Vừa xuất hiện, dược lão hồn đều tựa như bị câu đi. Thật kinh người dược hiệu, đây tuyệt đối là nhiều năm phân lão dược, phía trên lại còn có huyết sắc đường văn. Vì sao ta chưa từng thấy qua loại dược liệu này? Dược lão lập tức xuất hiện ở linh dược trước mặt, con mắt trực câu câu nhìn linh dược. Linh dược này phẩm cấp không tính là cao bao nhiêu, nhưng đối với dược lão mà nói, nhưng là hoàn toàn mới giống. Chưa bao giờ nghe, chưa từng nhìn thấy. Tựa như làm cả đời thủ công nghệ thuật gia lần đầu tiên gặp được cứng nhắc chế tạo công nghệ. Chờ ta nghiên cứu một chút, dược lão không ngừng nuốt vẻ 4 cây linh dược. Thẩm Lãng gặp hắn dạng này, bật cười, mỗi ngày thổi chính mình kỹ thuật luyện đan có bao nhiêu nhiêu, này hồi liền kiểm tra ngươi, nhìn một chút ngươi có thể hay không đem này chưa từng thấy qua linh dược luyện chế thành đan thành, ta chỗ này ngươi chưa từng thấy linh dược còn nhiều chính là, sau này đều có thể cho ngươi luyện, để ngươi để thăng đan đạo kiến thức. Không thành. Ngươi liền coi chừng ngươi những cái kia cũ linh dược sống hết đời a. Dược lão, chương 38, Thẩm Lãng sáng lập khổ hải chương 38, Thẩm Lãng sáng lập khổ hải cuối cùng, dược lão hứa hẹn trong một tuần lễ, nhất định đem linh dược này luyện chế thành đan. Đạt được đấu phá Thẩm Lãng thuật lại sau đó, Già Thiên Thẩm Lãng tiếp tục tại trong phế tích lịch luyện. Bất quá sau đó, hắn sẽ không có tốt như vậy vận khí. đừng nói gặp gỡ cái gì như bức linh dược, ngay cả yêu thú đều không gặp gỡ mấy lần. Nhưng hắn này một lớp lịch luyện vẫn có chút hiệu quả, tối thiểu đối với mình thực lực quen thuộc hơn. Lấy hắn hiện tại tu vi, hơn nữa thần tượng trấn ngục kình cường đại, bây giờ đã đủ để quét ngang tất cả thần tiểu cường giả. Hai đầu thần kiều đỉnh phong yêu thú, thực lực so với bình thường nhân loại mạnh hơn rất nhiều, hắn đều có thể một kích mà bại. Đối mặt bình thường thần kiều cảnh giới, vậy hắn càng là bẻ gãy nghiền nát. Tại trong phế tích lại đợi mấy ngày, Thẩm Lãng lại tìm được một ít linh dược phẩm chất đều không cao, bất quá cũng may số lượng nhiều. Thẩm Lãng trực tiếp nuốt, chuẩn bị mở tích khổ hải của chính mình. Thẩm Lãng tu hành giả thiên pháp tư chất cũng rất mạnh, bởi vì tu hành thần tượng chấn ngục kình quan hệ, thể chất của hắn so với hoang cổ thánh thể cũng không thể kém được. Khí huyết bằng bạc, sinh mệnh chi luân mênh mông. Thường nhân sinh mệnh chi luân là một mảnh thổ nhưỡng. Như vậy Diệp Phàm sinh mệnh chi luân chính là một khối thần thiết. Thẩm Lãng sinh mệnh chi luân cũng tương đương với thần thiết. Nếu là có thể mở ra đến, Thẩm Lãng tuyệt đối có thể có được cực kỳ cường hãn chiến lực, hoàn toàn có thể mang hắn coi là 7-8 thành phiên bản hoàng cổ thánh thể. Mà vấn đề chính là ở đây, sau khi đột phá cường thì cường vậy, nhưng đột phá cần có tài nguyên cũng nhiều vô cùng. Thẩm Lãng đột phá cần thiết tài nguyên khả năng không có Diệp Phàm cái kia hoàng cổ thánh thể đột phá cần có tài nguyên khoa trương như vậy, nhưng yêu cầu cũng thấp không đến chạy đi đâu. Thần tượng trấn ngục kình cũng ăn tài nguyên. Thế nhưng thần tượng trấn ngục kình phá cảnh không khó, liên cung dưỡng thành tạp bài trò chơi giống nhau. Tu hành giả thiên pháp, Thẩm Lãng đã muốn tăng lên chính mình phẩm chất lại muốn để thăng chính mình đẳng cấp. Một phần tài nguyên, tăng lên chính mình phẩm chất liền không cách nào để thăng chính mình đẳng cấp. Giả thiên thế giới bên trong phần lớn thiên tiêu, tại đạt được vô thượng bảo dược sau đó, đều là cầm bảo dược để thăng chính mình nội tình, mà không phải là trực tiếp để thăng chính mình cảnh giới. Chắc Việt cấp tấn thăng sử thi cấp tấn thăng thần thoại cấp. Diệp Phàm chính là như vậy. Để thăng đẳng cấp đồng thời, còn muốn để thăng phẩm chất. Tiểu thành thánh thể, đại thành thánh thể, mỗi một bước đều muốn tiêu hao số lượng cao tài nguyên. Nội tính lên rồi, sau này mới có tư cách đại đạo tranh phong. Phẩm chất cùng đẳng cấp cần có tài nguyên là cách ra tính toán. Nhưng thần tượng chấn ngục kình không giống nhau. Tu hành thần tượng chấn ngục kình, Thẩm Lãng thăng cấp thời điểm phẩm chất sẽ tự theo thăng. Giống nhau tài nguyên. Hắn tu luyện thần tượng chấn ngục kình, bây giờ đột phá tượng khí cảnh giới, có thể vượt cấp giết địch, chiến lực đối sát bị ngạn cường giả. Lại có đẳng cấp, lại có cường độ. Nhưng này tài nguyên nếu như đem ra tu hành giả thiên pháp, đỉnh tiên chính là giống như Diệp Phàm như thế sáng lập một cái màu vàng khổ hải, sau đó tu luyện tới mệnh tuyển cảnh giới. Lấy tư chất của hắn, thành tựu mệnh tuyển cảnh giới. Tự nhiên là mệnh tuyển cảnh giới bên trong nhân tài kiệt xuất, có thể cùng cấp vô địch, nhưng muốn vượt cấp giết địch sẽ rất khó. Thì như thế nào có thể giống như bây giờ, giết thần tiểu như giết chó. Thẩm Lãng bây giờ sáng lập khổ hải, đều chỉ là vì che giấu hai mắt người. Đương nhiên, không phải nói giả thiên thế giới pháp liền không tu. Giả thiên thế giới pháp cũng muốn tu. Bất quá phải có quy tắc tu, có trật tự tu. Trước phải tu kéo sau tu. Ngay từ đầu liền kiêm tu hai pháp, hai bên cũng đều là ăn tài nguyên nhà giàu, đây không phải là tiểu mã lạc đại xa sao. Khẳng định không di chuyển được á, nhưng trước tu hành thánh vương pháp cũng không giống nhau. Tu hành thần tượng chấn ngục kình, đem thực lực tăng lên. Đến lúc đó thu hoạch tài nguyên dễ như trở bàn tay. Lại trái lại kéo giả thiên pháp. Trước tu kéo sau tu. Tiểu mã trở nên lớn tượng, còn sợ kéo không nhúc nít xe. Hơn nữa, thần tượng chấn ngục kình tu luyện tới cảnh giới cao thâm sau đó, có mô phỏng tất cả công pháp đặc tính. Đến lúc đó hắn chính là không tận lực tu hành giả thiên pháp, hắn giả thiên thế giới tu hành hệ thống cũng sẽ chính mình dâng lên. Thẩm Lãng rất vui vẻ bị sinh mệnh chi luân tồn tại. Nơi đó suối nguồn thần lực đang sôi trào lấy. Hắn dựa theo đạo kinh chố ghi lại nguyên pháp, bắt đầu trùng kích khổ hải. Một cổ thanh âm như biển động vậy từ trên người hắn truyền ra. Tựa như thiên quân vạn mã đang lao nhanh. Thẩm Lãng vắng vẻ bất động, khổ hải bên trong lại thần hoa nở rộ, sáng lạn lóa mắt. Một loại đặc biệt dị tượng xuất hiện ở trên người của hắn. Mặc dù không bằng Diệp Phàm sáng lập màu vàng khổ hải như vậy thanh thế to lớn, nhưng là chứng minh Thẩm Lãng tư chất rất phi phàm. Hắn mở ra cũng không phải màu vàng khổ hải, mà là một mảnh lôi hải. Không biết đây có phải hay không là bởi vì tu hành thần tượng chấn ngục tình nguyên nhân. Hắn hao phí rất nhiều linh lực, cuối cùng mở ra to bằng đầu tương một chút khổ hải. Mở ra khổ hải, có cảnh giới che lấp sau đó. Thẩm Lãng liền dọc theo lúc tới đường, chuẩn bị rời khỏi phế tích. Hắn đi tới phế tích bên cạnh, sau đó thi triển ra tiên lý truy hồn thủ đoạn, tìm kiếm Diệp Phàm tung tích. Không bao lâu, hắn liền tìm được Diệp Phàm. Diệp Phàm hiện tại bộ dáng rất chật vật, tốc độ rất nhanh, tại phế tích vòng ngoài địa phương một đường đi nhanh. Có thể nhìn ra được, ở nơi này mấy ngày trong thời gian, Diệp Phàm thực lực cũng tăng lên không ít. Bất quá lúc này, hắn đang bị truy sát. Đuổi giết hắn là một đầu ngọc rất xà, này yêu thú đã thành tinh, thần dị bất phàm, tốc độ như cuồng phong điện chớp một dạng, có thể cưỡi gió mà đi, những nơi đi qua, tất cả cây cỏ đều đổ hướng hai bên. Ùng ùng, núi đá không ngừng cuộn cuộn. Xa so với xe lu còn muốn cuồng mãnh, những nơi đi qua, cây cỏ tan hoang. Một cổ mùi tanh hôi đánh thẳng tới. Diệp Phàm chạy ở phía trước, tốc độ rất nhanh, trên tay của hắn cầm mấy bội như là dương chi ngọc cây hoa lan. Thẩm Lãng nếu như nhớ không lầm, đầu này xà phải là nguyên tắc bên trong xà. Diệp Phàm trên tay cây hoa lan phải là ngọc xà lan. Đây là hắn nguyên tắc bên trong cơ duyên. Khá lắm. Diệp Phàm quả thật có chút đạo vận ở trên người. Bọn hắn loạn nhập phế tích, lại không nghĩ rằng Diệp Phàm như trước có thể đạt được những vật này, chính là bị đuổi giết có điểm thảm. Con rắn kia thực lực rất phi phàm, hai mắt huyết hồng, lập tức liền phun ra nhất đại miệng gói độc, cách mấy trăm mét, lập tức liền sẽ Diệp Phàm phía sau rất nhiều cây cối toàn bộ tan rã. Độc tính hung mãnh không gì sánh được. Diệp Phàm cùng thần miếu chôn chết giống như, bên trên nhảy xuống gọn, thường thường cảo thượng mấy cái đột nhiên thay đổi, hướng phía bên cạnh trốn tránh. Rất có chạy chỗ. Xem ra còn có thể kiên trì nửa khắc đồng hồ. Thẩm Lãng thấy cảnh tượng như vậy, ngược lại cũng không nổi. Ẩn nút khí tức, ở bên cạnh có chút hứng thú nhìn Diệp Phàm biểu diễn. Hiện tại cũng không có cái gì xuất thủ cần phải. Chờ Diệp Phàm thật gánh không được, sẽ xuất thủ cũng không trễ. Để cho Diệp Phàm nhiều lịch luyện một chút. Hơn nữa tạm điểm cứu người nhưng là nhân vật chính bắt buộc kỹ năng. Nếu như đem Diệp Phàm đổi thành Tiêu Viêm cựu canh rượu liễu, Tiêu Viêm thích nhất tạm điểm cứu người, nhất định phải hung hăng chế tài hắn, để cho hắn cũng nếm thử bị người tạm điểm cứu thống khổ. Nghĩ như vậy, Gia Thiên Thẩm Lãng có chút hứng thú mở ra gờ giúp chat. Gia Thiên Thẩm Lãng đấu phá Thẩm Lãng, đột nhiên nghĩ tới Tiêu Viêm này gia hỏa ưa thích tạm điểm cứu người, ngươi với hắn ở một cái thế giới, về sau hảo hảo chế tài một chút hắn đấu phá Thẩm Lãng. Túi, túi. Đấu phá Thẩm Lãng nhìn một chút gờ giúp chat tin tức, lại nhìn một chút trước mặt Tiêu Viêm, lộ ra nụ cười. Loại chuyện như vậy, căn bản không cần người khác nhắc nhở. Cả Tiêu Viêm, hắn là chuyên nghiệp, mặc dù đều là Thẩm Lãng, thế nhưng rất rõ ràng, bởi vì mỗi người trải qua khác biệt, mấy cái Thẩm Lãng tính cách cũng không giống nhau. Gia Thiên Thẩm Lãng đương quán tổ quốc người, sinh tử coi nhẹ, không phục thì làm. Đấu phá Thẩm Lãng, ma đồng hàng thế, thuần nhạc từ người, liền thích gây sự tình. Thôn vệ Thẩm Lãng thì tính cách hơi chút trầm ổn một ít. Chương 39, gặp lại VV chương 39, gặp lại VV bị đại xà truy sát, cũng không lâu lắm, Diệp Phàm cả người liền chật vật cùng ăn mày giống như. Y phục trên người một luồng, hầu như sẽ rách xong. Một người một xà giữa khoảng cách không ngừng rút gần. Diệp Phàm liên tục buôn tẩu lâu ngày, thể lực hầu như đã cạn kiệt. Lão xà đưa ra dài 2-3 thước lưỡi rắn, sau đó nhỏ xuống một mảng lớn nọc độc, đem mặt đất ăn mòn được tí tách buốc khói trắng. Một đôi con mắt màu đỏ ngòm khóa được Diệp Phàm. Một cổ vô hình hấp lực hướng phía Diệp Phàm xé rách mà đến, muốn đem hắn hít vào trong bụng. Thẩm Lãng nhìn thấy một màn này, đang chuẩn bị muốn tạm điểm ra tràng, bất quá hắn thân thể lại đột nhiên bị kiềm hãm. Chỉ thấy xa xa vọt lên một vệt thần quang, một bóng người điều khiển thần hồng mà đến, trong nháy mắt liền đi tới phụ cận. Khí tức khiếp người không gì sánh được, lập tức liền sẽ lao xả cả kinh lui về phía sau, bỏ giữa không trung Diệp Phàm. Đang chuẩn bị tiến hành sắp chết một kích, Diệp Phàm thấy thế cũng ngây ngẩn cả người. Thần hồng đến gần, cả người dung mạo chắc tuyệt nữ tử phủ xuống, một tay lấy trong hư không Diệp Phàm bắt lại, mang theo hắn đáp xuống đất mặt. Người này không phải người khác, chính là trước đó cùng Diệp Phàm đám người từng có gặp mặt một lần Vivi. Vivi ánh mắt tại Diệp Phàm trên người qua lại càng quét, Diệp Phàm hiện tại bộ dáng rất chật vật, bất quá nàng vẫn nhận ra Diệp Phàm. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Không linh thanh âm dễ nghe vang lên. Diệp Phàm vốn đang tưởng Thẩm Lãng trở về, lại không nghĩ rằng là từng có qua gặp mặt một lần Vivi. Ta tới nơi đây lịch luyện, hắn có chút lúng túng hồi ứng mới. Vivi có chút ngạc nhiên quan sát Diệp Phàm, trong đôi mắt có từng tia thần quang hiện lên. Ngươi lại sáng lập khổ hải, hoang cổ thánh thể cũng có thể tu hành. Diệp Phàm gật đầu, may mắn mà thôi hai người lời nói ở giữa, cái kia đại xà sớm thông linh trí, cảm ứng được nguy hiểm, cực nhanh lui về phía sau, lưỡi rắn phun ra, muốn bỏ chạy mà đi. Bất quá nháy mắt sau đó, một cây trường mâu liền đánh xuyên đại xà đầu lâu. Thẩm Lãng cũng sẽ không ẩn tàng thân hình, từ chỗ tối đi ra. Ai? Vivi thấy nổi bật biến cố, trong nháy mắt đề phòng, trên người thần lực cuộn. Thẩm Lãng chậm rãi đi ra, hướng phía Vivi chào hỏi. Tiên tử, đã lâu không gặp. Nhìn thấy Thẩm Lãng sau đó, Vivi cũng nhận ra Thẩm Lãng thân phận. Trên mặt nàng biểu tình trở nên càng thêm kinh ngạc. Một cái Diệp Phàm, một cái Thẩm Lãng, trước đây bị cho rằng vô pháp bước lên con đường tu hành người. Bây giờ vừa mới qua đi bao lâu, cư nhiên đều bước lên con đường tu hành. Diệp Phàm ngược lại vẫn tốt, có chút thực lực, thế nhưng không nhiều. Nhưng là này Thẩm Lãng, vừa mới liền giấu ở mí mắt của nàng từ dưới đáy. Nàng cư nhiên đều không nhận thấy được. Đạo hữu thực lực này, cũng không giống như một tu hành không lâu phàm nhân. Vivi nhìn mặt đất chết đi ngọc giác xà thi thể, trầm âm thanh mở miệng, thanh âm rất là không linh. Này ngọc giác xà thực lực tại Vivi xem ra tự nhiên không đáng giá nhắc tới, cũng liền miễn cưỡng chạm tới mệnh tuyển cảnh ngưỡng cửa của giới. Bằng không Diệp Phàm cũng không cách nào dễ rủa lâu như vậy. Nhưng Thẩm Lãng có thể thuận tay đánh chết, hắn thế nào cũng có thể có mệnh tuyển cảnh giới chiến lực. Bây giờ cách lần trước mọi người phân ly cũng bất quá nửa tháng thời gian, Diệp Phàm nửa tháng bước vào khổ hải cũng đã là kinh thế hai tụ. Thẩm Lãng thế nào cũng không khả năng nửa tháng liền từ một người bình thường đạt được trình độ như vậy. Thẩm Lãng nghe vậy nở nụ cười, nói thẳng, ta lúc trước sớm có truyền thừa trong người, chẳng qua là lúc đó tình huống không rõ, không dám bại lộ tu vi, cũng xin tiên tử thứ lỗi. Vivi nghe vậy bừng tỉnh, nàng linh nhãn đều nhìn không thấu Thẩm Lãng, bởi vậy có thể thấy được, Thẩm Lãng cái gọi là truyền thừa cũng không đơn giản, chắc không được hắn lúc trước cần giấu. Xuất hành bên ngoài, quả thực cần phải cẩn thận. Vivi gật đầu, sau đó bình tĩnh kể ra đạo. Cảm tạ tiên tử thông cảm. Thẩm Lãng trên dưới quan sát Vivi, ánh mắt buộc phát hừng hực. Thứ ánh mắt này để cho Vivi đều có chỗ khó chịu. Bất quá không chờ nàng tức giận, Thẩm Lãng lại lần nữa mở miệng, "Tiên tử, tại hạ có một cái yêu cầu quá đáng, ta tuy có truyền thừa trong người, bất quá nhưng tiên ít cùng người giao thủ, lần này đến đây phế tích, cũng là có lịch luyện tâm tư. Gặp yêu thú tuy nhiều, nhưng chẳng bao giờ cùng người đã giao thủ, không biết tiên tử có thể hay không chỉ điểm một hai." Thẩm Lãng đưa tay trộm một cái, đóng vào đại xà trên người minh thần chi mâu nhảy vào trong tay của hắn. Vivi vốn có tiên linh nhãn thể chất, tu vi lại cao tới bị ngạn cảnh giới. Chiến lực tại Luân Hải bí cảnh tầng thứ này bên trong, tuyệt đối cũng coi là đỉnh cấp. Nếu là có thể cùng nàng giao thủ, Thẩm Lãng thực lực nhất định có thể đủ đột nhiên tăng mạnh. Trước đó hắn tại phế tích chỗ sâu lịch luyện, nhưng chưa từng gặp gỡ cái gì dáng dấp giống như đối thủ. Nếu là đối đầu Vivi, Thẩm Lãng tin tưởng, này một vị sẽ cho hắn đủ áp lực. Ngươi muốn khiêu chiến ta? Vivi không nghĩ tới Thẩm Lãng sẽ nói ra nói như vậy. Đối mặt loại này cảnh đẹp ý vui mỹ nữ, Thẩm Lãng nói chuyện rất khách khí, cầu tiên tử chỉ điểm. Thú vị Vivi đối với cái này chính mình linh nhãn nhìn không thấu người, cũng ôm vài phần hiếu kỳ. Tất nhiên đạo hữu có sở cầu, cái kia Vivi tự nhiên thỏa mãn. Trong lòng mặc dù có chút ba động, nhưng Vivi biểu tình từ đầu đến cuối cũng chưa có phát sinh qua biến hóa. Nàng rất tự nhiên, tựa như chân chính tiên tử giống nhau xuất trận. Đáp ứng Thẩm Lãng khiêu chiến đối với nàng mà nói, tựa hồ rất bình thường. Hai người đều là hóa thành thần hồng lăng không dựng lên. Tiên tử cẩn thận. Thẩm Lãng dẫn đầu động thủ, đối đầu Vivi, hắn rất cảnh giác. Chân khí mãnh liệt ra, ác ma chi rực lấp lóe, cả người trong một chớp mắt bạo phát, song trưởng huy động, lập tức liền giết đến Vivi trước mặt. Thẩm Lãng trưởng kinh biến hóa, long tượng hí, tư thế hào hùng, khí thôn vạn giảm, năm đầu viễn cổ cự tượng từ hư vô trong thời không đi ra, đạp không khí, xung quanh trăm bước, khắp nơi nổ mạnh. Hắn thực lực so với Vivi vẫn là kém một chút. Nếu muốn thủ thắng, chỉ có dựa vào thân thể quát áo. Dị tượng. Vivi trong ánh mắt lấp lóe quan mang. Thương. Nàng rút ra một thanh treo ở eo thon nhỏ phía dưới thần kiếm, cầm ở trong tay, tựa như một vũng thu thủy một dạng sáng sủa, như phủ xuống phàm trần nữ thần muốn chém yêu trừ ma. Thánh kiết quang huy lấp lóe, thần phủ huy kiếm mà xuống, thẳng tắp bổ về phía Thẩm Lãng. Thẩm Lãng thét dài một tiếng, trên người từng đạo hắc khí xuyên qua, ngưng tụ thành minh thần thủ hộ khí công. Hắc khí như sắt thép một dạng vận chuyển tốc độ cao, lập tức đem vô tận thánh quang đánh văng ra. Minh thần chi mâu. Thẩm Lãng một tay huy quyền, một tay cầm minh thần chi mâu, địa ngục ma thần khí tức quần quần mà đến, trên người hắn hắc khí tựa hồ ngưng tụ thành ác ma sử thú, có thể dùng hắn thân thể cao to, dữ tợn, phía sau hình như có một tôn thần tượng đạp đại địa. Minh thần chi mâu châm cứu, trước đánh. Cùng Vivi trên tay thần kiếm tiến hành đối kháng. Thẩm Lãng cái tay còn lại mang theo cương mãnh lực lượng hướng phía Vivi đánh. Vivi trên người một cổ đặc biệt thần lực tràn ngập, thần lực biến thành tầm ti, linh xả, hướng phía Thẩm Lãng năm đấm quấn quanh mà đến. Trong không khí có màu trắng tầm ti thẩm đấu, tầm ti bên trong tựa như có linh xả luân vũ. Đây là một loại sự dẻo dai, nhu công. Trong một chớp mắt, Thẩm Lãng chỉ cảm thấy tự thân bị cực kỳ mạnh mẽ trở ngại, Vivi thần lực quấn quanh ở trên người của hắn, hoàn toàn đưa hắn ràng buộc. Hắn cảm giác hai tay tê dại, một thân cự lực cũng không phát huy ra được. Thần tượng. Thẩm Lãng bị dạng này bừng nhíu, trong thân thể lực lượng vận chuyển, cự tượng lực lượng ngưng tụ tại Minh Thần Chi Mâu phía trên bạo phát. Minh Thần Chi Mâu phía trên truyền ra ma quỷ ca sướng, tới từ địa ngục tầm tã thanh âm. Thanh âm khe thế này mê loạn hung ác, mang theo không có gì sánh kịp phá diệt sát phạt chinh chiến ý chí. Như thiên quân bạt mã, chém giết mà đến. Chương 40, cùng Vivi luận bản chương 40, cùng Vivi luận bản. Vivi thấy tình cảnh này, biểu tình trên mặt lần đầu tiên có biến hóa. Minh Thần Chi Mâu phía trên bốc cháy lên hừng hực ngọn lửa màu đen. Đây là Minh Thần Chi Mâu ngưng tụ đến mức tận cùng sinh ra khí công hỏa diễm, có đốt cháy tất cả hủy diệt hết thể ý chí ẩn chứa ở bên trong. Vivi thần lực ở nơi này hỏa diễm phía dưới, cư nhiên phi hôi yên diệt. Tiên tử không cần lưu thủ đánh không chết liền hướng trong chết đánh, lưu cho ta khẩu khí là được. Thẩm Lãng chiến ý bộc phát sôi trào, thần tượng chấn ngục kình rất phi phàm, di chiến dưỡng chiến, áp lực càng lớn, hắn có thể đủ kích thích ra tiềm lực cũng liền càng lớn. Đây cũng là hắn khiêu chiến Vivi nguyên nhân. Trên người hắn truyền ra cự tượng gào thét thanh âm, một cái lại một cái vòng xoáy xuất hiện ở thân thể bốn phía, những vòng xoáy này đều mang địa ngục khí lưu hoàng. Vivi thấy tình cảnh này, biết được Thẩm Lãng so với chính mình tưởng tượng mạnh hơn, nàng đơn giản cũng sẽ không lưu thủ. Một đầu trắng tinh ngọc thủ hướng phía Thẩm Lãng đánh tới. Vivi thân thể cũng rất phi phàm, cũng không phải cận chiến ra dọn, đối mặt rõ ràng biểu hiện ra thân thể cường đại Thẩm Lãng, nàng vậy mà cũng bằng cương mãnh bá đạo sát phạt chiêu thức đánh tới. Phanh! Thẩm Lãng nên đón. Cả hai thân thể kịch chấn, phù văn như sao băng không ngừng bật lên, xung quanh như núi lửa bạo phát một dạng rung động. Giết! Vivi phía sau hiện ra 28 thanh trường kiếm ngân bạch bóng lưỡng, theo thần quang chuyển động, bộc phát ra trùng tiêu sát khí, quang mang đại thịnh. 28 thanh trường kiếm nhắm thẳng vào phía trước, xông về phía Thẩm Lãng. Vivi tự thân càng là đánh giết về phía trước, hướng phía Thẩm Lãng phát sát mà đến. Loại này công phạt làm cho lòng người sợ, Vivi thân thể rất mạnh, thúc giục nữa động này cường đại trường kiếm, luân hải bí cảnh bên trong, người phương nào có thể phòng được. Vivi dáng người phi phàm, bên cạnh 28 thanh trường kiếm trưng bày, tựa như từ trong địa ngục trùng tiêu ra, mang theo hạo kiếp chi khí, quang mang khủng bố, trong nháy mắt liền giết đến trước mặt. Thẩm Lãng hơi biến sắc. Hắn không có nghĩ đến, Vivi đấu pháp cư nhiên như thế hung hãn. Hắn tế ra Minh Thần Chi Mâu, toàn lực vận chuyển Minh Thần thủ hộ, sau đó vận dụng sức mạnh cực tận nên chiến Vivi. Thần quang rực rỡ, quang mang như sao chổi ngang trời, đem cái này địa phương bao phủ. Thần năng bạo phát, hai người giao thủ dư ba liền bỡ nát núi đá. Diệp Phàm thấy hai người giao thủ động tĩnh sau đó thất kinh, vội vã lẩn tránh rất xa. Đây chính là bị ngạn cảnh giới. Diệp Phàm trước đó ăn một bội ngọc xà lan, mở ra khổ hải tiến hơn một bước, thực lực tu vi đều tăng lên rất nhiều. Hắn cũng vì vậy tự đắc. Bây giờ thấy Thẩm Lãng Vivi giao thủ, điểm này tự đắc lập tức đã bị đánh không có. Hắn vẫn kém xa. Hơn nữa Thẩm Lãng Vivi cũng bất quá bị ngạn cảnh giới. Bị ngạn cảnh giới chiến lực giống như cái này khủng bố. Vậy cái kia chút cảnh giới cao hơn lại nên khủng bố cỡ nào? Diệp Phàm sắc mặt nghiêm trọng. 28 thanh trường kiếm rơi xuống, Thẩm Lãng ở giữa không tha ở giữa tránh thoát, bất quá Vivi đánh tới, sát khí cuồn sạch, vô pháp tránh né, ngọc thủ phát tại Thẩm Lãng trên người, đưa hắn đánh bay, làm hắn khỏe miệng chảy máu. Thẩm Lãng tại địa cầu qua quen tổ quốc người thời gian, đến Đông Hoang sau đó, đối phó món hàng tầm thường cũng là bẻ gãy nghiền nát. Bây giờ nhưng là khó có được bị thương. Hắn lau một cái huyết, trong đôi mắt quang mang càng tăng lên. Vi Vi chiến lực quả thực nghịch thiên. Người mang tiên linh nhãn, nàng phảng phất có thể xem thấu địch nhân hành động quy tích. Trời sinh liền thích hợp nắm giữ nhịp điệu chiến đấu. Cũng lạ không được nàng lựa chọn cùng Thẩm Lãng cận thân chém giết. Số 28 thanh trường kiếm phong tỏa hư không, bản thân lại biểu hiện ra cực kỳ cường hãn thể chất, cận thân chém giết, địch nhân nhất cử nhất động đều ở hắn trong lòng bàn tay. Thẩm Lãng cùng nàng gần người giao chiến, hoàn toàn bị hắn đùa bỡn tại ở trong lòng bàn tay. Hắn bất kỳ động tác gì, Vi Vi tựa hồ cũng có thể làm ra dự phán. Cùng Vi Vi giao chiến, Thẩm Lãng chỉ cảm thấy chính mình phảng phất rơi vào mạng nhện giống nhau. Hắn hoàn toàn là bị Vi Vi đánh bẹp. Hắn lần đầu tiên cảm thụ được áp lực lớn như vậy. Bất quá hắn ở nơi này vô biên áp lực bên trong, thật nhanh tiến bộ. Vi Vi công kích rơi vào thân thể của hắn bên trên sau đó, thẩm thấu vào kinh mạch của hắn, kích thích thân thể của hắn. Thân thể hắn bên trong tinh hoa sinh mệnh đại lượng bị phóng xuất. Sau đó đi kích thích con thứ 6 cự tượng hạt cực nhỏ. Lặng yên không một tiếng động ở giữa, Thẩm Lãng lại nuốt xuống linh tuyển, sau đó mượn lấy loại này cao áp hoàn cảnh, nhanh chóng kích thích trong cơ thể hạt cực nhỏ thức tỉnh. Giang giác, viên thứ 6 hạt cực nhỏ thức tỉnh. Tiếp nhị liên tam, đệ thất quả, viên thứ 8. Càng đánh hắn thực lực càng là đang biến cường. Đồng thời, thân thể của hắn cũng tại tiến hành cải tạo. Khí công thẩm thấu vào trong huyết dịch, thần tượng chấn ngục kình cùng huyết dịch kết hợp, huyết dịch của hắn không còn là tiên hồng sắc, mà là một loại màu vàng kim nhàn nhạt, nhạt. Tượng trưng cho cao quý, tôn nghiêm, quân vương, bất hủ màu vàng. Người bình thường tu hành khí công, chỉ có lĩnh ngộ thiên địa tạo hóa huyền diệu, hướng thiên đoạt mệnh, đạt được đoạt mệnh cảnh giới sau đó mới có thể cải tạo thân thể. Gia thiên tu hành hệ thống, cũng muốn thâm nhập bị ngạn, thể chất mới có thể đạt được cải tạo. Nhưng Thẩm Lãng lại không giống nhau. Mỗi lần thức tỉnh viễn cổ cự tượng hạt cực nhỏ, đối với hắn mà nói đều là một lần thân thể cải tạo. Hắn thực lực lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được không ngừng trở nên mạnh mẽ. Chiến đấu trình độ cũng tại nhanh chóng tăng lên. Vi Vi cùng hắn giao thủ, tự nhiên đã nhận ra hắn biến hóa. Càng là giao thủ, Vi Vi càng là kinh hãi. Thẩm Lãng thực lực tăng lên quá kinh khủng. Cái này rất không phù hợp logic. Càng chiến càng mạnh. Đây có phải hay không là cái gì thể chất đặc thù? Vi Vi hứng thú, trên tay thế tiến công bộ phát tác liệt. Là người mang phi phàm thể chất thiên tài. Cho dù Thẩm Lãng tiến bộ, Vi Vi như trước có thể đè ép được hắn. Nàng biểu tình bình tĩnh, trên tay trường kiếm bộ phát ra thủy khí vạn đạo. Trong một chớp mắt, thần quang bạo phát, như kinh đảo phách ngạn, nếu như ngày hôm trước vỡ địa liệt, bị mờ chùm ánh sáng bao phủ. Thần kiếm ra tay, Thẩm Lãng không e dè, minh thần chi mâu quét ngang mà qua. Trường mâu trường kiếm ở trên hư không đối với đụng, trong bầu trời phảng phất đánh một đạo tiếng sấm, rung động âm ầm. Vi Vi cũng nổi lên chiến ý, phía trước giao thủ, nàng chỉ là đối với Thẩm Lãng thực lực cảm thấy hứng thú, cũng không chăm chú. Giữa hai người không gọi được chiến đấu chân chính, chỉ có thể nói là Vi Vi đang chỉ điểm Thẩm Lãng. Chẳng qua hiện nay, Vi Vi chăm chú, nàng tinh khí thần sôi trào, trên tay trường kiếm phảng phất từ ngủ say bên trong thức tỉnh, hóa thành một luân tiêu dương quang mang, hừng hực không gì sánh được, như biển hướng về phía trước phun trào. Mở. Thẩm Lãng hét lớn, tựa như ma thần từ trong khói lửa đi ra, khí công hộ thân, lôi điện lực lượng ở trên người quấn quanh, khí công tại hắn trên đỉnh đầu, loan thoáng ngưng tụ thành một tòa lò luyện đồ hình. Lò luyện giống như đỉnh không phải là đỉnh, giống như lô không phải là trong lò dung nham cái bóng, liên tiếp còn có thần phụ kêu rên. Đây là thần tượng trấn ngục kình phải tiếp tục tấn thăng dấu hiệu. Thần tượng trấn ngục kình giai đoạn thứ nhất chính là tấn thăng ra minh thần chi mâu. Sau đó liền ác ma chi dự. Giai đoạn thứ 3 là minh thần thủ hộ. Đệ tứ giai đoạn thì là địa ngục dung lô, luyện hóa tất cả. Đương nhiên, Thẩm Lãng hiện tại bất quá là lĩnh ngộ ra một tia địa ngục dung lô ý cảnh. Thẩm Lãng một quyền oanh kích ra, quyền ý bên trong mang theo địa ngục dung lô ý chí, quyền pháp đủ để phá diệt tất cả. Tại tuyên cổ truyền thuyết bên trong, địa ngục dung lô là chuyên môn luyện hóa rất xuống thần linh mà ra đời. Chương 41, phá cảnh hóa khí, địa ngục dung lô chương 41, phá cảnh hóa khí, địa ngục dung lô song phương công kích đụng vào nhau. Một cơn báo táp xuất hiện ở giao thủ điểm giao tiếp chỗ. Cái kia trong gió lốc tựa hồ có gió chi linh tại giận, một cổ vòi rồng phóng lên cao, có chừng mười mấy trượng cao. Vi Vi cảm giác một cổ địa ngục ý chí trùng kích vào trong biển ý thức của nàng. Thẩm Lãng công kích rất khủng bố, mang theo phá diệt hết thể thuộc tính. Kinh khủng hơn là, hắn mỗi nhất kích đều đựng địa ngục ý chí. Vi Vi không chỉ có muốn đối mặt cái kia lực lượng kinh khủng trùng kích, còn muốn đối mặt đến từ thần thức phương diện áp lực. Địa ngục ý chí quá mức khủng bố. Vi Vi không khỏi ứng kích, cái trán của nàng vàng lóng lánh, Thái Dương thần cung hiện hiện, ánh sáng màu vàng giống như là thủy triều hiện lên, thoáng qua ở giữa đan vào hội tụ, đang đằng sát khí. Chói mắt màu vàng thần quang xì ra. Thái Dương thần cung, Nhật thần điện, đây là thuộc về Vi Vi cơ duyên. Màu vàng thần quang, rừng rực không gì sánh được, trực tiếp trùng kích, thần niệm bốc hơi lên, muốn khoé vào Thẩm Lãng trong ý thức hải. Bất quá một đạo lũ quang hiện hiện, trong nháy mắt khóa lại kim quang. Minh thần thủ hộ, làm trong thần tượng chấn ngục kình chỗ ghi lại vô thượng phòng ngự chi thuật. Minh thần thủ hộ không chỉ có thể phòng ngự rất nhiều thuật pháp thần thông, thân thể công kích, đồng thời còn có thể chống đỡ thần thức công kích. Không chỉ có trị số siêu tiêu, tính năng còn 10 phần cân đối. Bất quá Vi Vi thần thức rất cường hãn, Nhật thần điện cùng nàng tính mệnh song tu, thần trí của nàng vượt qua xa bị nạn cảnh giới. Nàng một cái tinh thần công kích, lập tức kích thích Thẩm Lãng toàn thân vận chuyển chân khí, uống vào linh tuyển tinh hoa sinh mệnh lại một lần nữa điên cuồng hấp thu. Rốt cuộc, Thẩm Lãng trong cơ thể chuyển ra địa hỏa phong lôi trỗi lên thanh âm. Huyết dịch đang tiêu đốt, hơi nước đang sôi trào, ý chí tại ngưng luyện, thân thể đang thay đổi. Đoạt thiên điệu tạo hóa, lĩnh hội nhật nguyệt vận chuyển huyền cơ. Khí công lượng tích lũy đến trình độ nhất định, Thẩm Lãng khí công rốt cuộc xảy ra chất biến. Những cái kia kết tinh chân khí đột nhiên tản ra, biến thành một loại cùng linh hồn tư duy kết hợp khí thể. khí công bắt đoạn, hóa khí cảnh giới, xuất thần nhập hóa. Cảnh giới này có thể mang tự thân tư duy dung nhập chân khí bên trong, thả lỏng thả như thường. Chân khí ngoại phóng sau đó thì tương đương với tay của mình, có thể rõ ràng cảm thụ được địch nhân nhiệt độ, tim đập, thể năng, thậm chí có thể thay thế ngũ giác, cảm giác tất cả. Xuất thần nhập hóa, xuất thần chính là ý này, thần tức là cảm giác. Mà bây giờ, Thẩm Lãng lập tức xông phá bát đoạn cảnh giới, thức tỉnh cự tượng hạt cực nhỏ con số cũng đạt tới 10 cái. Hắn chỉ cảm thấy thế gian tất cả sáng tỏ thông suốt, lực lượng càng là nghiêng trời lệch đất. Ánh mắt của hắn sáng quắc nhìn Vivi, chiến ý bộc phát sôi trào. Vivi tóc đen như buộc, rũ xuống ở đầu vai, nàng da thịt trắng nõn trong u ám lộ ra ánh sáng nhạt, con mắt trong suốt, sáng sủa. Nàng đã nhận ra Thẩm Lãng trên người khí tức biến hóa, nhưng là mở miệng chủ động kêu ngừng, "Đạo huynh, điểm đến thì ngưng thôi. Tái chiến tiếp, không thấy sinh tử, khó có thể phân ra thắng bại." Thẩm Lãng thực lực tăng lên quá kinh khủng. Giao chiến trước đó, bất quá miễn cưỡng chạm đến bị ngạn cảnh giới, kết quả càng đánh càng mạnh. Đánh tới hiện tại, càng là hầu như đạt tới một loại vô địch bị ngạn trình độ. Vivi tự nhận là đã không đè ép được Thẩm Lãng. Hai người tiếp tục đánh tiếp, chỉ điểm, luận bàn đều không thích hợp. Loại trạng thái này giao thủ, không ra toàn lực, đánh không có ý nghĩa. Ra toàn lực, lại dễ dàng đánh ra chân hỏa. Hai người không có gì sinh tử đại thủ, tự nhiên không cần thiết sanh tử quyết chiến. Nghe được thiếu nữ thanh âm công linh, Thẩm Lãng tiếp nối thu hồi minh thần chi mâu. Hắn hướng phía Vivi nói cảm tạ tiên tử thành toàn. Vivi ngay từ đầu là cho hắn dạy chiêu, cũng không dùng toàn lực. Hắn lúc này mới có thể chịu lấy áp lực, từ ngũ đại cự tượng lực lượng đột phá đến bây giờ thập đại cự tượng lực lượng. Trong chiến đấu đột phá, thể chất của ngươi cần phải rất bất phàm. Vivi hiếu kỳ quan sát Thẩm Lãng, nàng xem không thấu Thẩm Lãng tu vi. Tựa hồ dường như chỉ mở ra khổ hải, nhưng khổ hải như thế nào khả năng có dạng này chiến lực? Thẩm Lãng nghe vậy cười khẽ, ta lúc trước liền hơi có linh ngộ, tới đây chính là vì tìm kiếm áp lực phá cảnh, chỉ là chưa từng tìm được bị ngạn cấp bậc yêu thú tìm kiếm áp lực là thật. Thần tượng chấn ngục kình chính là chỗ này, sao không nói đạo lý? Đánh đánh là có thể đột phá. Lâm trận đột phá, đó là nhân vật chính mới có lãnh ngộ. Nhưng là thần tượng chấn ngục kình kèm theo đặc tính. Nhìn từ góc độ này mà nói Thẩm Lãng có cái gì thể chất đặc thù cũng không có khuyết điểm. Bởi vì hắn thật có thể vừa đánh vừa đột phá. Cũng chính là hắn hiện tại còn không có tu luyện ra địa ngục dung lô, cần dựa vào ngoại lực mới có thể rất nhanh luyện hóa linh tuyển bên trong tinh hoa sinh mệnh. Một khi hắn tu luyện ra địa ngục dung lô, đến lúc đó tăng thực lực lên liền thật chỉ là tài nguyên vấn đề. Diệp Phàm nhìn thấy hai người ngừng tay sau đó, thở dài một hơi, đội vã chạy tới. Tiên tử, không biết những bằng hữu kia của ta tại Linh Cư Động Thiên qua được như thế nào? Hắn hỏi thăm tới bàng bác đám người tình hình gần đây. Bởi vì Thẩm Lãng nhúng tay nguyên nhân, bạn học của bọn hắn cũng không có ở hỏa tinh phía trên có chỗ tổn hao. Vì vậy, thêm vào các đại động thiên đồng học so với nguyên tắc bên trong phải nhiều ra rất nhiều. Chỉ là Linh Cư Động Thiên, liền có 4 gã đồng học thêm vào trong đó. Bọn hắn đang tại chặt đứt vinh hoa, sạch thân tinh tâm, còn chưa thực sự tiếp xúc tu hành. Vì trả lời như vậy, trần thế ở giữa nhiều tham dục, mới vừa thêm vào động thiên người, đều sẽ bị yêu cầu từ bỏ miệng bụng ham muốn, tinh thân tu tâm. Diệp Phàm nghe vậy hiểu rõ, Song Phương lại lời nói một cái lần, sau đó liền phân ly. Vivi có việc muốn đi trước trong phế tích. Thẩm Lãng cùng Diệp Phàm lịch luyện xong, muốn rời khỏi phế tích. Này Vivi tiên tử ngược lại là hiền hòa. Ra phế tích sau đó, Diệp Phàm mở miệng cảm khái nói, hắn đối với Vivi cảm quan rất tốt. Trước đây mới ra hoang cổ cấm địa, bọn hắn ở vào không có người ở rừng hoang lúc, chính là Vivi xuất thủ cứu bọn hắn, đưa bọn họ mang ra khỏi rừng hoang. Bây giờ lần thứ hai cùng với gặp mặt, không tiêu không gấp, quả thật có tiên nhân làn gió. Thẩm Lãng nghe vậy ngược lại cũng có chút đồng ý, Vivi tại nguyên tắc bên trong văn trường không nhiều, bất quá quả thực xưng là người tốt. Không có nàng đem Diệp Phàm đám người mang ra khỏi. Diệp Phàm không nhất định chết, bất quá những người khác đoán chừng phải chết đói trong cánh đồng hoang vu. Tìm một chỗ lại bế quan một thời gian ngắn à, vừa rồi một phen giao thủ, ta lĩnh ngộ được một ít đạo lý, nhìn một chút có thể hay không tiếp tục phá cảnh. Ra phế tích, Thẩm Lãng đối với Diệp Phàm mở miệng. Diệp Phàm gật đầu, đúng vậy, ta cảm giác cũng có cảm giác ngộ, cần tính tâm xuống tinh tế lĩnh ngộ. Hai người cũng không hồi phía trước chỗ ở, phụ cận tại giã ngoại tìm một hang núi, sau đó bắt đầu bế quan tu hành. Địa ngục dung lô Thẩm Lãng lăng không trôi nổi, trong cơ thể đan điển khí hải vận chuyển, Bồ đề tử bị hắn cầm trong tay, hắn tinh tế lĩnh ngộ trước đó cái kia một tia địa ngục dung lô ý chí. Địa ngục dung lô, trong đồn đãi có thể luyện hóa đoạ lạc thần phụ tồn tại. Thẩm Lãng lĩnh ngộ ra một cái tia hình thức ban đầu, bất quá còn chưa đủ. Có Bồ đề tử tương trợ, hắn cách triệt để tu luyện ra địa ngục dung lô cũng không xa vậy. Thẩm Lãng liên tiếp tu luyện hơn 10 ngày. Trên người hắn khí cháo hướng phía xung quanh tràn ngập ra, chân khí biến thành một loại sền sệt hỏa hồng sắc, như nham thạch nóng chảy mở dạng, tuôn trào không ngừng, đốt càng ngày càng thịnh vượng. Chương 42, lá hắc đem chim đi dạo ở nơi tĩnh mịch, liên tiếp đột phá. Chương 42, lá hắc đem chim đi dạo ở nơi tĩnh mịch, liên tiếp đột phá. Dung nham khí cháo tản mát ra nhiệt độ kinh khủng, đem huyệt động đều hòa tan, cứng rắn nham thạch tại dưới nhiệt độ mềm hóa bốc lên ngầm một chút. Một cổ cảm giác nóng bỏng truyền khắp toàn bộ giã ngoại. Nóng quá. Ở bên cạnh tu luyện Diệp Phàm lúc đầu không có phát hiện. Nhiệt khí truyền tới sau đó, y phục trên người hắn đều đốt, lập tức đã bị đốt thành một cái tỏi chuồng. Thẩm Ca Diệp Phàm hướng phía nguồn nhiệt nhìn lại, căn bản nhìn không thấy Thẩm Lãng, chỉ thấy một cái dung nham khí cháo quả cầu to, không thấy bóng dáng. Lấy cái kia dung nham khí cháo làm trung tâm, nhiệt lưu hướng phía xung quanh cuộn sạch. Diệp Phàm trên đầu mồ hôi cùng nước giống nhau chảy xuống, không biết là gấp vẫn là nóng. Hắn không biết Thẩm Lãng là tu hành xảy ra sự cố, hay là tại đột phá. Liền kêu mấy lần Thẩm Lãng tên, Thẩm Lãng cũng chưa có phản ứng sau đó. Hắn không thể làm gì khác hơn là vội vàng lướt ra ngoài sân động, chạy đến bên ngoài quan sát tình cảnh nơi này. Không có biện pháp, nhiệt độ kia quá cao, liên tảng đá cũng có thể hòa tan. Diệp Phàm thực sự không có biện pháp tới gần Thẩm Lãng, gần chút nữa một điểm, liền sẽ hòa tan đêm đẹp, làm sao đột nhiên đốt cháy cởi chuồng trứng. Diệp Phàm nhìn phát quang nóng lên dung nham khí cháo quả cầu to lo lắng không thôi. Liên tiếp đợi vài ngày, dung nham khí cháo quả cầu to như trước như thế, Diệp Phàm mặc dù như trước lo lắng, bất quá cũng hơi chút yên tâm một ít. Nay quả cầu to không có tiêu thất, liền đại biểu Thẩm Lãng còn sống. Sống thì không có sao. Diệp Phàm đơn giản cũng tại bên ngoài tu hành. Ngay từ đầu hắn cái mông trần, còn có chút tiếc nuối. Bất quá trong biên chế mấy cái váy cỏ đều bị Thẩm Lãng phát ra nhiệt độ cao tiêu hủy sau đó. Diệp Phàm bỏ qua dãy rùa, trực tiếp ôm tự nhiên. Thẩm Lãng tình huống không rõ, Diệp Phàm tự nhiên không tốt cách hắn quá xa, nhưng cách rất gần. Trên người có thể đốt vật cũng đều đốt, ngoại trừ ôm tự nhiên, hắn cũng không có biện pháp khác. Đáng nhắc tới chính là, đầu tóc gì đó cũng thuộc về có thể đốt vật. Diệp Phàm trước đó không chỉ có bị đốt thành đầu trọng, hoàn thành một chút cũng không có lông chim. Không hề nghi ngờ, Thẩm Lãng là tu luyện ra địa ngục dung lô hình thức ban đầu. Trong cơ thể hắn đan điền khí hải chỗ sâu, tất cả thần tượng trấn ngục kình chân khí đều hóa thành một cái lò luyện mô hình. Thần tượng trấn ngục, địa ngục dung lô tu luyện ra địa ngục dung lô sau đó, Thẩm Lãng không chút do dự nào, bắt đầu điên cuồng luyện hóa nổi lên từ hoang cổ cấm địa mang ra ngoài linh tuyển. Có địa ngục dung lô, hắn luyện hóa những này linh tuyển tốc độ liền cùng mở máy ra tốc giống nhau, liên tục không ngừng tinh hoa sinh mệnh dũng mãnh vào trong cơ thể hắn. Trong cơ thể hắn vô số kinh mạch, mỗi người diễn sinh ra chân khí, sau đó hội tụ vào đan điền khí hải chỗ sâu. Trong cơ thể hắn thức tỉnh cự tượng hạt cực nhỏ cũng là nhanh chóng đề thăng. Thứ 11 khỏa hạt cực nhỏ thức tỉnh, thứ 12 khỏa hạt cực nhỏ thức tỉnh. Rốt cục, ầm ầm, dung nham khí cháo bạo phát, một cổ hỏa trụ xông thẳng thiên địa, muốn đem trên trời mây đen đều quấn xuyên. Hỏa trụ đủ để cho xung quanh mấy trăm dặm người thấy rất rõ ràng. Khí tiếp vân hạ, khí tông chi cảnh, lại đột phá Thẩm Lãng thở bình thường khí tức trong người, lĩnh ngộ ra địa ngục dung lô sau đó, hắn lập tức trực tiếp luyện hóa tất cả linh quyền. Đột phá khí tông chi cảnh, trong cơ thể thức tỉnh cự tượng hạt cực nhỏ cũng đầy đủ đạt tới 20 hạt. Ước chừng 20 con viễn cổ cự tượng lực lượng ra thân, hơn nữa khí tông cảnh giới tu vi, hắn hiện tại thực lực không biết so với trước kia lật ra gấp bao nhiêu lần. Bất quá, đến đây kết thúc. Hắn từ hoang cổ cấm địa bên trong mang ra ngoài linh tuyển toàn bộ luyện hóa. Bây giờ trên người của hắn, có thể cũng lại không có gì tu hành tư nguyên. Nếu muốn tiếp tục đột phá, phải chính mình tìm tư nguyên. Thẩm ca, Diệp Phàm bị động tĩnh này kinh động, thấy Thẩm Lãng không việc gì sau đó, hắn lúc này mới thở dài một hơi. Thẩm Lãng nhìn bị đốt đen tùi lùi, trên người một cọng lông cũng không có, Diệp Phàm hít sâu một hơi. Ở đâu ra nông cụ? Hắn kinh hô. Diệp Phàm nghe vậy không nói. Ta là bởi vì ai mới biến thành cái bộ dáng này? Bất quá không nói quy vô nói, hắn xanh đen trên mặt lộ ra một ngụm trắng như tuyết răng, đừng cười, nhanh lên cho ta chọn bộ y phục. Thẩm Lãng cũng biết hắn là lo lắng cho mình, không chịu rời xa, vì vậy mới bị đốt thành loại này. Trong lòng cảm động phía dưới, vội vã chụp một tấm Diệp Hắc lưu tiểu hắc đồ. Không có phun. Đây là thật Diệp Hắc. Hơn nữa, hiện tại Diệp Phàm bởi vì thoát thai hoán cốt nguyên nhân, là 11-12 tuổi thân thể. Cho nên tiểu hắc cũng là thực sự tiểu. Chụp xong chiếu sau đó, Thẩm Lãng lúc này mới lấy một bộ quần áo cho Diệp Phàm. Hoàn toàn không biết chính mình chân dung quyền bị xâm phạm, Diệp Phàm tiếp nhận y phục, sau đó vội vã khoác lên người. Bởi vì Thẩm Lãng nơi đây không có thời trang trẻ em. Diệp Phàm sau khi mặc quần áo dở dở ương ương, hiển nhiên một cái trộm xuyên nông trường chủ quần áo tiểu hắc. Thẩm Lãng suýt chút nữa nhịn không được đem roi ra lấy ra. Thẩm ca, ngươi này là lại đột phá sao? Sau khi mặc quần áo tử tế, Diệp Phàm mở miệng hỏi Thẩm Lãng. Thẩm Lãng gật đầu, hắn khẽ nhúc nhích, một cổ chân khí từ trong thân thể hiện hóa ra ngoài, hóa thành một tôn hình người. Này hình người cùng hắn giống nhau như lúc, thậm chí ngay cả da đều giống như lúc, sống động như thật. Đi thôi, Thẩm Lãng nhất niệm khẽ động, chân khí hình người xoạt liền xông ra ngoài, đối với bên cạnh đại sơn tiến hành va chạm. Ầm ầm, chân khí hình người lập tức đụng vào phía trên ngọn núi lớn sinh ra to lớn nổ mạnh. Lớn tê dại thạch bị tạc thượng tiên, cả ngọn núi như là địa động núi lở một dạng. Uy lực nổ tung, đủ để hủy diệt gần phân nửa thành trì. Ta đây coi như là sở hữu yếu bạo thành cấp chiến lược sao? Thẩm Lãng thấy tình cảnh này, rất là thỏa mãn. Lấy hắn hiện tại khí tông tu vi, chiến lực đã có thể so với vai đạo cung. Tại toàn bộ giả thiên thế giới, hắn thực lực này như trước không tính là cái gì. Bất quá tại Yến quốc loại địa phương nhỏ này, hắn đã có thể không ăn thịt trâu. Gặp mặt bên trên BB, Thẩm Lãng có lòng tin một chiêu liền cầm xuống BB. Mà khoảng cách hai người lần trước giao thủ đến bây giờ, khoảng cách bất quá nửa tháng. Tê Diệp Phàm ngơ ngác nhìn bị tạc mở đại sơn. Không phải, bạn thân, ngươi này cũng quá vượt chỉ tiêu a. Đều là người địa cầu, ngươi làm sao lại như thế tú? Thẩm ca, ngươi này thực lực, không khỏi cũng quá kinh khủng a. Diệp Phàm nhìn Thẩm Lãng, phát ra từ nội tâm mở miệng nói. Theo ca, bảo quản ngươi toàn được nhậu nhẹt ăn ngon. Thẩm Lãng ngoài miệng nói rồi nghĩa khí lời nói, trong lòng lại suy nghĩ làm sao lợi dụng Diệp Phàm cho mình làm tài nguyên. Hắn hiện tại linh tuyển dùng hết rồi, được bản thân làm tài nguyên, hoang cổ thánh thể tự nhiên là đáng giá nhất. Bằng không Hắc Hoàng cũng sẽ không ngày ngày nhớ để cho Diệp Phàm đi lai giống đổi tài nguyên. Nếu không tiên nhân khiêu cũng được, Diệp Phàm chính là cái không sai mồi. Cầm Diệp Phàm làm mồi, nhất định có thể câu được cá. Bất quá này ra hỏa gây sự năng lực có điểm cường, Thẩm Lãng sợ câu được cá quá lớn, hắn ăn không vô. Đi thôi, đi xem đi linh cư đầu tiên. Đi hương sư vấn tội, đem chuyện nơi đây chấm dứt, chúng ta liền đổi trở lại bản. Thẩm Lãng nắm lên Diệp Phàm, sau đó hướng phía Linh Khư Động Tiên Phương hướng mà đi. Tiến địa loại địa phương nhỏ này vẫn là quá nhỏ, mặc dù còn có yêu đế mộ phần mộ phó bản, bất quá cái này phó bản còn có đã vài năm mới có thể mở ra. Thẩm Lãng cũng không muốn chờ không mấy năm. Chương 43, đi trước Linh Khư Động Tiên vấn tội. Chương 43, đi trước Linh Khư Động Tiên vấn tội. Thẩm Lãng cùng Diệp Phàm nói chuyện với nhau một phen, sau đó chuẩn bị rời đi nơi này, đi trước Linh Khư Động Tiên. Chém tới cùng Hàn trưởng lão có liên quan người bận. Thẩm Lãng bây giờ đột phá khí tông cảnh giới, thi triển ác ma chi dược sau đó, tốc độ càng là nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Hắn một tay nhắc tới Diệp Phàm, như là một quả sáng chói lưu tinh, biến mất ở chân trời. Gần sát Linh Khư Động Tiên lúc, hắn đem Diệp Phàm buông xuống, để cho hắn tìm một chỗ ngây ngô chờ mình. Diệp Phàm thực lực bây giờ yếu ớt, cùng chính mình đi phá quán sẽ chỉ thành liên lụy. Diệp Phàm tự nhiên cũng biết được điểm này, đang hoàng tại Linh Khư Động Tiên ở ngoài, tìm một địa phương ngây ngô. Thẩm Lãng thì là tiếp tục hướng phía Linh Khư Động Tiên mà đi không bao lâu, hắn liền xuất hiện ở một mảnh mờ ảo dưới tiên sơn. Nơi đây cảnh sắc an lành, cây tốt xanh rậm, thác nước chảy ầm ầm, tiên hạc bay lượn, tựa như tiên cảnh. Nơi này chính là Linh Khư Động Tiên. Bên trong tiên vụ mờ ảo, mơ hồ, kỳ hoa dị thảo, khắp nơi đều có. Một tảng đá xanh lớn đứng ở phía trước, trên đó viết Linh Khư hai cái chữ cổ. Thẩm Lãng phủ xuống nơi này, ầm ầm một chút, hạ xuống sơn môn chỗ, lớn vô cùng mặt đất nham thạch tứ phân ngũ liệt, toàn bộ đại lộ đều bị vỡ nát. Một bộ khí thế hung hung bộ dáng. Người phương nào xông vào ta Linh Khư Động Tiên sơn môn? Theo hai người đến, Linh Khư Động Tiên thủ vệ đệ tử phát sinh chợt quát, hắn gặp người khí thế hung hung, trước tiên gõ tông môn cảnh báo. Trong một chớp mắt, toàn bộ động thiên bóng người chớp động, vô tận cao thủ hiện lên. Là ngươi? Trước đó bị quan tài đồng thau cổ hạ xuống hoang cổ cấm địa động tĩnh kinh động người không ít. Linh Khư Động Tiên phần lớn trưởng lão đều từng đi vào kiểm tra tình huống, vì vậy gặp qua Thẩm Lãng. Bây giờ nhìn thấy Thẩm Lãng, tự nhiên là đưa hắn nhận ra được. Mấy cái trưởng lão đều rất giật mình. Một cái vô pháp người tu luyện, bây giờ làm sao có dạng này khí thế? Thẩm Lãng ánh mắt đảo qua Linh Khư Động Tiên rất nhiều cao thủ, duỗi tay ra, Hàn trưởng lão đầu người liền xuất hiện ở trên tay của hắn. Hắn hướng phía trong đám người ném qua, sau đó quát lên: Ta nguyên tưởng rằng các ngươi Linh Khư Động Thiên là động thiên phúc địa, thật không nghĩ tới được nhưng là mai ma tà đạo sự tình. Bắt số người luyện đan, đây chính là các ngươi Linh Khư Động Thiên trưởng lão. Linh Khư Động Thiên người thấy người kia đầu trong nháy mắt kinh hãi, bọn hắn tự nhiên nhận ra, đây là Hàn trưởng lão đầu người. Đã xảy ra chuyện gì? Trong trẻo lạnh lùng thanh âm truyền đến, quen thuộc thiếu nữ xuất hiện ở nơi này. Vivi, nàng nhìn đánh lên sơn môn Thẩm Lãng có chút không hiểu, đạo huynh, đây là cớ gì? Thẩm Lãng thấy Vivi đi ra, giọng nói hơi hòa hoãn vài phần, rất dứt khoát mở miệng nói, người này biết được ta cùng với Diệp Phàm dùng qua thánh quả, muốn bắt ta cùng Diệp Phàm luyện chế đại dược, bị ta đánh chết hắn nói hắn là ngươi Linh Khư Động Thiên trưởng lão, còn nói thẳng hắn có huynh đệ sẽ báo thù cho hắn, ta tới trảm thảo trừ căn, giết chết với hắn có liên quan người. Thẩm Lãng nói rất trực bạch. Trắng ra đến Vivi sau khi nghe đều có điểm ngạc nhiên, trực tiếp lên môn trả thù. Cứng như thế sao? Ở đâu ra mai môn tà đạo, lại dám ở chỗ này nói ẩu nói tả? Ta Linh Khư Động Thiên trưởng lão, há cho ngươi nói xấu? Các vị đạo hữu, người này can đảm đạo bao thiên, quả thực không đem ta Linh Khư Động Thiên để vào mắt, chúng ta mau mau ra tay, đưa hắn tiêu diệt. Không chờ Vivi làm ra phản ứng, một cái trưởng lão liền nhảy ra ngoài lớn tiếng trách cứ Thẩm Lãng. Ồn ào. Thẩm Lãng đứng tại chỗ, đưa tay chộp một cái, Minh Thần Chi Mâu liền xuất hiện ở trên tay, nháy mắt sau đó, hắn hướng phía Linh Khư Động Thiên hung hăng bổ. Bù bù. Thô to vô cùng quang mang xông thẳng lên trời, rực rỡ không gì sánh được, tựa như vướng một cái tinh hà, trong nháy mắt chém về phía Linh Khư Động Thiên sơn môn. Chân khí như biển, hoàn toàn mờ mịt, như là có sao trời rơi xuống, hồng nhật rất không mở dạng. Trong một chớp mắt sấm chớp rền vang, làm người ta kính nể, tim đập thình thịch. Không tốt. Linh Khư Động Thiên người nhanh chóng rút lui, trong lòng kinh hãi. Này nhất mâu chi uy, không thể ngạnh hám, khó có thể dùng lực. Tất cả mọi người hướng phía trái phải hai bên nhanh chóng chạy thoát thân. Minh Thần Chi Mâu ở giữa cắt rơi, có thể thấy rõ ràng, nhật nguyệt sao trời rơi, trường mâu ngang trời, đem như tiên sơn một dạng Linh Hư Động Tiên Sơn môn chém thẳng thành hai nửa. Mặt đất xuất hiện một cái lớn vô cùng hắc quyền. Vivi rung động nhìn Thẩm Lãng. Một kích này, nàng hoàn toàn không ngăn cản được. Cái này đã có đạo cung chi uy. Thẩm Lãng thực lực, làm sao lập tức trở nên kinh khủng như vậy? Có thể khoảng cách bên trên lần trong phế tích từ biệt cũng bất quá nửa tháng quan cảnh. Nửa tháng, Thẩm Lãng tựa như cùng thoát thai hoán cốt một dạng. Vivi sửng sở, rất nhiều Linh Cư Động Tiên trưởng lão trợn mắt hốt hoồm. Một kích này, nếu không có Thẩm Lãng hướng về phía sơn môn đi, bọn hắn những này bị ngạn thần tiểu cảnh giới trưởng lão còn không biết chết đi bao nhiêu. Linh Khư Động Thiên bên trong, Bang Bắc còn có mấy cái khác đồng học đang tại học tập tu hành cơ sở. Đột nhiên cảm thụ được này quần quần thanh thế, lại nghe được xung quanh Linh Khư Động Thiên đệ tử nói có người đánh lên sơn môn sau đó, từng cái trợn mắt hốt mồm không thôi. Loại này tiên gia phúc địa cũng có người tới tìm thủ sao? Đây chẳng phải là thần tiên đánh nhau? Thẩm Lãng ngang lập Minh Thần Chi Mâu, lần nữa mở miệng nói, kẻ giết người, người vĩnh viễn phải giết. Ai cùng cái kia tập sát ta Hàn trưởng lão có quan hệ, tự giác đứng ra cùng ta chấm dứt nhân quả. Trên người hắn sát khí không che giấu chút nào. Linh Khư Động Thiên tất cả trưởng lão nghe vậy, không kìm lại được đưa mắt nhìn về phía trước đó lên tiếng trách cứ Thẩm Lãng người. Người kia chính là Hàn trưởng lão ca ca. Hàn Dịch Thủy. Lúc này Hàn Dịch Thủy trên trán nổi lên gân xanh, một mảnh nói bậy, đệ đệ ta tuyệt đối không thể làm ra như vậy sự tình, nhất định là ngươi nghĩ ác ý nhằm vào ta Linh Khư Động Thiên. Nguyên lai là ngươi. Thẩm Lãng không muốn nghe hắn nói nhảm, lần nữa bước lên Minh Thần Chi Mâu, sau đó hướng phía trước đâm tới, hư không run rẩy, Minh thần chi mâu như giống như núi cao làm cho người ta cảm thấy vô cùng cường đại cảm giác áp bách. Cuồng bạo vô cùng lực lượng, như là như thủy triều đánh thẳng tới. Liên hư không đều run rẩy động. Hàn Dịch thủy thần sắc đại biến, hắn liền tế ra pháp khí ngăn trở cơ hội cũng chưa có, đã bị giết chết tại chỗ. Người chung quanh thậm chí cũng không kịp phản ứng. Thật can đảm. Quát to một tiếng truyền ra. Một người mặc áo bào tím trung niên nam nhân xuất hiện ở nơi này. Hắn sắc mặt âm trầm, nhìn Thẩm Lãng, "Sông ta sơn môn, giết ta trưởng lão, các hạ thật coi ta linh khư động thiên không người hay không?" Trên người người này khí thế ngập trời. Thình lình đã bước chân vào đạo cung chi cảnh. Thân phận của hắn không cần nói cũng biết. Linh khư động thiên trưởng môn. Như vậy tâm tư người âm độc, cũng xứng là trưởng lão. Ta chỉ là ở thay ngươi linh hư động thiên thanh lý môn hộ mà thôi, ngươi linh hư động thiên không cảm kích ta, đem ta tôn sùng là thượng khách, chẳng lẽ còn muốn chất vấn ta không thành? Thẩm Lãng tay áo phất phới, đứng ở trong hư không, trên người u quang lấp lóe, không có sát khí, cũng rất khiến người ta run sợ. Linh hư động thiên tất cả trưởng lão sắc mặt nghiêm trọng. Nay thỏa thỏa một thiếu niên ma vương à, nhìn thanh tú vô hại, động thủ lại nhiếp nhân tâm phách, uy thế không gì sánh kịp. Tốt, tốt, tốt. Linh hư động thiên trưởng môn nghe xong Thẩm Lãng không biết xấu hổ như vậy mà nói, tức giận đến không được. Cộng lại ngươi xông vào nhà của ta, giết ta nhà người, còn phải để ta cảm tạ ngươi. Hàng trưởng lão phạm tội, tự có tông môn luật pháp ước thúc linh khư động thiên trưởng môn bình tĩnh âm thanh mở miệng. Thẩm Lãng sắc mặt bình thản, thanh âm nhưng có chút lạnh lẽo, bọn hắn làm ác nhiều năm, cũng chưa thấy các ngươi linh khư động thiên xử trí, vậy ta chỉ có thể tự đến đòi lời giải thích. Khẩu khí thật là lớn, đem ta linh khư động thiên coi như cái gì, có mấy lời nói ra là muốn trả giá thật lớn. Linh khư động thiên trưởng môn lạnh lùng nhìn Thẩm Lãng. Chương 44, đánh bại đạo cung cường giả chương 44, đánh bại đạo cung cường giả linh khư động thiên rất mạnh sao? Một cái đạo cung cảnh giới có thể làm trưởng môn? Thẩm Lãng tựa như tại thực sự hỏi giống nhau. Bất quá linh khư động thiên trưởng môn nghe xong lại hừ ôn. Ngươi thật không ngờ không coi ai ra gì, linh khư động thiên là yến địa một trong sáu phái, há cho ngươi làm cản? Hắn quát to. Thẩm Lãng lắc đầu, Đông Hoang Minh Ngông bao la bát ngát, có bao nhiêu thế lực đều khó đếm rõ, một ít thế lực quả thực cường đại, đổi thành bọn hắn, ta không dám đến đây bất tội, không thể làm gì khác hơn là chờ cường đại sau đó mới đến đòi công đạo. Thế nhưng linh khư động thiên, ta hiện tại đã tới rồi, chẳng lẽ các ngươi còn không nhìn rõ địa vị của mình? Thẩm Lãng nói chuyện trước sau như một trắng da. Bất quá giọng điệu như vậy vừa ra, toàn bộ linh khư động thiên đều hưng ôn. Thẩm Lãng mà nói, như là đang nói mình bắt nạt kẻ yếu. Nhưng mấu chốt là, hắn cho rằng bắt nạt kẻ yếu khi là linh khư động thiên. Nay mẹ nó so với trực tiếp mắng linh khư động thiên còn muốn cho người tức giận. Thu tử linh khư động thiên trưởng môn một cánh tay chỉ vào Thẩm Lãng, đường đường đạo cùng cảnh giới cường giả, bị tức run lẩy bẩy. Thẩm Lãng gặp hắn cái dạng này, lắc đầu, ta tới linh khư động thiên là vì linh khư động thiên thanh lý môn hộ, không có ác ý, bất quá nhìn các ngươi bộ dáng như vậy, là không biết được nhân tâm tốt. Đã như vậy, vậy thì đánh một trận a. Tu hành giới cuối cùng là lấy thực lực nói chuyện, nếu là ta thắng, cùng hai cái này họ Hàn ác đồ có quan hệ người, ta muốn đều chu diệt. Thẩm Lãng trên tay Minh Thần Chi Mâu vùng, nhắm thẳng vào Linh Khư Động Thiên trưởng môn. Linh Khư Động Thiên trưởng môn vốn là bị hắn giận quá, gặp hắn muốn động thủ, tự nhiên ước gì, hắn lạnh nhạt thanh âm mở miệng, nếu ngươi bại đầu. Thẩm Lãng nghe vậy cười, cái kia cùng hai cái này họ Hàn có liên quan người, cũng vẫn là muốn giết. Linh Khư Động Thiên trưởng môn ngây ngẩn cả người, thắng cũng muốn giết, bại cũng muốn giết, vậy cái này chiến đấu có ý nghĩa gì? Chu diệt cùng hai cái này họ Hàn có liên quan người, là thanh lý môn hộ. Ngươi linh khư động thiên vô luận thắng bại đều muốn làm, nhưng nếu ngươi linh khư động thiên thắng ta, các ngươi có thể được ta tôn kính. Ta thừa nhận các ngươi linh khư động thiên là ta không chọc nổi thế lực. Thẩm Lãng nói câu nói này thời điểm rất thản nhiên, phản phất chuyện đương nhiên. Nhưng hắn câu nói này vừa ra, linh khư động thiên, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Bọn hắn chưa từng thấy qua như vậy vô liêm sỉ người. Không phải, bản thân tôn trọng của ngươi là cái gì rất như bức độ và sao? Linh khư động thiên trưởng môn giận quá thành cười, còn muốn nói nhiều cái gì? Bất quá Thẩm Lãng lại không cho hắn cơ hội này. Hắn vung đầu nắm đấm, chiến lực như sóng lớn, trong nháy mắt cuốn động mây tản, để cho cả tòa thành phong giữa hơi nước đều bị phá diện, hiện hiện ra lãng lãng cả côn. Quả đấm bút qua không trung, vững như cổ chiến xa, rung động ầm ầm, nghiền qua bầu trời. Lực lượng cường đại như là như đại dương mênh mông đang cuộn trào mãnh liệt. Để ta nhìn một chút, ngươi chứng minh như thế nào các ngươi linh khư động thiên không phải ta có thể tùy ý bắt chẹt. Thẩm Lãng hướng phía linh khư động thiên trưởng môn đánh tới. Lực lượng kinh khủng có thể dùng linh khư động thiên trưởng môn kinh hãi. Hắn vội vã sử dụng một ngụm đèn đồng, kỳ tâm chi thần dấu hóa thành một vầng thái dương, dung nhập vào đèn đồng bên trong, cả hai hợp hai thành một, treo cao ở trên trời bên trong, vai xuống từng đường hóa diễm. Đạo cung cảnh giới, tu luyện ra thần phủ, vũ khí bên trong có thần để tại thôi động, uy lực không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Song phương đụng vào nhau, Thẩm Lãng nắm đấm chặn ngập trời ánh lửa, điện mang xé trời, len ken thần âm, vang vọng thiên vũ. Minh thần chi mâu, Thẩm Lãng một tay thu quyền, cái tay còn lại vung vẩy trường mâu ra, nhất mâu đánh ra, trường mâu trong nháy mắt hóa thành một đầu thương long, nằm ngang giữa không trung, theo Thẩm Lãng bút lên, xông về phía trước. Trường mâu ẩn chứa một cổ kinh thiên động địa sát ý, vốn có không thể tưởng tượng nổi lực công kích. Cái kia kinh khủng công kích có thể dùng linh khư động thiên trưởng môn sắc mặt một hồi biến hóa. Dạng này một thiếu niên, tuổi như vậy, lại có như vậy hùng hồn sức chiến đấu, sợ rằng thánh địa bồi dưỡng ra được tinh anh truyền nhân cũng bất quá như thế. Trúc chiếu thần vũ, linh khư động thiên trưởng môn hét lớn, trên tay đồng đèn bóc ra bay đến giữa không trung, ánh lửa lấp lóe, bức đèn bên trong xuất hiện một bóng người, tóc hai bù xù, bộc phát ra vô cùng kinh khủng ánh lửa. Trúc chiếu thần vũ, như là tận thế treo trên bầu trời tràn đầy hủy diệt ba động. Đạo cung cảnh giới khủng bố vào giờ khắc này thể hiện ra ngoài. bất quá Thẩm Lãng không yếu thế chút nào. Trên người hắn huyết dịch sôi trào, dòng máu màu vàng sậm tuôn trào không ngừng ra chỉ tại ác ma chi dực, minh thần thủ hộ, minh thần chi mâu phía trên. Ở nơi này một hồi chiến đấu kịch liệt bên trong, hắn mãnh liệt hô hấp, lập tức đem đèn đồng thần hỏa hút vào tự thân đan điền chỗ sâu. Tại hắn nơi đan điền, địa ngục dung lô phôi thai hiện ra. Chân khí hội tụ mà thành địa ngục dung lô phía trên điêu khắc từng đạo cổ xưa thần văn, mỗi một đạo phù văn đều có đao kiếm phong duệ chi khí cùng đoạ lạc thần phủ kêu rên mùi vị. Đạo cung cảnh giới tu luyện ra thần phủ, vừa vận địa ngục dung lô chính là luyện hóa thần phủ. Mỗi một lần giao thủ, minh thần chi mâu phía trên chuyển tới nóng bỏng vật dễ cháy ánh sáng đều sẽ bị địa ngục dung lô luyện hóa. Thẩm Lãng chân khí vận chuyển như là nham thạch nóng chảy một dạng, khí tất cả người càng phát ra bạo liệt, tựa như một tòa gần phun ra núi lửa. Linh cư động thiên trưởng môn chỉ cảm thấy chính mình vô luận thúc dục cái dạng gì hung mãnh công kích, đều không thể đánh bại Thẩm Lãng minh thần khải giáp. Trong lòng hắn khiếp sợ không thôi. Thẩm Lãng toàn thân phát quang, ác ma chi dực, minh thần khải giáp trong người, cả người tựa như ma thần, bụi bặm tránh xa, áo dài phất phới, hắn một cái thuần thân liền giết đến linh khư động thiên trưởng môn bên người. Hắn lực lượng toàn bộ tập trung ở minh thần chi mâu phía trên, cái này thần mâu quang mang nổi dậy, mang theo tầng tầng tử vong khí tức, hung hăng ám sát hướng linh khư động thiên trưởng môn. Linh khư động thiên trưởng môn tế ra một cái quy giáp phía trên thần quang bạo phát, muốn ngăn cản Thẩm Lãng một kích này. Bất quá vô dụng. Thẩm Lãng trên người, địa ngục dung lô nổi lên, lấy hắn làm trung tâm, xung quanh trong vòng trăm bước sinh ra một cổ vận bèo lập trường. Loại này lực chàng cơ hồ là vô địch. Vô luận linh cư động thiên trưởng môn dùng ra bực nào thủ đoạn, chỉ cần hắn tiếp cận Thẩm Lãng trong vòng trăm bước, hắn tất cả công kích đều sẽ bị lực chàng vận bèo, sau đó tiến vào địa ngục dung lô bên trong. Hắn tất cả công kích đều sẽ hóa thành địa ngục dung lô lực lượng. Chỉ là một kích, linh cư động thiên trưởng môn trên người hộ thân pháp bảo toàn bộ bị phá bỡ. Hắn sát mặt tuyết trắng, thân thể run rẩy, một bộ bị thương nguyên khí dáng vẻ. Thẩm Lãng minh thần chi mâu ngang đứng ở cổ chỗ, chỉ kém một kia, liền đem hắn đánh gục. Bất quá hắn thật cũng không dự định giết linh khư động tiên trưởng môn. Dù sao, bang bác mấy người vẫn còn ở linh khư động tiên lăn lộn đâu, đem linh khư động tiên làm không có, hắn còn phải mang theo bang bác mấy người, chờ hắn hậu kỳ phát đạt, mang một chút bang bác mấy người không tật xấu. Bất quá bây giờ mang theo bọn hắn, vậy thì có điểm liên lụy. Mang theo Diệp Phàm, cũng là bởi vì Diệp Phàm có thể coi mồi câu. Thẩm Lãng thu hồi minh thần chi mâu, nhìn linh khư động tiên trưởng môn dò hỏi, xem ra ta thắng. Linh cư động thiên trưởng môn tim đập nhanh vô cùng nhìn Thẩm Lãng, hắn chẳng bao giờ nghĩ tới trước mặt thiếu niên thực lực càng như thế khủng bố. Hắn bất đắc dĩ nói, ngươi thắng, linh cư động thiên mặc cho xử lý, nhưng xin đừng tổn thương người vô tội đệ tử. Ta chỉ giết cùng cái kia hai cái họ hàng có liên quan người. Thẩm Lãng bình tĩnh hồi ứng với hai người này phân ra thắng bại. Linh cư động thiên tất cả trưởng lão vội và đón, vì vi ánh mắt phức tạp hướng phía Thẩm Lãng mở miệng, cảm tạ đạo huynh thủ hạ lưu tình. Nàng làm sao cũng nghĩ không thông, Thẩm Lãng thực lực làm sao tăng lên nhanh như vậy? Rõ ràng nửa tháng trước mới miễn cưỡng chạm đến bị ngạn cấp độ, bây giờ lại đánh bại dễ dàng đạo cung cảnh giới trưởng môn. Chương 45, cùng VV 5 năm ước hẹn. Chương 45, cùng VV 5 năm ước hẹn chính là địa thế còn mạnh hơn người, thua ở Thẩm Lãng trong tay. Linh cư động thiên trưởng giáo cũng không thể nói gì hơn. Hắn không mặt mũi ở chỗ này đợi tiếp, tìm một lấy cớ, đem cục diện giao phó cho VV giải quyết, sau đó liền núp vào. VV còn có linh cư động thiên tất cả trưởng lão, điểm đủ cùng Hàn trưởng lão có liên quan người, sau đó đều chu diện. Trong đó tự nhiên bao quát Hàn Dịch Thủy 10 đại đệ tử, còn có cháu của hắn Hàn Phi Long đám người. Nói như thế mình có thể hài lòng. Xử lý xong tất cả sau đó, VV nhìn về phía Thẩm Lãng, bình thường trong trẻo lạnh lùng trong con mắt, cũng không khỏi mang theo một tia ưu ái. Thẩm Lãng này một lớp đánh tới cửa, thuộc về là đem linh khư động thiên mặt mũi ấn tại trên mặt đất ma sát. Nhận thấy được VV cảm xúc, Thẩm Lãng giả vờ bất đắc dĩ nói, cũng xin tiên tử thứ lỗi, ta cũng không muốn như vậy, bất quá lao giả kia nửa đêm tới tập sát ta cùng Diệp Phạm sắp chết còn uy hiếp ta, nói hắn có đại ca sẽ giúp hắn báo thù. Ta cũng không có bị người uy hiếp qua, bị hắn sợ đến ăn không ngon, ngủ không no. Không chạm thảo trừ căn, ta ăn ngủ không yên á. VV nghe vậy không nói. Ngươi là nói, ngươi một cái có thể dây đạo cung cảnh giới tu sĩ, bị một cái thần cầu cảnh giới trưởng lão sợ đến ăn ngủ không yên. Bất quá Thẩm Lãng làm cũng đích sắc không tật xấu. Như hắn cùng Diệp Phàm thực sự là phàm nhân, hiện tại chỉ sợ cũng đã bị Hàn trưởng lão luyện chế thành nhân dược đại đan. Hắn tới cửa trạm thảo trừ căn, cũng hợp tình hợp lý. Ngươi có thể tìm ta có thể thay ngươi làm chủ. Trầm mặc một hồi sau đó, VV lúc này mới mở miệng nói. Thẩm Lãng gật đầu, lại lắc đầu, thiên tử nhân phẩm ta tự nhiên là tin được, bất quá ngươi thay ta xuất đầu, có thể làm được trình độ gì đâu? Nhiều lắm để cho Hàn Dịch Thủy bị chút phạt, đến lúc đó tâm hắn có khâm phục, lại biết được đệ đệ chết trong tay ta, khẳng định lại muốn tìm ta trả thù, ta làm gì không đồng nhất bước đúng chỗ. Đương nhiên, quan trọng nhất là ta hiện tại so với các ngươi linh khư động thiên trưởng giáo còn mạnh hơn, không cần thiết cố kỵ ở đây cái kia. Nếu là ta yếu hơn hắn, thế thì còn có chỗ thương lượng. VV nghe này giản dị lời nói không hoa hoè sự suốt. Thật bắt nạt kẻ yếu a. Ngươi là thật cho là ta linh khư động thiên dễ khi dễ? Thẩm Lãng thành thực gật đầu. Tân thủ thôn, có thể không dễ ức hiếp sao? VV không nói, muốn nói chút gì nhưng lại không lời nào để nói. Sự thực thắng tại hùng biện, trường giáo đều thua ở Thẩm Lãng, này còn không phải là dễ khi dễ sao? Có thể rõ ràng này ra hỏa nửa tháng trước cũng còn không phải là đối thủ của nàng tới. Thật là sĩ biệt tam nhật, chia tay ba ngày. Ổn thỏa nhìn với cặp mắt khác xưa. Tiên tử nếu như buồn bực ta hôm nay đạp linh khư động thiên mặt mũi, vậy ngươi sau này trở nên mạnh mẽ tìm ta đòi lại cũng được. Thẩm Lãng nhìn VV cười híp mắt mở miệng, không bằng ngươi ta định ra 5 năm ước hẹn như thế nào, 5 năm sau đó ngươi ta tái chiến một hồi như thế nào, chỉ phân thắng bại, không phân sinh tử, ngươi thắng, ta đến đây linh khư động thiên đăng môn xin lỗi. Thẩm Lãng trong lòng đánh lên vi vi chủ ý này nữ thể chất phi phàm, vừa có nhật thần điện tương trợ, sau này có thể làm trợ lực. Bất quá vi vi có thể trở thành là giao quang thánh địa thánh chủ, có thể thấy được nàng sau này cũng không phải tỉnh du mặt hàng, muốn hắn thu phục, độ khó vẫn có chút cao. Hiện tại trước tiên có thể cùng với thành lập giang buộc, trôn xuống một quả hạt giống. Vi vi nghe vậy ánh mắt lấp lóe nhìn Thẩm Lãng, nàng sát thực nhìn không thấu Thẩm Lãng. Rõ ràng nửa tháng trước còn không phải là đối thủ của mình, nhưng bây giờ lại, 5 năm sau đó, hắn lại nên trưởng thành đến mức nào? Nói thực sự, vi vi trong lòng cũng không chắc chắn. Bất quá tu hành một đạo, ý tứ là hậu tích bạc phát. Thẩm Lãng có thể chiếm được một ít cơ duyên, vượt lên đầu nàng một bước, nhưng không có khả năng từng bước vượt lên đầu. Đợi nàng tiến vào giao quang thánh địa tu hành, có giao quang thánh địa tài nguyên giúp đỡ, hơn nữa tư chất của nàng, sau này nàng cùng Thẩm Lãng ai mạnh ai yếu, cũng còn chưa biết. Tốt. Vi vi mở miệng đáp ứng ước định. Nàng thở nhỏ tại linh khư động thiên lớn lên, linh khư động thiên tất cả trưởng lão cùng với trưởng giáo đối với nàng đều mười phần thương yêu. Thẩm Lãng đạp linh khư động thiên mặt, có cơ hội hết giận, nàng tự nhiên nên vì linh khư động thiên ra một hơi thở. Thẩm Lãng gặp nàng đáp ứng sau đó, nhẹ nhàng cười, cũng là cho vi vi cả bên trên Tiêu Viêm mô bản. Tiên tử, không biết ta mấy vị kia bạn thân tại linh khư động thiên qua được như thế nào. Giải quyết tất cả sau đó, Thẩm Lãng rốt cuộc quan tâm tới bảng bác mấy người. Bọn hắn bị liệt làm mầm tiên, chưa từng bị khắc khe khát. Vi vi mở miệng hồi ứng mới, sau đó nàng nhãn quang lấp lóe, lại nói tiếp, đạo huynh không cần cứ gọi ta là tiên tử, gọi ta vi vi là được. Vi vi bất quá luân hải bí cảnh, không gọi được tiên tử. Thẩm Lãng tự nhiên biết nghe lời phải, tốt, vi vi. Tại vi vi dẫn dắt phía dưới, Thẩm Lãng đi cùng bảng bác mấy người gặp mặt một lần. Thẩm ca, ngươi là nói, đánh lên linh cư động thiên sơn môn người là ngươi. Nghe xong Thẩm Lãng kể ra chuyện đã xảy ra sau đó, bàng bác trợn mắt hốt mồm. Mấy cái khác đồng học cũng bị dọa sợ không nhẹ. Bọn hắn lúc đầu cho rằng Thẩm Lãng vô duyên tiết lộ, chỉ có thể làm một phàm nhân. Kết quả lúc này mới hơn một tháng không thấy, Thẩm Lãng liền đánh bên trên linh cư động thiên sơn môn, còn đem bọn họ trưởng giáo đều đánh cho một trận. Linh cư động thiên những kia trưởng lão dưới cái nhìn của bọn họ chính là giống như thần tiên nhân vật. Trưởng giáo khẳng định càng thêm bất phàm. Thẩm Lãng lại đè xuống trưởng giáo đánh. Nghe bàng bác tiếng kinh hô, Thẩm Lãng gật đầu. Linh cư động thiên có cái họ Hàn lão già biết ta theo Diệp Phàm ăn xong thánh quả, muốn bắt hai chúng ta luyện dược, ta đem hắn giết chết, sợ hắn thân bằng trả thù, đơn giản tới trạm thảo trừ căn mấy người các ngươi lấy làm trả giá, này tu tiên giới có thể cũng không mỹ hảo, có rất nhiều âm mưu, gặp gỡ sự tình nên ra tay liền ra tay, tuân theo lão gia bộ kia và ổn định giá trị xem, sẽ chỉ bị chết rất thảm. Thẩm Lãng mượn cơ hội này nhắc nhở bàng bác mấy người. Bàng bác mấy người nghe xong liên tục gà con mổ thóc giống như gật đầu. Ta hôm nay xem như là đánh linh khư động thiên mặt, bất quá các ngươi cũng không cần lo lắng bởi vì ta bị người làm khó dễ. Thật gặp gỡ loại tình huống này, các ngươi tìm vi vi đạo hữu chính trực thiện lương sẽ giúp các ngươi. Thẩm Lãng lại dặn dò bàng bác mấy người một sự tình, sau đó lúc này mới chuẩn bị rời đi linh khư động thiên. Vi vi, ta mấy cái này bằng hữu liền làm phiền ngươi chiếu cố, nhưng đừng bởi vì ta để bọn hắn bị nhầm vào. Thẩm Lãng hướng phía vi vi từ biệt, mặc dù hắn bên trên một giây mới cùng vi vi định ra 5 năm ước hẹn, nhưng hắn nhờ cậy lên vi vi làm việc cũng là không chút nào khách khí. Vi vi nghe vậy có chút không nói, bất quá vẫn là hồi đáp, bọn hắn gia nhập ta linh khư động thiên, dĩ nhiên chính là ta linh khư động thiên người, không có khả năng bởi vì ngươi chịu nhầm vào. Cái kia có thể cho điểm đặc thù chiếu cố sao? Cho nhiều bọn hắn phân điểm tài nguyên gì gì đó. Thẩm Lãng vẻ mặt thành thật hỏi. Vi vi kinh ngạc nhìn Thẩm Lãng, dường như muốn xem thấu Thẩm Lãng mặt ra rốt cuộc có bao nhiêu dày. Thẩm Lãng biểu tình ngược lại là không có biến hóa chút nào, Hàn gia người bị ta chu diệt, gia tộc bọn họ phát triển đã lâu, thủ hạ chính là tài phú không ít, ta mặc dù đã vơ vét một ít gì đó, bất quá có chút tài sản lại không mang được, có thể hay không làm phiền vi vi đem các loại tài sản đổi thành tài nguyên, giao cho ta mấy cái này bằng hữu. Vi vi nghe vậy càng trầm mặc. Nhạn qua nhổ lông a có thể. Trầm mặc một lát sau đó, nàng vẫn là mở miệng. Thẩm Lãng thỏa mãn gật đầu, cái kia sau đó mới thấy, cáo tử. Thẩm Lãng triển khai ác ma chi dự, chớp mắt một cái liền rời đi linh cư đầu tiên. Vi vi nhìn bóng lưng hắn rời đi, không biết đang suy nghĩ gì. Chương 46, gặp gỡ lao già điên, người hộ đạo chuẩn bị ổn thỏa. Chương 46, gặp gỡ lao già điên, người hộ đạo chuẩn bị ổn thỏa rời đi linh khư động thiên sau đó. Thẩm Lãng liền đi vào tìm kiếm Diệp Phàm. Hắn sử dụng thiên lý truy hồn thủ đoạn, rất nhanh thì tìm được Diệp Phàm vị trí. Bất quá thấy Diệp Phàm sau đó, hắn chính là cả kinh. Chỉ thấy Diệp Phàm bên cạnh có một cái tóc bạc hoa dâm lão phong tử. Lão già điên này vừa khóc vừa cười, trong miệng không ngừng lặp lại một vài câu. Chết, chết, tất cả mọi người chết. Diệp Phàm đi tới hắn phụ cận, hướng hắn hỏi, lão nhân già, ngươi tại nói cái gì? Lão phong tử vừa khóc vừa cười, điên điên cùng cùng, chết chết, tất cả mọi người chết, chỉ cần đi vào trong cấm địa, không ai có thể sống được hạ xuống. Ta thấy máu chảy thành sông, hai cốt chất như núi hình ảnh lão phong tử một hồi khóc, một hồi cười. Diệp Phàm đi theo bên cạnh hắn, có điểm không biết vì sao. Hai người kia xuống lại, xung quanh không có bất kỳ người nào dám tới gần bọn hắn. Một cái tóc bạc hoa dâm lão phong tử, vừa khóc vừa cười. Quần áo tả tơi. Một cái toàn thân biến thành màu đen tiểu hắc tử, trang phục như là trộm được y phục, số đo đều lớn gấp mấy lần. Lao khất cái mang tiểu hắc tử. Ai dám tới gần? Diệp Phàm trong một cái mắt, Thẩm Lãng liền đi tới Diệp Phàm trước mặt, hắn nhìn từ trên xuống dưới Diệp Phàm bên cạnh lao khất cái. Đây chính là Lao Phong tử. Thẩm Lãng hai mắt phát quang, càng phát giác mang theo Diệp Phàm là một cái lựa chọn chính xác. Hắn biết Lão Phong Tử một mực tại hoang cổ cấm khu bên cạnh lắc lư, nhưng Lão Phong Tử thực lực quá mức thần bí khó lường. Mặc dù nửa điên nửa khùng, nhưng người bình thường thì như thế nào tìm được hắn dấu chân? Vì vậy, Thẩm Lãng trước đó cũng không có tận lực đi tìm Lão Phong Tử. Kết quả, lão già điên này ngược lại là chủ động tiến tới Diệp Phàm bên người. Thẩm ca, ngươi giải quyết xong linh cư động thiên sự tình. Diệp Phàm thấy Thẩm Lãng sau đó hai mắt tỏa sáng. Thẩm Lãng gật đầu, ta đem cùng họ Hàn có liên quan người giết hết. Lão nhân này là chuyện gì xảy ra? Diệp Phàm gãi gãi đầu, ta cũng không biết ta thì tùy tìm một địa phương chờ ngươi. Kết quả đột nhiên gặp gỡ hắn, trong miệng hắn một mực lẩm bẩm một ít không rõ ràng cho lắm mà nói. Ta cảm giác hắn khả năng rất không bình thường. Thẩm Lãng nghe vậy nhìn về phía Lão Phong Tử, đương nhiên không tầm thường, không có gì bất ngờ xảy ra, đây cũng là Thiên Tuyển Thánh Địa thánh nhân Thiên Tuyển Thánh Địa. Diệp Phàm một bước, Thẩm Lãng lại không nói nhảm, hướng phía Lão Phong Tử thăm viếng, sau đó mở miệng nói, vạn bối Thẩm Lãng, bái kiến Thiên Tuyển Thánh Nhân. Vạn bối biết được Thiên Tuyển Thánh Nữ còn có vệ dịch thánh nhân hạ lạc, không biết tiền bối có thể hay không cảm thấy hứng thú. Lời này vừa nói ra, nguyên bản điên điên khùng khùng Lão Phong Tử trong đôi mắt đột nhiên nổ bắn ra thần quang, soi sáng thiên địa, ánh mắt của hắn nhìn chòng chọc vào Thẩm Lãng, ngươi biết sư tỷ hạ lạc? Ngươi chỉ nghe thấy một sư tỷ đúng không? Thẩm Lãng âm thầm ở trong lòng phàn nàn. Bất quá hắn vẫn là gật đầu, Thiên Tuyển Thánh Nữ tại hoang cổ cấm khu bên trong biến thành hoang nô, bất quá còn có một tia ý chí tồn tại, có khôi phục hy vọng vệ dịch thánh nhân tại Bắc vực thần thành, nơi đó có cái Thiên Tuyển Thạch Phượng, vệ dịch đại thánh ngay tại trong đó. Lão Phong Tử nghe xong lời này, trong nháy mắt kích động không thôi. Hắn nguyên bản phong ma thần tình trở nên trong suốt, ngươi nói cái gì? Ngươi nói cũng đều là thật. Ngày xưa Thiên Tuyển Tam Kiệt chia ra làm thánh nữ, Lão Phong Tử còn có vệ dịch. Lúc ấy Thiên Tuyển Thánh Địa mạnh rất, đáng tiếc luẩn quẩn trong lòng, đánh vào hoang cổ cấm địa, muốn cả giáo trùng kích đường thành tiên, kết quả bị đánh vạn vật tiêu tàn, Thiên Tuyển nhuốm máu. Lão Phong Tử cho rằng những người khác đều liều sạch, lại không nghĩ rằng còn có cố nhân vẫn còn tồn tại, Thiên Tuyển Thánh Nữ còn sống, vệ dịch cũng còn sống. Thẩm Lãng gật đầu, tuyệt không nửa phần hương ngôn sư tỷ. Lão Phong Tử trong đôi mắt bộc phát ra một cổ tinh quang, trên người hắn khí thế trở nên kinh người không gì sánh được. Diệp Phàm bị dọa đến lạnh run. Mọi người trong nhà ai hiểu a? Trên đường gặp gỡ một cái lao khất cái, kết quả là siêu cấp vô địch cao thủ tuyệt thế. Ngươi như thế nào biết được việc này? Lão Phong Tử tựa hồ khôi phục một ít lý trí, hắn nhìn về phía Thẩm Lãng, trong ánh mắt mang theo kiếp người thần quang. Thẩm Lãng chỉ Diệp Phàm, vừa chỉ chính mình, làm sao biết được? Ta vô pháp nói thẳng, tiền bối chỉ cần biết tin tức này là thật là được. Vạn bối đem việc này báo cho tiền bối, là hy vọng tiền bối có thể vì ta hai người hộ đạo. Thẩm Lãng ngược lại không lo lắng Lão Phong Tử đối với hắn sử dụng siêu hồn những thủ đoạn nào. Chư thần ấn ký không phải ăn cơm khô. Lão Phong Tử nếu thật đối với hắn vận dụng thủ đoạn, cái kia phòng trừng có thể trực tiếp chôn. Thầy các ngươi hộ đạo. Lão Phong Tử không nghĩ tới sẽ nghe thế dạng lời nói. Thẩm Lãng gật đầu, vệ dịch đại thánh còn sống, tiền bối muốn tìm được hắn, dễ dàng. Nhưng Thiên Tuyển Thánh Nữ không giống nhau. Nàng tại hoang cổ cấm địa vì hoang nô, hoang cổ cấm địa khủng bố, tiền bối chính mình lãnh hội qua, ngươi phải cứu nàng, khó như lên trời. Thế nhưng ta theo Diệp Phàm cũng không giống nhau. Ta hai người từ hoang cổ cấm địa bên trong đi ra, đồng thời tại hoang cổ cấm địa bên trong dùng qua cựu rượu bất tử dược. Cùng hoang cổ cấm địa có đại nhân quả. Chúng ta đi trước hoang cổ cấm địa cứu người, không khó. Thẩm Lãng mi tâm một điểm, chiếu dọi ra ngày đó Diệp Phàm ba người bọn họ tại hoang cổ cấm địa bên trong ăn bất tử dược, uống linh tuyển cảnh tượng. Lão Phong Tử gặp cảnh tượng như vậy, nhất thời kinh hãi. Không phải, bọn hắn tiên tuyển thánh địa tiến công hoang cổ cấm khu, mẹ nó là nửa bước khó đi, từng bước nhuốm máu. Kết quả, Thẩm Lãng mấy người bọn họ tại hoang cổ cấm địa cùng hồi nhà giống nhau, chung quanh chuyển động. Còn tờ mờ giờ ăn cửu rượu bất tử dược, uống linh tuyển. Đây là hoang cổ cấm khu sao? Thấy Lão Phong Tử trên mặt khiếp sợ, Thẩm Lãng tỏ ra là đã hiểu. Linh cư động thiên còn có mấy cái khác động thiên, đám này người quê mùa căn bản không biết Diệp Phàm bọn hắn từ hoang cổ cấm địa bên trong an toàn đi ra, còn ăn thánh quả hàm kim lượng. Thậm chí đông hoang những cái được gọi là thánh địa cũng không biết này hàm kim lượng nặng bao nhiêu, chỉ coi bọn hắn gặp vận may. Nói cho cùng vẫn là vô tri. Nhưng từ hoang cổ cấm địa may mắn sống sót Lão Phong Tử, chắc chắn biết này hàm kim lượng bao lớn. Thẩm Lãng vừa chỉ Diệp Phàm, hắn là hoang cổ thánh thể, lại dùng qua thánh quả, sau này có hy vọng thành tựu đại thành thánh thể, hơn nữa cùng hoang cổ cấm địa thành lập phi phàm nhân quả, có hắn tại, cứu ra Thiên Tuyển Thánh Nữ dễ như trở bàn tay, đây chính là mang theo Diệp Phàm chỗ tốt. Hầu hết thời gian, Diệp Phàm đều có thể phục vụ điểm ngắm. Thẩm Lãng tiềm lực so với Diệp Phàm càng mạnh, Diệp Phàm có thể làm chuyện, Thẩm Lãng cũng có thể làm. Nhưng tu hành hệ thống khác biệt, Thẩm Lãng lấy chính mình làm chiêu bài, dễ dàng để cho người ta phát hiện trên người hắn dị dạng. Diệp Phàm cũng không giống nhau. Hoang cổ thánh thể chính là một khối biển chữ vàng. Dĩ nhiên, những cao thủ kia cũng không phải kẻ ngu si, không có khả năng một chút cũng không phát hiện được Thẩm Lãng trên người dị thường. Bất quá đây là hai khái niệm, có Diệp Phàm tại, Diệp Phàm thì tương đương với Thẩm Lãng thương phẩm. Cùng ngươi làm giao dịch, ta thương phẩm giới thiệu thanh thanh sở sở, vậy ta đây cái thương nhân có điểm thần bí lại ngại gì đâu. Nhưng nếu như không có Diệp Phàm mà nói, Thẩm Lãng mình chính là cái kia thương phẩm. Nhân ra việc buôn bán, khẳng định sẽ cố ý làm rõ ràng thương phẩm phẩm chất đến tột cùng như thế nào. Một cái phía sau màn, một cái trước đài, khác biệt rất lớn. Chương 47, đi ra lan lộn. Phải nói bối cảnh chương 47, đi ra lan lộn, phải nói bối cảnh Lão Phong Tử sắp mấy lần biến hóa. Hắn quả thực động lòng. Nếu là có đại thành thánh thể, chưa chắc không thể đi trước hoang cổ cấm khu cứu ra Thiên Tuyển Thánh Nữ. Trọng yếu hơn chính là, hai người này cùng hoang cổ cấm địa có rất sâu liên hệ. vào hoang cổ thánh địa, cùng hồi nhà giống nhau. Ăn thánh dược, uống linh tuyển. Chỉ là từ hoang cổ thánh địa bên trong an toàn đi ra, còn có thể dùng vận khí đến giải thích. Nhưng còn có thể hoang cổ thánh địa ăn thánh dược, uống linh tuyển. Vậy thì rất không bình thường. Có thể thật có cơ hội cứu ra thánh nữ. Lão Phong tử mình đã từng thấy hoang cổ cấm địa khủng bố, hắn cho dù biết thiên tuyển thánh nữ, tại hoang cổ cấm địa vì hoang nô. Chính hắn cũng là không có cách nào cứu ra thiên tuyển thánh nữ. Đi cũng chỉ là tặng đầu người. Thấy Lão Phong tử có vẻ siêu lòng sau đó, Thẩm Lãng đá một cước Diệp Phàm, cho hắn làm cái nháy mắt. Diệp Phàm lúc này ý hội, lập tức bắt lại Lão Phong tử bắt đùi, ánh mắt kiên định như muốn vào đảng một dạng mở miệng, tiền bối, ngày khác ta như thánh thể lại thành, chắc chắn đi trước hoang cổ cấm khu giải cứu thiên tuyển thánh nữ. Lão Phong tử nhìn thoáng qua đen tui Diệp Phàm có điểm ghét bỏ, đem hắn đá văng ra. Bất quá kỳ thực hai người bây giờ ngoại hình điều kiện, 8 lạng nửa cân. Hơn nữa ngày sau đó, Lão Phong tử lúc này mới mở miệng, ta có thể thay các ngươi hộ đạo, nhưng ta muốn nhìn thấy các ngươi chứng minh tự có cứu ra sư tỷ năng lực. Diệp Phàm nghe vậy có chút ngập bước, chứng minh như thế nào? Lão Phong tử liếc mắt nhìn hắn, biểu hiện ra thực lực. Diệp Phàm càng ngập bước, như thế nào biểu hiện ra thực lực? Đánh, khuất phục Đông Hoang tất cả thiên kiêu thánh nữ, đánh tới vô địch cùng cảnh giới, có thể vượt cấp giết địch. Nếu các ngươi có thể làm được như vậy, ta tự sẽ thay các ngươi hộ đạo. Lão Phong tử nói rất mơ hồ. Bất quá Thẩm Lãng cùng Diệp Phàm lại lớn trí hiểu ý tứ của hắn, chính là chứng minh mình là thực ngữ bức, không phải thổi thôi. Cầm chiến tích nói chuyện. Thẩm Lãng cười khẽ, hắn trực tiếp tới một lớp tam ca lên tiếng, không dám chọc chuyện là tài trí bình thường, chỉ cần tiền bối gánh nổi áp lực, đừng nói khuất phục Đông Hoang thiên tài, chính là đánh chìm Đông Hoang cũng không có vấn đề gì. Lão Phong tử nghe nói như thế sau đó, nhíu mày nhìn về phía Thẩm Lãng, không dám chọc chuyện là tài trí bình thường. Ngươi ngược lại là cái lòng dạ cao, bất quá tu hành chính là muốn dạng này lòng dạ, nếu là ngươi có thể chứng minh thực lực của chính mình, đâm thủng trời thì đã có sao? Ta tự sẽ thay các ngươi là tẩy. Nếu như không thể, ha ha. Lão Phong tử ý nghĩ rất đơn giản, Thẩm Lãng cùng Diệp Phàm rất thần bí. Quả thật có thể cứu ra sư tỷ hy vọng, có thể hợp tác. Bất quá hắn cũng muốn khảo sát một chút hai người, xem bọn họ thực lực là hay không xứng đôi bọn hắn thần bí mật. Nếu như hai người biểu hiện phế vật lời nói, ha ha. Hắn Lão Phong tử cũng không phải tốt lừa dối. Nghe xong Lão Phong tử mà nói, Thẩm Lãng chỉ cảm thấy chính hợp tâm ý của hắn. Hắn vì sao gấp như vậy tìm cho mình một cái chỗ dựa vững chắc? Chính là sợ chính mình lãng hơi quá, đánh nhỏ tới già, bị già chấn áp. Bây giờ, Lão Phong tử buông lời, để cho hắn yên tâm lãng. Cái kia còn có cái gì tốt nói? Làm thì xong rồi. Tiền bối yên tâm, ta hai người sẽ không để cho ngài thất vọng. Thẩm Lãng mở miệng, hắn nhìn Lão Phong tử, mắt lộ ra tinh mang, từ bỏ việc này ở ngoài, ta còn muốn cùng tiền bối thương lượng một chuyện khác. Tiền bối nhưng là sẽ hành tự bí. Ta nghĩ lấy binh tự bí cùng ngài trao đổi, không biết tiền bối có nguyện ý hay không. Lão Phong tử nghe vậy cặp mắt đục ngầu bạo phát tinh quang. Quá khứ hắn bị đánh tan lòng dạ, điên điên cùng cùng, trong lòng không hy vọng. Đối với tu hành một chuyện cũng không thả ở trong lòng. Bất quá, bây giờ trong lòng hắn một lần nữa sinh ra hy vọng, khôi phục lại đạo tâm, tu hành đối với hắn mà nói, dĩ nhiên là trở nên nặng muốn không gì sánh được. Dù sao, nếu như Diệp Phàm Thẩm Lãng không đáng tin cậy mà nói, hắn còn phải dựa vào chính mình cứu sư tỷ, mà một cái tu hành giả, có thể gánh không được cựu tự bí mê hoặc. Ngươi có binh tự bí? Lão Phong tử mở miệng hỏi. Thẩm Lãng gật đầu, Trung Châu Tần Lĩnh có một người gọi là làm Tần Môn môn phái, Tần Môn ở ngoài có một tòa chùi lủi núi đá, nơi đó có một khối phía trên thạch bích điêu khắc một trong cựu bí binh tự bí. Ta dùng hắn cùng ngài đổi hành tự bí. Lão Phong tử nghe vậy có chút ngạc nhiên, Tần Môn ở ngoài lại có binh tự bí. Thẩm Lãng gật đầu, không thể giả được. Ngươi ngược lại là không tốn công sức mà vẫn thu được thành quả. Lão Phong tử mắt lén nhìn thoáng qua Thẩm Lãng. Làm nửa ngày, này binh tự bí cũng không ở Thẩm Lãng trên tay, mà là muốn hắn đi cầm. Hắn lấy được, còn phải đem hành tự bí truyền cho Thẩm Lãng. Hắn xuất lực, Thẩm Lãng trực tiếp lấy không hai cái cựu bí. Tiền bối, chúng ta bây giờ miễn cưỡng xem như là quyền lợi thể cộng đồng, ngài trở nên mạnh mẽ, đối với ta hai người hữu ích, ta hai người trở nên mạnh mẽ, đối với ngài hữu ích. Thẩm Lãng bình tĩnh mở miệng ngồi ứng với, sau đó hắn vừa tiếp tục nói, ta cùng với Diệp Phạm sẽ đi trước hỏa vực, tiền bối bắt được bình tự bí sau đó, có thể phát cáo khu vực tìm kiếm ta hai người. Hỏa vực. Lão Phong tử nghe vậy vung lên ống tay áo, trong nháy mắt đấu chuyển tinh di. Ta đi Tần Môn vừa nhìn, các ngươi chờ đợi ở đây, thanh âm của hắn tiêu tán giữa thiên địa. Thẩm Lãng Diệp Phạm hai người cảm giác một hồi trời đất quay cuồng sau đó, liền xuất hiện ở một chỗ đặc thù khu vực. Hỏa vực. Nơi đây rất phi phàm, nóng rực đập vào mặt, hỏa diễm ở trung quanh tiêu đốt. Lão Phong tử rất dứt khoát, trực tiếp đem hai người ném vào đến hỏa vực bên trong. Thẩm ca, nay hỏa vực là địa phương nào, có điểm hừng hực a? Diệp Phàm nhiệt le lưỡi. Trước đó Thẩm Lãng tu luyện ra địa ngục dung lô thời điểm, mới cho hắn một hồi hun khói dùng lửa đốt. Hắn vẫn chưa hoàn hồn đâu, hiện tại lại bị ném vào đến hỏa vực bên trong, cho hắn nhiệt dập chân. Hỏa vực chính là hỏa vực, danh như ý nghĩa, hỏa chi lĩnh vực. Cái chỗ này càng đi bên trong càng chạy, hỏa diễm càng mạnh, ta muốn ở chỗ này hấp thu hỏa diễm nguyên khí tu luyện, đây là ta giết chết cùng họ Hàn có liên quan người sau đó, đoạt tới tay tài nguyên, đối với ta vô dụng, ngươi cầm đợi ở chỗ này tu luyện, ta muốn đi vào nội bộ. Thẩm Lãng dặn dò một câu, cho Diệp Phàm mất tích một điểm tài nguyên, sau đó liền hướng phía hỏa vực chỗ sâu đi tới. Địa ngục dung lô lập tức xuất hiện ở bên cạnh hắn. Địa ngục dung lô, không có gì không nuốt. Những này đặc thù hỏa diễm tại Thẩm Lãng xem ra, toàn bộ đều là khó được tu hành tài nguyên. Hắn muốn học tiêu viêm nuốt hỏa tu hành, trùng kích đoạt mệnh cảnh giới. Hắn hướng phía hỏa vực chỗ sâu đi tới. Diệp Phàm thì là tại hỏa vực bên ngoài cắm rễ hạ xuống, cũng bắt đầu tu hành. Thẩm Lãng đi sâu vào 7-8 dặm. Địa ngục dung lô cắn nuốt rất nhiều hỏa diễm, có thể dùng hắn tu vi trở nên càng thêm tinh thâm rất nhiều. Bất quá điểm ấy còn chưa đủ. Hắn tiếp tục thâm nhập sâu, xung quanh hỏa diễm nhan sắc phát sinh biến hóa, từ đỏ ngầu biến thành đạm lam sắc, nhiệt độ càng thêm nóng rực. Thẩm Lãng rõ ràng cảm thụ được, địa ngục dung lô thôn vệ luyện hóa những ngọn lửa này sau đó, lấy được năng lượng càng nhiều. Hắn tiếp tục đi về phía trước đi. Hỏa vực tổng cộng chia làm 9 tầng. Càng đi bên trong, hỏa diễm càng mạnh. Bây giờ bất quá tầng thứ 2. Càng đi bên trong đi, hỏa diễm càng mạnh, ngọn lửa bên trong ẩn chứa nguyên khí cũng liền càng mạnh. Tầng thứ 2, đối với Thẩm Lãng mà nói, còn xa xa không đủ. Chương 48, đột phá đoạt mệnh cảnh chương 48, đột phá đoạt mệnh cảnh lại thâm nhập hơn 10 dặm. Trung quanh hỏa diễm nhan sắc lại một lần nữa phát sinh biến hóa. Từ đạm lam sắc biến thành nhũ bạch sắc, như là nhũ dịch lưu động, mê mê mông mông. Địa ngục dung lô luyện hóa qua tới nguyên khí càng nhiều. Lại đi đi về trước một cái đoạn khoảng cách. Đệ bốn loại hỏa diễm xuất hiện. Ngọn lửa màu đen như là minh hỏa một dạng, đen dọa người, vô thanh vô tức tiêu đốt. Thẩm Lãng tạo ra địa ngục dung lô, hắn có thể rõ ràng cảm thụ được, tu vi của mình mỗi thời mỗi khắc đều tại tinh tiến. Đây là hỏa vực đệ tứ trọng. Lửa cháy hừng hực bị địa ngục dung lô luyện hóa, rót vào Thẩm Lãng bên trong thân thể. Thẩm Lãng mạch máu bên trong, dòng máu màu vàng sẫm chảy xuôi, hỏa diễm tinh túy thẩm thấu vào trong đó, sáng lạn như mới. Đại lượng tinh khí quán thâu vào thứ 21 hỏa cự tượng hạt cực nhỏ bên trong. Thẩm Lãng từng nuốt thổ nạp lấy, vô số nguyên khí hội tụ thành một cái trùng trùng điệp điệp sông dài, tiến vào bên trong thân thể của hắn. Hắn hiện tại là muốn một hơi thở đột phá đoạt mệnh cảnh giới. Cảnh giới này đối với hắn mà nói, coi như là một cái ngưỡng cửa. Đệ 21 hỏa cự tượng hạt cực nhỏ thức tỉnh độ khó, không thể tầm thường so sánh. Một khi thức tỉnh, Thẩm Lãng chính là đoạt mệnh cảnh giới cường giả. Không đủ, hắn hướng phía tầng thứ cao hơn hỏa vực đi tới. Đệ ngũ trọng, đệ lục trọng. Đệ lục trọng hỏa vực, tên là Tử Khí Đông Lai, nơi này hỏa diễm không giống như là hỏa diễm, mà là giống như màu tím vũ khí lưu chuyển. Đạt tới cái này tầng một sau đó, Thẩm Lãng cảm nhận được áp lực, ở chỗ này tu hành là hắn hiện nay có thể đạt tới một loại cực hạn. Hắn đứng ở chỗ này, điên cuồng luyện hóa hỏa diễm lực lượng. Ân. Thẩm Lãng thần sắc khẽ động. Một bên khống chế khu vực lò luyện luyện hóa hỏa diễm lực lượng, vừa đem tâm thần đắm chìm vào gờ giúp chặt bên trong. Đấu phá Thẩm Lãng giả thiên Thẩm Lãng, dược lão là cái phế vật, nói xong một tuần là có thể luyện chế thành đan, chính là kéo dài tới hiện tại mới luyện chế thành đan đấu phá Thẩm Lãng, ba cây linh dược, hắn luyện chế được 99 miếng huyết phách đan, đây là dược lão chính mình suy nghĩ ra được đan vương, có thể gia tăng thân thể lực lượng thấy đấu phá Thẩm Lãng mà nói. Gia Thiên Thẩm Lãng lúc này mới nghĩ đến trước đó hắn kéo nhân ra chuyện luyện đan. Gia Thiên Thẩm Lãng có điểm không nói. Gia Thiên Thẩm Lãng, hai tử trưởng thành, ngươi biết bú sữa. Ta hiện tại cũng đang trùng kích đoạt mệnh cảnh giới, ngươi biết cho ta đan dược Gia Thiên Thẩm Lãng, hiện tại đan dược này ta bắt lấy vô dụng, các ngươi phân á đấu phá Thẩm Lãng, dược lao bất tranh kỳ à, bất quá đã ngươi nói như thế, cái kia đều bản thân, ta sẽ không khách khí. Chia làm 3 phần a, một người một phần. Đấu phá Thẩm Lãng rất dứt khoát, đem đan dược chia làm 3 phần, chính mình để lại 1 phần, mặt khác 2 phần phát cho trong đám hai người. Gia Thiên Thẩm Lãng thu hồng bao, dự định đến lúc đó ném cho Diệp Phạm làm đường đậu tự ăn, sau đó hắn lại tiếp tục đắm chìm trong tu hành bên trong. Đấu phá thế giới. Không phải, còn bắt phẩm luyện dược sư đâu, nói xong một tuần là có thể luyện chế ra đan dược, kết quả kéo dài lâu như vậy ai. Thẩm Lãng hận thiết bất thành cương nhìn Dược lão. Dược lão cũng rất hưng phấn, ngươi biết cái gì, ngươi cái kia mấy bội linh dược rất đặc thù, dược lực rất ôn hòa, có thể trực tiếp cường hóa nhục thân, cùng ta thấy qua dược liệu rất bất đồng. Nếu chỉ phát huy hắn dược lực, thành đan dễ dàng, thế nhưng muốn bảo lưu hắn cường hóa nhục thân đặc tính, phải tốn nhiều một phen khúc chết ta luyện chế được huyết phách đan, chính là đấu khí giai đoạn cũng có thể sử dụng, đây tuyệt đối là luyện đan trong lịch sử nhất đại tấm bia đá. Dược lão rất kích động. Đấu phá thế giới đan dược, dược lực đều rất cuồng bạo. Sẽ không có thích hợp đấu khí giai đoạn sử dụng đan dược. Đấu khí, dùng bất luận cái gì đan dược, kinh mạch đều sẽ bị dược lực xanh bạo. Cũng chính là dược lão thực lực phi phàm, lúc này mới nghiên cứu ra trúc cơ linh dịch loại này đấu khí giai đoạn có thể sử dụng đồ vật. Thế nhưng Thẩm Lãng cho dược lão cung cấp dược liệu rất đặc thù. Nó có thể trực tiếp cường hóa nhục thân. Dược lão phí hết tâm tư, lúc này mới đem linh dược luyện chế thành đan. Hắn đem đặt tên là huyết phách đan. Danh như ý nghĩa, có thể tăng khí lực. Đấu khí giai đoạn tu sĩ cũng có thể dùng. Cũng lạ không được dược lão sẽ như vậy kích động. Ngươi cái kia linh dược rốt cuộc từ đâu ra? Tại dạng gì trong hoàn cảnh bồi dưỡng ra, còn nước không? Lại cho ta một bội nghiên cứu một chút dược lão tựa như kẻ nghiện, dây dưa đến cùng lấy Thẩm Lãng. Một bội là tốt rồi, loại thuốc này tính quá đặc thù. Thẩm Lãng vây vây hai tay, ta đã sớm nói với ngươi rồi, đó là đối với khảo nghiệm của ngươi, ngươi không làm được, vậy ta cũng không có biện pháp trừ phi Thẩm Lãng kéo dài hồi cuối. Ngươi có thể đủ chứng minh giá trị của ngươi dược lão, ngươi cũng không muốn sẽ không còn được gặp lại loại kiểu này linh dược a. Một phương khí hậu nuôi một phương người. Gia Thiên thế giới linh dược cùng đấu phá thế giới linh dược, khác biệt không phải nhỏ tí teo. Loại này khác biệt không chỉ có thể hiện tại năng lượng bên trên, khỏi cần phải nói, Gia Thiên thế giới linh dược là có thể thành tinh, lịch chuyển tinh túy, luyện khí phản hồi tinh. Tại hỏa vực bên trong tu hành nhiều ngày sau đó, Thẩm Lãng rốt cuộc tìm được cơ hội, đệ 21 quả hạt cực nhỏ bắt đầu nảy mầm, đến từ viễn cổ cự tượng khí tức từ trên người hắn xung ra. Cả người hắn đều đắm chìm trong như là hải dương một dạng chân khí bên trong. Một cái lớn vô cùng dung nham chân khí lập trường đưa hắn bao ở trong đó. Tại hắn thân thể chỗ sâu, một quả hạt cực nhỏ muốn nổ tung lên, xung quanh mấy chục cây số bên trong đều chịu ảnh hưởng. Nóng dực vô cùng viêm lưu từ hắn trong thân thể bộc phát ra. Thẩm Lãng cả người thân thể lập tức xảy ra một loại tiến hóa, huyết nhục kinh mạch toàn bộ có một loại tinh thiết hậu trọng cảm giác. Thân thể của hắn không còn là người, mà là xu hướng một chủng loại giống như thần để một dạng thân thể. Cả người tràn đầy một loại thánh khiết tôn quý mùi vị. Đoạt mệnh cảnh giới, đoạt tiên địa sinh cơ. Cái gọi là đoạt mệnh cảnh giới chính là cướp đoạt giữa thiên địa nguyên khí, cải thiện tự thân. Một cổ lực lượng vô hình điên cuồng cướp đoạt chung quanh thiên địa năng lượng. Thẩm Lãng vốn là tại hỏa vực bên trong khắp nơi đều là cuồng bạo nguyên khí. Bây giờ hắn lần này thôn phệ, càng là vô cùng. Chung quanh hỏa diễm cũng như cùng cuồng bạo một dạng, điên cuồng trùng kích vào thân thể của hắn bên trong. Thẩm Lãng tu luyện thần tượng trấn mục kình, đột phá cần nguyên khí là số lượng cao. Vừa vặn, bây giờ hỏa vực hoàn cảnh đặc thù thỏa mãn nhu cầu của hắn. Thẩm Lãng thân thể tại lực lượng cuồng bạo phía dưới xé rách lại chữa trị, huyết dịch của hắn không ngừng gây dựng lại. Lấy hắn làm trung tâm, xung quanh trong vòng 10 dặm đều sinh ra kịch liệt thiên tượng. Đây là khống chế thiên tượng thủ đoạn. Hóa thủy vi mây, hóa mây là thủy, hướng thiên vận mệnh. Thẩm Lãng hét lớn một tiếng, hỏa vực vô số nguyên khí quán thâu vào thân thể của hắn bên trong, nội tạng của hắn khí quan cũng tùy thời phát sinh biến hóa. Tim đập như thiên cổ, mạch đập nhảy lên như là nộ lôi. Thiên cổ tiếng, nộ lôi tiếng xuất hiện ở trên người của hắn. Trong hư không, vô tận sinh cơ dũng mãnh bảo quán thâu vào trong cơ thể hắn. Trong cơ thể hắn hạt cực nhỏ không ngừng thức tỉnh, lập tức đạt tới 30 quả hạt cực nhỏ. Thẩm Lãng khí công lập tức trở nên so với sắt thép còn cứng rắn, so với nhu thủy còn mềm, vô cùng bất nhập. Đoạt mệnh cảnh giới, thành. Chương 49, mới truyền thừa, đại ngũ hành thuật chương 49, mới truyền thừa, đại ngũ hành thuật Thẩm Lãng rốt cục tấn thăng đoạt mệnh cảnh giới. Vô cùng cường đại lực lượng từ hắn trong thân thể bạo phát. Chỉ là hơi chút hô hấp một cái, giữa thiên địa linh khí liền theo hô hấp tiến vào thân thể không ngừng cọ rửa trong thân thể tạp chất. Đoạt mệnh cảnh giới, cái gọi là mệnh, chính là khí. Đoạt tiên địa chi khí, duy trì tự thân. Lấy Thẩm Lãng hiện tại cảnh giới, coi như là bị giam vào tuyệt địa bên trong, không ăn không uống, mấy trăm năm cũng sẽ không diệt vong. Thái Dương chi tinh. Thẩm Lãng thét dài một tiếng, trong một chớp mắt, trên bầu trời Thái Dương chi tinh hội tụ, xung quanh vô số hỏa diễm hướng phía hắn cuốn tới. Tại hắn chân khí ảnh hưởng phía dưới, ngưng tụ thành một vòng mênh mông đại nhật quang hoàn. Đại nhật quang hoàn tại hắn thân thể phía trên vần quanh, hóa thành liên tiếp băng quang. Đại nhật ngập trời, thủy tinh chi cung. Tay hắn nhẹ nhàng đè một cái, vô số hỏa khí hội tụ, áp xúc lên hỏa khí ở chỗ này tạo thành một chỗ cung điện. Cung điện hoàn toàn từ hỏa khí ngưng tụ mà thành, thế nhưng cứng rắn như sắt thép, thậm chí đang ngưng tụ trong quá trình, còn có một cổ răng rắc thanh âm của kim loại. Chỉ bất quá chớp mắt một cái, một tòa ngàn bước cung điện ngay ở chỗ này ngưng tụ thành hình. Đủ loại bàn ghế đầy đủ mọi thứ. Sa hoa. Đây chính là Thẩm Lãng kiệt tác, lấy chân khí bản thân, diễn hóa hỏa diễm cung điện. Hắn hoàn toàn đem nơi này hỏa diễm ngưng tụ thành một loại tinh thể. Đây chính là đoạt mệnh cảnh giới. Thẩm Lãng trong ánh mắt bộc phát ra trước nay chưa có tinh quang. Tại địa cầu phí hoài vài chục năm, miễn cưỡng bạo khí. Bây giờ đi đến tu hành giới, bất quá thời gian một tháng, hắn liền trực tiếp đột phá đến đoạt mệnh cảnh giới. Đây chính là thần tượng chấn ngục kinh khủng bố. Đoạt mệnh cảnh giới có 9 lần, mỗi một lần đoạt mệnh đều vô cùng hung hiểm, một khi thành công, không chỉ có thực lực đại tiến, thọ mệnh cũng sẽ tăng. 9 lần đoạt mệnh thành công, liền có thể được hưởng 3000 năm thọ nguyên. Tại giả thiên cái này, nhân loại người đoạt mệnh quỷ thời đại, 3000 năm đã coi là lão quy. Tiên nhị đại năng cũng bất quá sống 2000-3000 năm. Cho dù là cái kia trong nháy mắt hủy diệt sao trời, tu hành vũ trụ thánh nhân, cũng bất quá chỉ có thể sống 5-6000 năm. Thẩm Lãng rung một chút, cả tòa hỏa tinh cung điện toàn bộ bị địa ngục dung lô luyện hóa. Thẩm Lãng đem chính mình thần thức chìm vào mi tâm chỗ, cả người hắn đưa thân vào một mảnh kỳ dị trong dị độ không gian. Đây chính là hắn treo. Mảnh này trong dị độ không gian khắp bầu trời sao trời, toàn bộ đều là đến từ chính chư thiên vạn giới công pháp truyền thừa. Mới truyền thừa, tựa hồ sắp giải tỏa. Thẩm Lãng ánh mắt nhìn chăm chú vào trên bầu trời một khỏa mênh mông sao trời. Cái ngôi sao kia chữ phía trên tích, trước đó Thẩm Lãng nhìn thời điểm, 10 phần mờ nhạt. Chẳng qua hiện nay tấn thăng đoạt mệnh cảnh giới, hắn nhìn càng thêm rõ ràng rất nhiều. Liếc nhìn lại, hắn liền thấy đại ngũ hành thuật bốn chữ này cổ xưa thế lương, bút họa vô lượng, đại khí. Lại là cái môn này công pháp, 3000 đại đạo. Thẩm Lãng thấy rõ bốn chữ này sau đó, mắt sáng rực lên. Đại ngũ hành thuật, 3000 đại đạo một trong. Lại nói tiếp cùng thần tượng trấn ngục kình cũng coi là đồng xuất nhất mạch. Công pháp này đồng dạng vô cùng cường đại. Đại ngũ hành thuật chính là nhắm thẳng vào ngũ hành đại đạo căn bản công pháp. Chia ra làm: Hắc đế thủy hoàng quyền, Thanh đế một hoàng công, Bạch đế kim hoàng trảm, Xích đế hỏa hoàng khí, Hoàng đế thổ hoàng đạo, phân biệt đối ứng ngũ hành. Đừng nói hoàn chỉnh đại ngũ hành thuật, chính là trong đó tùy ý một nhóm lấy ra, cũng có thể xưng là tuyệt thế công pháp. Chính mình tu hành thần tượng trấn ngục kình, nay đã cực kỳ cường hãn. Tới một cái nữa đại ngũ hành thuật. Xách xách xách. Hơn nữa trọng yếu hơn chính là, nay đại ngũ hành thuật, những thế giới khác Thẩm Lãng cũng có thể tu luyện. Đại ngũ hành thuật vừa ra, trực tiếp có thể đặt mấy cái khác thế giới Thẩm Lãng đại đạo chi cơ. Vừa nghĩ tới đấu phá thần lãng còn tu hành kia cái gì địa giai hạ phẩm công pháp, gia thiên Thẩm Lãng liền toàn thân khó chịu. Cái gì rác rưởi cũng xứng ta Thẩm Lãng tu luyện. Chờ hắn giải tỏa đại ngũ hành thuật, hắn đến làm cho mặt khác hai cái tự mình biết, cái gì gọi là gờ giúp chát cha lâm. Quen thuộc hết đột phá thân thể sau đó, Thẩm Lãng đưa mắt nhìn về phía xung quanh. Hắn vừa mới đột phá đoạt mệnh cảnh giới, đoạt thiên địa chi tinh vòng sáng. Đêm này tầng thứ 6 hỏa diễm cắn nuốt hơn phân nửa bộ phận. Bây giờ, nay hỏa vực tầng thứ 6 hỏa diễm đã rất yếu ớt. Thẩm Lãng không do dự, hướng phía tầng thứ 7 đi tới, chuẩn bị dẫn động tầng thứ 7 năm màu mê diễm, sau đó tu hành. phốc suy âm thanh truyền ra. Thẩm Lãng thần sắc đổi. Chân khí của hắn bị năm màu mây khói đốt cháy. Nay tầng thứ 7, làm sao lại kinh khủng như vậy? Nhìn bị thiêu hủy chân khí, Thẩm Lãng hơi nhíu mày. Hắn lấy khí tông tu vi, là có thể gánh nổi tầng thứ 6 ngọn lửa màu tím, cũng có thể đem thôn vệ tu hành. Bây giờ đột phá đoạt mệnh cảnh giới. Theo đạo lý nói tiến vào tầng thứ 7 cũng không có vấn đề mới đối với. Nhưng này tầng thứ 7 hỏa diễm khủng bố viễn siêu dự liệu của hắn. Hắn như trước có thể luyện hóa, thế nhưng hiệu suất lại không cao. Mỗi lần chỉ có thể lấy vài tia tiến hành luyện hóa. Tiến độ như trước rất nhanh, bất quá nếu muốn đột phá, đoán chừng phải tốt mấy tháng. Liên tục mấy ngày, Thẩm Lãng đều ở chỗ này tu hành, hấp thu một ít ngọn lửa năm màu, sau đó luyện hóa, tăng cao tu vi. Nhất điện tu luyện trong thần tượng trấn ngục kình lại một thần thông, ma thần phong ấn. Cho đến bây giờ, Thần Lãng thần tượng trấn ngục kình tổng cộng diễn sinh ra 4 loại năng lực. Minh thần chi mâu, ác ma chi dực, minh thần thủ hộ khải giáp, địa ngục dung lô. Minh thần chi mâu là công kích mạnh nhất, ác ma chi dực là tốc độ nhanh nhất, minh thần khải giáp thủ hộ là kiên cố nhất phòng ngự, mà địa ngục dung lô thì là nhất hùng hồn phương pháp tu luyện. 4 loại năng lực, mỗi người quản lý chức vụ của mình, lập tức đem Thẩm Lãng đúc thành một người không có đoạn bản tứ giác quái vật. Kế tiếp, mới nhất khí công hình thái thì là ma thần phong ấn. Ma thần phong ấn, danh như ý nghĩa, vì phong ấn phương pháp, có thể phong ấn người khác, cũng có thể phong ấn chính mình, che giấu hơi thở. Thẩm Lãng một bên lấy thần hỏa tu luyện, một bên lĩnh ngộ ma thần phong ấn. Như vậy lại qua vài ngày, Lão Phong Tử trở về, lấy hắn thực lực, lấy cái binh tự bí cũng không cần lâu như vậy mới đối với. Rất hiển nhiên, hắn khả năng còn đi tìm vệ dịch. Lão Phong Tử trở về sau đó, đầu tiên là thấy ở ngoại vi tu luyện Diệp Phàm. Lúc này Diệp Phàm khổ hải đã mở, lại ăn rất nhiều bà bối, đã có trùng kích mệnh tuyển tư cách, có hoang cổ thánh thể gia trì. Hắn tại hỏa vực tầng 2 bên trong lịch luyện tu hành, thân thể chiếm được cực mạnh rèn luyện. Hoang cổ thánh thể, quả nhiên bất phàm. Thấy Diệp Phàm loại cảnh giới này, là có thể tại hỏa vực tầng 2 bên trong sinh tồn. Lão Phong Tử không khỏi cảm khái. Khi nhìn đến Thẩm Lãng sau đó, hắn càng là lại càng hoảng sợ. Thẩm Lãng tại tầng thứ 6 cùng tầng thứ 7 ở giữa, hấp thu tầng thứ 7 thần hỏa tu hành. Lão Phong Tử lúc xuất hiện, Thẩm Lãng mới vừa hấp thu một tia hỏa diễm. Lão Phong Tử lúc đầu cho rằng Thẩm Lãng cần đồ chơi này luyện khí. Kết quả Thẩm Lãng há mồm một bước, trực tiếp đem hỏa diễm nuốt xuống. Ngươi điên rồi. Lão Phong Tử kinh hãi, tại Thẩm Lãng trước mặt hiện thân. Này tầng thứ 7 hỏa diễm, hóa long cấp bậc cường giả đều gánh không được. Thẩm Lãng cũng rất bình tĩnh, chưa từng thấy bao giờ nên thấy lạ hỏa diễm vào cơ thể, bị hắn trấn áp tại trong cơ thể địa ngục dung lô bên trong. Sau đó luyện hóa thành tinh khí. Người này là? Lão Phong Tử thấy Thẩm Lãng thôn vệ hỏa diễm sau đó không khỏi bối rối. Chương 50, Cựu tự bí, bí chữ binh, hành tự bí chương 50, Cựu tự bí, bí chữ binh, hành tự bí luyện hóa thiên địa tinh khí Thẩm Lãng hồi đáp. Lão Phong Tử nghe vậy há miệng, nói không ra lời. Luyện hóa thiên địa tinh khí. Từ linh hỏa bên trong luyện hóa thiên địa tinh khí. Ngọn lửa này bên trong quả thực gần chứa thiên địa nguyên khí. Bất quá, hỏa diễm quá bá đạo, một dạng thiên địa nguyên khí. Luyện hóa hỏa diễm độ khó là luyện hóa nguyên nghìn lần vạn lần. Nhà ai người tốt luận quần trong lòng cầm hỏa diễm tu luyện, người khác đều là cầm ngọn lửa này luyện khí, hoặc là rèn luyện thân thể, tu luyện thần thông gì đó. Thẩm Lãng lại dùng đồ chơi này tăng cao tu vi. Không phải, đây là cái gì kỳ lạ thao tác? Hấp thu thiên địa tinh khí, vì sao không cần Nguyên lão phong tử cũng đã hỏi một cái để cho Thẩm Lãng yên lặng vấn đề. Thẩm Lãng ngẩng đầu, như là nhìn kẻ ngu si giống nhau, nhìn lão phong tử, bởi vì nghèo Thẩm Lãng có điểm không nói, là hắn không muốn dùng nguyên tu luyện sao? Là hắn nghèo rất dai a, hắn phàm là có nguyên, còn như thế tân tân khổ khổ luyện hóa ngọn lửa năm màu sao? Nói thực, hắn loại này luyện hóa ngọn lửa năm màu, là đối với loại này thần hỏa một loại lãng phí. Dù sao, ngọn lửa này tác dụng lớn hơn thể hiện tại công năng tính phía trên. Thẩm Lãng trực tiếp hấp thu trong đó thiên địa tinh khí, thì tương đương với là lấy gùi bỏ ngọc. Không phải hắn có mắt không trọng, mà là hắn thực sự không có biện pháp. Lão Phong Tử, binh tự bí lấy được sao? Thẩm Lãng có điểm im lặng mở miệng, Lão Phong Tử gật đầu, một chỉ điểm ra một vệt thần quang bên trong ẩn chứa hai đại cựu tự bí. Binh tự bí, hành tự bí. Thẩm Lãng bắt được bí thuật sau đó, trước tiên truyền lên đến trong gờ giúp chạm mặt. Binh tự bí, hành tự bí. Thẩm Lãng đối với này hai đại bí thuật cũng là rất cảm giác hứng thú. Hành tự bí, cực nhanh thân pháp, phương diện tốc độ thần thông. Tại tốc độ phương diện này, Thẩm Lãng đã có ác ma chi dực, tượng trưng cho cực nhanh ác ma chi dực, tốc độ không biết so với hành tự bí cao hơn gấp bao nhiêu lần. Đừng nói hành tự bí, chính là côn bằng bảo thuật tới, cũng không sánh bằng ác ma chi dực. Bất quá, cho không đồ vật không muốn ngu sao mà không muốn. Binh tự bí, khống chế binh khí thậm chí có thể đem người coi như binh khí đến khống chế, tu luyện tới cực hạn sau đó có thể khống chế tất cả. Như thế có thể luyện một chút, bất quá ý nghĩa thực tế không lớn. Thẩm Lãng đi là nhất lực hàng thập hội con đường, hắn nhất mâu đâm không chết người, phòng chứng binh tự bí cũng không được tác dụng gì. Bất quá vẫn là câu nói kia, cho không không học ngu sao mà không học. Giả Thiên Thẩm Lãng truyền lên hành tự bí, Giả Thiên Thẩm Lãng truyền lên binh tự bí đấu phá Thẩm Lãng, nhanh như vậy liền làm được hai cái cử bí. Có thể a ngươi đấu phá Thẩm Lãng, thấy vợ giúp chắc tin tức sau đó có chút kích động. Hắn không phải Giả Thiên Thẩm Lãng cái kia nhà giàu, hiện tại tu luyện vẫn là địa giai hạ phẩm công pháp, huyền giai đấu kỹ, một mạc một nhóm. Bây giờ thấy cựu tự bí, con mắt đều suýt chút nữa sáng lên. Cựu tự bí, phóng tới hắn thế giới này, tuyệt đối là siêu việt thiên giai đấu kỹ. Thôn vệ Thẩm Lãng, binh tự bí tốt cẩm, hành tự bí. Ngươi này là tìm đến lão già điên sao? Gia Thiên Thẩm Lãng, là Diệp Phàm đụng vào hắn, Diệp Phàm nhân vật chính quang hoàn chính là dùng tốt, bằng không bằng vào ta thực lực phải tìm được Lao Phong tử, đó cũng không phải là một dạng khó. Đấu phá Thẩm Lãng, hắn không phải điên rồi sao? Hiện tại thời gian này điểm, hắn bệnh điên sẽ không có được rồi già Thiên Thẩm Lãng, hắn là chịu không nổi đả kích mới phát điên, ta báo cho hắn Thiên Tuyển Thánh Nữ còn có vệ dịch hạ lạc, sau đó hắn hiện tại liền khôi phục già Thiên Thẩm Lãng, ta dùng thay hắn cứu già Thiên Tuyển Thánh Nữ làm điều kiện, để cho hắn thay ta hộ đạo thôn phệ Thẩm Lãng. 666, lấy Lao Phong tử hiện tại thực lực, tại Đông Hoang hoàn toàn khó có địch thủ a, trừ phi cấm khu người ra tay. Thật làm cho ngươi ẩm bắt đuổi. Đấu phá Thẩm Lãng, Lao Phong tử tiền bối, ngươi cũng không muốn Thiên Tuyển Thánh Nữ cả đời đều bị vây ở hoang cổ cấm khu a thôn phệ Thẩm Lãng. Tiểu Nhật Tử vị thu vừa thu lại thôn phệ Thẩm Lãng nhìn gờ giúp chặt tin tức, sờ cả một cái. Hai cái chính mình, một cái đem dược lão làm hắc nô dùng, một cái cũng bảng thượng Lao Phong tử bắt đuổi. Xem ra hắn nơi đây cũng muốn nhanh hơn độ tiến triển, phải mau sớm bắt được Hô Diên bắt truyền thừa. Thẩm Lãng đưa mắt nhìn về phía Lao Phong tử, sau đó mở miệng hỏi, các ngươi Thiên Tuyển Thánh Địa trước đây trùng kích tiên lộ lúc, là có đế binh tồn tại à? Lão Phong tử không nghĩ tới Thẩm Lãng lại đột nhiên hỏi ra một cái như vậy vấn đề, hắn gật đầu, đế binh bể nát, hoang cổ cấm địa quá kinh khủng nhắc tới chuyện này. Lão Phong tử giọng nói có chút nặng nề. Thẩm Lãng hiểu rõ, sau đó lại dò hỏi, lấy thực lực của ngươi, nếu là có thánh địa cầm cực đạo đế binh sống lại, ngươi nhưng là đối thủ. Cực đạo đế binh? Lão Phong tử quái dị nhìn Thẩm Lãng, ngươi nghĩ làm gì? Thẩm Lãng nhìn hắn phản ứng này, trong lòng đã có đáp án. Lão Phong tử cường thì cường vậy, bất quá thiếu chút nữa mùi vị. Nếu như những thánh địa này cầm trong tay cực đạo đế binh sống lại ra, Lão Phong tử khả năng cũng có chút gánh không được. Thẩm Lãng đối với Lão Phong tử thực lực có một cái rõ ràng lý giải, có Lão Phong tử hộ đạo, hắn làm việc quả thực có thể buông tay chân ra. Bất quá nhưng cũng không cách nào tùy ý làm vậy. Nếu không hắn nhưng thật ra là muốn đi đoạt Giao Quang Thánh Địa Thạch Phương đến. Thẩm Lãng nhớ không lầm, Giao Quang Thánh Địa trong phố đá tồn tại kỳ lân thần dược. Thẩm Lãng là không có cái gì đổ thạch thủ đoạn, hắn muốn sửa mái nhà rột, tìm kỳ lân thần dược cũng không tiện tìm. Phí hết tâm tư đi sửa mái nhà rột, không bằng trực tiếp đem toàn bộ Giao Quang Thạch Phường đều cho bưng, trực tiếp cho Giao Quang Thạch Phường cướp sạch, vậy hắn xem như là thực sự phát. Bất quá, Giao Quang Thánh Địa cũng không phải trái hờ mềm, làm ngoan nhân truyền thừa, Giao Quang Thánh Địa vẫn có chút phân lượng. Bọn hắn có Long Văn Hắc Kim đỉnh tồn tại, đem Thạch Phường đoạt chính là không chết không thôi nhân quả. Đế binh xuất thế, Lão Phong Tử đoán chừng là gánh cũng được. Thẩm Lãng không khỏi nhìn Lão Phong Tử thở dài một hơi, núi dựa này còn chưa đủ cứng rắn a. Thẩm Lãng cẩn thận nghiên cứu tính toán cho sau này, có Lão Phong Tử tại, hắn làm việc đích xác có thể phóng túng rất nhiều, không kết xuống không chết không thôi đại thủ. Những thánh địa này sẽ không dễ dàng đối với hắn động thủ. Thẩm Lãng bây giờ thiếu nhất là tu hành tài nguyên. Những thế giới khác làm tu hành tài nguyên, hoặc là dựa vào người đầu tư, hoặc là tự lực cánh sinh. Thẩm Lãng tu hành hệ thống không tầm thường, dựa vào người đầu tư con đường này sớm đi không thông, còn như tự lực cánh sinh. Thẩm Lãng xem lượt giả thiên, thánh vương toàn văn, chỉ ngộ ra được một chữ, cái kia chính là đoạn. Thế lực nhỏ giết sạch, đốt rủi, cướp sạch thế lực lớn xảo trá vơ vét tài sản. Thẩm Lãng rất nhanh định ra kế tiếp hai đại phương châm. Tự lực cánh sinh, nào có giành được nhanh. Nhỏ một chút thế lực, trực tiếp ăn hết. Cường một chút thế lực, có thể xảo trá vơ vét tài sản, bắt lấy bọn hắn những cái được gọi là thánh tử thánh nữ. Tại sao phải sợ bọn hắn không cầm ra tài nguyên? Có Lao Phong tử tại, chỉ cần không thật đem người làm cho chết, chính là thánh địa tới, cũng phải nắm lô mũi nhận thức. Hiện tại vấn đề duy nhất là, Thẩm Lãng trong ký ức, những thánh địa này thánh tử thánh nữ, hắn hiện tại có vẻ như còn không phải là đối thủ. Chói không được nhóm. Chương 51, thần cấp vật phẩm trang sức diệp phàm, thêm may mắn giá trị. Chương 51, thần cấp vật phẩm trang sức diệp phàm, thêm may mắn giá trị. Đáng tiếc yêu đế mộ phần mộ còn có hơn nửa năm mới có thể mở ra. Thẩm Lãng ở trong lòng thở dài. Hiện giai đoạn, hắn nhất thèm thuồng vẫn là thanh đế lưu lại đại đế thánh tâm. Bây giờ này hỏa vực đối với hắn mà nói, coi như là một cái thánh địa tu hành. Thế nhưng tại hỏa vực tu hành, quá tiêu hao tinh lực. Hắn cần phải trước chấn áp thần hỏa chi uy, sau đó mới có thể hấp thu trong đó thiên địa chi tinh. Cũng chính là miễn phí. Cho không. Nếu không, Thẩm Lãng kỳ thực thật không vui tại hỏa vực tu hành. Như Lão Phong tử nói, dùng nguyên tu hành kỳ thực càng hương. Chỉ là hắn nghèo. Thế nhưng nếu là có thể chấn áp yêu đế chi tâm, yêu đế chi huyết lấy không hết, dùng mãi không cạn. Có yêu đế chi tâm tồn tại, Thẩm Lãng phòng trường chính mình tại đột phá đại thánh cảnh giới trước đó, đều không cần buồn tu hành tài nguyên. Thường nhân muốn chấn áp yêu đế chi tâm, đương nhiên là muôn vàn khó khăn, thủ đoạn ra hết, cũng không cách nào từ yêu đế chi tâm bên trong lấy ra yêu đế huyết. Yêu đế chi tâm liền cùng cái run rẩy em mở giống nhau, phải hơn dùng cực kỳ cường hãn đồ vật, hung hăng truy nó, sau đó nó mới có thể bài trừ yêu đế chi huyết. Diệp Phàm đạt được yêu đế chi tâm sau đó, cũng là dùng miếng đồng xanh, lúc này mới tại yêu đế thánh tâm phía trên truy ra một ít tơ máu. Thẩm Lãng mặc dù không có miếng đồng xanh, thế nhưng hắn có chư thần ấn ký. Đến lúc đó đem yêu đế chi tâm thu vào trong ý thức hải, có chư thần ấn ký trấn áp, cái kia yêu đế chi tâm còn không phải là mặc hắn tùy ý xoắn nắn. Đáng tiếc bây giờ khoảng cách yêu đế mộ phần mở ra thời gian rất xa. Nguyên tắc bên trong, Diệp Phàm đặt nền móng tìm 3 tháng, sáng lập khổ hải tìm 2 tháng, lại cùng những người khác một châu nghe giảng bài nghe xong 4 tháng, yêu đế mộ phần mộ mới mở. Cộng lại trước sau khoảng 10 tháng. Mà bây giờ, bọn hắn đến Đông Hoang mới bất quá hơn 1 tháng thời gian. Đi Bắc vực. Thẩm Lãng rất nhanh làm ra quyết định. Hắn ở nơi này tầng thứ 7 hỏa vực bên trong tu hành tốc độ thật to nhanh hơn. Bất quá còn chưa đủ. Nay tầng thứ 7 năm màu chi hỏa mạnh mẽ quá đáng. Lấy hắn hiện tại thực lực, luyện hóa hiệu suất quá thấp. Dựa theo loại trình độ này, hắn muốn đột phá lần thứ 2 đoạt mệnh ít nhất phải hơn tiêu hao thời gian 2-3 tháng. Kể từ đó, hắn còn không bằng chém giết nguyên tu hành, chờ thực lực tăng lên sau đó, lại đến nơi này, rất nhanh luyện hóa 5 màu chi hỏa, sau đó tiếp tục đột phá. Bắc vực rất loạn, vừa vặn có thể cung cấp hắn cướp trắng trợn. An hỏa tu hành tốc độ vẫn là quá chậm, thật muốn cực nhanh phi thăng, còn phải ăn thịt người. Chúng ta giả thiên thế giới chính là như vậy rồi. Trọng yếu hơn chính là, Bắc vực có Ly Hỏa Thần Lô tồn tại. Nho nhỏ Ly Hỏa giáo, người mạnh nhất bất quá đạo cung cảnh giới, sao xứng sở hữu Ly Hỏa Thần Lô bực này chí bảo? Thẩm Lãng xuất quan, hắn tìm được tại hỏa vực bên ngoài tu hành Diệp Phàm. Diệp Phàm như trước một bộ hắc nô dạng, dáng dấp hơi lộ ra thê thảm. Bất quá thời gian nhưng là qua được thoải mái không thôi. Từ lúc theo Thẩm Lãng đến nay, Thẩm Lãng ăn thịt, hắn ăn canh. Diệp Phàm cũng là ăn miệng đầy dầu mỡ. Nguyên tắc này lại, hắn vẫn còn ở cực khổ ăn chay học tập tu hành cơ sở. Theo Thẩm Lãng, bây giờ đều đã đang trùng kích mệnh tuyển cảnh giới. Thẩm ca, ngươi lại đột phá. Thấy Thẩm Lãng xuất hiện, không chút suy nghĩ, Diệp Phàm cũng biết Thẩm Lãng lại đột phá. Ánh mắt của hắn có chút phấn khởi. Thẩm Lãng đột phá trước đó, liền đè nặng linh cơ động thiên đạo cùng cảnh giới trưởng giáo đánh, bây giờ lại đột phá. Chiến lực không biết lại đạt tới cảnh giới như thế nào. Hơn nữa Thẩm Lãng đột phá như cùng ăn cơm uống nước giống nhau đơn giản. Diệp Phàm cũng biết hắn ôm là Thẩm Lãng bắt đuổi. Bắt đuổi càng mạnh, Diệp Phàm tự nhiên càng hưng phấn. Người tu vi cũng tăng lên không ít nhìn Diệp Phàm, Thẩm Lãng cũng nhíu mày. Nói thực, Diệp Phàm tình huống với hắn, kỳ thực đều không khác mấy. Thuộc về là tài nguyên đúng chỗ. Cảnh giới làm bể loại kia. Bất quá, hoang cổ thánh thể cùng thần tượng trấn ngục kình ở giữa khác nhau trời vực. Thần tượng trấn ngục kình đối với tài nguyên tỷ lệ lợi dụng là hoang cổ thánh thể gấp trăm lần nghìn lần. Giống nhau tài nguyên, tốn ở hắn cùng Diệp Phàm trên người. Hắn chiến lực có thể so sánh Diệp Phàm nhiều hơn gấp mấy chục lần. Đây chính là thần cấp khí công như bất chỗ. Mặc dù Thẩm Lãng đột phá cần tài nguyên cũng nhiều vô cùng, nhưng hắn chiến lực cũng là chuyển lũy thừa tăng trưởng gấp bội. Ngang hàng dưới điều kiện, hoàn toàn chính là cầm ít nhất tài nguyên đánh cao nhất phát ra. Ta ngay cả thần tuyển cảnh giới đều không đạt được, một mực tại kéo Thẩm ca chân sau. Diệp Phàm nghe vậy thở dài. Tiến bộ của hắn quả thực cũng rất nhanh. Cái giai đoạn này, cái khác địa cầu người tới đều còn ở học tập tu hành cơ sở đâu. Tương đương với bên trên nhà trẻ, mà hắn đã ngồi trên năm thứ 2 xe tốc hành. Thế nhưng không có so sánh sẽ không có tổn thương. Hắn là đi theo Thẩm Lãng bên cạnh. Thẩm Lãng đều nhanh sơ trung chạy cao trung. Không có việc gì, ta trông cậy vào chính là ngươi khí vận, không phải ngươi chiến lực. Ngươi coi tốt vật biểu tượng là được. Thẩm Lãng xem thường. Tế đạo phía trên Diệp Thiên Đế ngược lại là có thể trông cậy vào một chút. Nhưng trước mặt Hắc Nô Diệp Phàm, làm tốt vật trang sức là được. Thẩm Lãng hoàn toàn là đem Diệp Phàm trở thành trang bị dùng. Trong mắt hắn, Diệp Phàm đại khái là dạng này, Diệp Phàm vật phẩm trang sức, khí vận điểm. Công năng 1, thường thường sẽ cho ngươi mang đến một ít tiểu kinh hỉ. Công năng 2, đeo hắn cùng với người can thiệp lúc, ngẫu nhiên phát động thêm vào kịch tính. Cái gì là tiểu kinh hỉ? Thánh điệu thánh quả chính là tiểu kinh hỉ. Lao phong tử chính là tiểu kinh hỉ. Cái gì là thêm vào kịch tính? Hoang cổ thánh thể hướng lưỡi câu phía trên vướng một cái. Lao phong tử, tử phụ thánh địa, ngoan nhân nữ đế, không biết bao nhiêu người sẽ nhịn không được cắn câu. Hảo ý, ác ý ngược lại đều sẽ có thêm vào kịch tính phát sinh. Đến lúc đó có thể phát động hai loại kịch tính hình thức. Tốt kịch tính hình thức, Diệp Phàm nhưng là tay chân của ta huynh đệ, tình cảm chân thành thân bằng. Được thêm tiền. Thư kịch tính hình thức, Diệp Phàm nhưng là tay chân của ta huynh đệ, tình cảm chân thành thân bằng. Động đến hắn, ngươi đã tự tìm đến cái chết. Xong gấp, làm sao lần đều có mặt. Đây là Diệp Phàm nghe lần thứ 2 Thẩm Lãng nói mình có đại khí vận gia thân. Trước đó tại hoang cổ cấm địa thời điểm, Thẩm Lãng cũng đã nói, lúc ấy hắn tùy ý chọn cái phương hướng, đi một khoảng cách, sau đó liền đụng phải cựu rượu bất tử dược. Trước đó hắn tùy tiện tìm một địa phương chờ Thẩm Lãng, kết quả lại gặp được lão phong tử. T, chẳng lẽ ta Diệp Phàm thật có thiên mệnh gia thân? Nghĩ như vậy, Diệp Phàm ngược lại là hơi có chút kích động. Thẩm Lãng cùng Diệp Phàm gặp mặt sau đó, hướng phía hư không hô hoán lão phong tử, tiền bối, có thể hay không tiễn đưa ta hai người đi trước Bắc vực? Lão phong tử nghe nói như thế hiện thân, hắn cau mày, ngươi đi trước Bắc vực làm gì? Ta có một kiện chuẩn đế binh thất lạc ở Bắc vực. Thẩm Lãng bình tĩnh ngồi ở ghế. Lão phong tử nghe vậy gương mặt không tin, ngươi có chuẩn đế binh? Thẩm Lãng gật đầu, trưởng bối để lại Ly Hỏa Thần Lô là Hàng Vũ đại đế sớm vài năm sử dụng binh khí. Hàng Vũ đại đế tại địa cầu lúc hóa thân làm thần ông, Viêm đế, mà Thẩm Lãng là Viêm hoàng tử tôn. Hắn cũng coi như được là Hàng Vũ đại đế hậu bối, cho nên này Ly Hỏa Thần Lô xem như là Hàng Vũ đại đế lưu cho hắn, không tặt xấu. Lão phong tử nghe vậy nhíu mày, trên vai hắn đều gánh nổi. Chương 52, đi trước Bắc vực, nhỏ yếu chính là nguồn gốc của tội lỗi. Chương 52, đi trước Bắc vực, nhỏ yếu chính là nguồn gốc của tội lỗi. Ta chỉ đáp ứng thay các ngươi hộ đạo, cũng không đáp ứng giúp các ngươi làm những chuyện khác. Lao phong tử mở miệng. Thẩm Lãng nhún vai, nơi đây khoảng cách Bắc vực quá mức xa xôi, chạy đi muốn vượt qua hơn tháng, lãng phí ta thời gian tu hành. Ta không muốn lãng phí này thời gian. Hơn nữa, ta theo Diệp Phàm sớm một chút trở nên mạnh mẽ, cũng có thể sớm một chút cứu ra tiên tuyển thánh nữ. Lao phong tử nghe vậy không nói, tiểu tử, ngươi không muốn chuyện gì đều kéo tới sư tỷ trên người. Muốn dùng sư tỷ bắt chẹt ta, ngươi quá nghĩ. Đương nhiên Thẩm Lãng lắc đầu, cũng không phải bắt chẹt tiền bối, chỉ là ta quả thực không muốn đem thời gian lãng phí ở chạy đi loại này không có ý nghĩa sự tình phía trên. Không dối gạt tiền bối, ta theo Diệp Phàm đều là từ tinh không bị ngạn vượt qua tinh không mà đến, nhất định phải dành giận từng giây tu hành, tranh thủ sớm ngày phản hồi cố hương. Diệp Phàm cũng liền vội vàng hướng phía Lao phong tử thăm viếng, tiền bối, van bối đến. Từ tinh không bị ngạn, trong nhà có phụ mẫu muốn phụng dưỡng, bọn họ đều là phàm nhân, ta muốn giành giật từng giây tu hành, tranh thủ sớm ngày hoành độ vũ trụ tinh không trở về. Cũng xin tiền bối hỗ trợ. Lão Phong tử cau mày, ngươi cũng biết hoành độ tinh không cần cảnh giới cỡ nào. Còn đây là trăm năm ngàn năm công, tranh trong chốc lát vô dụng. Về vượt qua vũ trụ sự tình, Thẩm Lãng trước đó liền cho Diệp Phàm giao qua đấy. Thánh nhân có thể vượt qua vũ trụ, nhưng không cách nào đi qua xa, chuẩn đế thân thể mới có thể đem vũ trụ coi như hậu hoa viên. Thẩm Lãng để cho Diệp Phàm đừng lo. Trong vòng 20 năm, bọn hắn tất nhiên sẽ phản hồi địa cầu, thậm chí ngắn hơn. Đối với Thẩm Lãng mà nói, Diệp Phàm tự nhiên là tin. Bất quá lúc này, Diệp Phàm tại Lão Phong tử trước mặt nhưng không có đề cập việc này, chỉ là bán thẳng đạo, vô luận khó khăn bao nhiêu, vạn bối đều muốn giành giật từng giây tu hành, cũng xin tiền bối thành toàn. Hắn một đôi mắt tràn ngập kỳ vọng nhìn Lão Phong tử. Lão Phong tử nghe vậy im lặng. Làm sao cảm giác bị trộm đức bắt góc? Có vực môn có thể kéo dài qua các đại châu thông hành do dự một lúc sau, Lão Phong tử mở miệng. Nghe nói như thế, Thẩm Lãng rất trực bạch đạo, không có nguyên, không ngồi nổi vực môn Lão Phong tử. Hắn cảm giác Thẩm Lãng cũng là một thần nhân. Mẹ nó có thể ở hỏa vực đệ thất trọng nuốt hỏa tu hành, có thể làm được tứ cực tu sĩ đều không làm được sự tình. Kết quả, lại không tiền ngồi vực môn. Lão Phong tử thở dài một hơi, vung lên ống tay áo, Thẩm Lãng Diệp Phàm hai người trong một chớp mắt, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Không bao lâu, hai người liền xuất hiện ở một mảnh mới thiên địa bên trong. Nơi đây hoang vắng không gì sánh được, giữa thiên địa tràn ngập một cổ bao la khí tức cổ xưa. Bắc vực, Thừa Thải Nguyên Bắc vực. Lão Phong tử cho hai người bỏ ở nơi này mặt đất, sau đó liền giấu thân hình. Đại địa hoàn toàn hoang vắng, màu đỏ thổ nhưỡng, hồng màu nâu nham thạch, một cô hiệu quản kỳ tước. Nơi đây làm sao vắng lặng như vậy? Diệp Phàm quan sát bốn phía sau đó, kinh ngạc mở miệng. Hắn cũng không biết Bắc vực là địa phương nào, chỉ biết là Thẩm Lãng muốn tới. Thẩm Lãng phải tới địa phương, nhất định là có đồ tốt. Bắc vực, nơi này có tu hành cần mỏ nguyên, ngươi có thể hiểu thành nơi đây khắp nơi trên đất hoàng kim, nơi này dân phong có thể so với Đông Phương chất phát nhiều, có thể so với Gò Thảm. Thẩm Lãng mở miệng giải thích. Bắc vực bởi vì nguyên nổi danh trên đời, cũng quyết định nơi này tinh phong huyết vũ. Diệp Phàm nghe vậy nhíu mày, tự cho rằng bản thân xem như là biết Bắc vực là địa phương nào. Bất quá rất nhanh, hắn liền phát hiện chính mình còn chưa đủ lý giải. Nơi đây, dân phong vẫn là quá thuần phát. Hai người mới vừa phủ xuống đến khu vực này, còn không có hành động. Trên đường chân trời liền xuất hiện 7-8 kỵ, tốc độ rất nhanh. Trong nháy mắt liền đi tới trước mặt bọn họ. Một số người cưỡi lân lóng lánh thân cao thân dài long lân ngựa, lập tức liền vây hai người. Một người trong đó chỉ vào hai người quát lên, đem bọn ngươi trên người nguyên giao ra đây, bằng không nơi này chính là các ngươi mai cốt chi địa. Rõ như ban ngày, giặc cỏ hoành hành, động liền muốn giết người cướp của. Diệp Phàm xem như là tự mình cảm nhận được nơi này dân sinh có bao nhiêu thuần phát. Hắn không khỏi đưa mắt nhìn về phía Thẩm Lãng. Thẩm ca, làm sao bây giờ? Thẩm Lãng lui lại nửa bước, đem Diệp Phàm thủ hộ đến trước người, sau đó chậm rãi phun ra một chữ, giết. Ý tứ của hắn rất trực tiếp. Những này cường đạo người mạnh nhất cũng bất quá mệnh tuyển, lấy Diệp Phàm thực lực hôm nay, đủ để ứng đối. Vừa lúc mượn cơ hội này lịch luyện một chút Diệp Phàm. Ha ha, thằng nhóc con nghĩ đến ngươi là ai? Một cái đen tui hái nguyên người, còn giết. Không biết tốt xấu, vậy thì chết. Một cường đạo nghe được đối thoại của hai người, lạnh rên một tiếng, trên tay trường thương một điểm, trực tiếp liền muốn đem Diệp Phàm đâm cho đối với xuyên. Hắn thấy, Diệp Phàm Thẩm Lãng một cái đen tui tiểu hải tử, một thiếu niên, có thể có bản lĩnh gì? Trường thương đâm đến trước người, Diệp Phàm lúc này mới phản ứng kịp. Hắn trong ánh mắt cũng hiện lên một tia hung ý, vừa mới hắn còn có chút nhân tử, cảm thấy vừa thấy mặt đã đoạt tánh mạng người không tốt, nhưng không chịu nổi nhân gia nhiệt tình, vừa thấy mặt đã đâm hắn thận. Ta thực sự không muốn giết người. Diệp Phàm thở dài, hắn toàn thân thần quang dâng trào, hoàng kim thần hỏa cháy hùng hực, khí huyết sôi trào, thân thể lập tức dung ra một cổ cường đại năng lượng ba động, tay không liền cầm cường đạo trường thương, tự tay lôi kéo, cường đạo đã bị hắn trực tiếp từ trên ngựa kéo xuống. Sau đó, hắn toàn thân kim quang tràn ngập, trong một chớp mắt liền xông ra ngoài, đấm ra một quyền, trong bầu trời giống như có màu vàng sóng biển mãnh liệt mà qua. Mặc dù chỉ là khổ hải cảnh giới, nhưng Diệp Phàm thân thể cường đại đến không thể tưởng tượng nổi trình độ. Chỉ một quyền, liền đem cái kia cường đạo đánh tứ phân ngũ liệt, tâm huyết bắn tóe. Hết thể đều phát sinh ở tốc độ ánh sáng ở giữa. Hắc tặc, thật can đảm. Cái khác cường đạo thấy đồng bạn lập tức bị Diệp Phàm đánh chết, trong nháy mắt giận dữ, toàn bộ lập tức hướng phía hắn đi lên. Cái kia mệnh truyền cảnh giới thủ lĩnh càng là tế ra một thanh huyết đao. Diệp Phàm lập tức bị vây công, hắn thần lực sôi trào mãnh liệt, cũng không trốn tránh, trực tiếp vung vậy quả đấm lên đón. Dường như có dòng sông màu vàng nóng phi nhanh một dạng, Diệp Phàm nắm đấm màu vàng nóng nện ở huyết đao bên trên, lập tức liền đánh phá cường đạo lãnh tụ huyết đao. Đồng thời, Diệp Phàm xung kích về đằng trước mà đi, một quyền liền sẽ cái kia mệnh tuyển cảnh giới cường đạo thủ lĩnh trực tiếp chấn vỡ, huyết nhục văng tung tóe, quang vũ rơi. Hết thảy đều chỉ là phát sinh ở tốc độ ánh sáng ở giữa. Diệp Phàm tâm tính quả nhiên rất phi phàm. Trước đó tại phế tích lịch luyện qua, bây giờ cùng ngươi đạo thủ, ra tay càng là quyết đoán không gì sánh được. Lập tức liền đánh chết hai gã tu sĩ, trong đó thậm chí còn có một tôn mệnh tuyển tu sĩ. Cho đến lúc này, những người khác lúc này mới giết tới. Diệp Phàm dùng qua thánh dược, thoát thai hoang cốt, thân thể trong suốt hoàn mỹ, rất cường đại, vốn có không có gì sánh kịp tốc độ cùng lực lượng. Cả người tại cường đạo ở giữa xung phong liều chết mấy lần, tất cả cường đạo đã bị hắn chém giết hầu như không còn. Mặt đất khắp nơi đều là phần còn lại của chân tay đã bị cụt đoạn hại. Ngươi ngược lại thích đứng quái mau, quả nhiên là trời sinh tà ác tiểu quỷ. Thẩm Lãng bung tay lên, địa ngục dung lô xuất hiện, đem toàn bộ thi thể luyện hóa. Mặc dù những thi thể này cho hắn cung cấp không có bao nhiêu tinh khí, bất quá bảo vệ hoàn cảnh, người người đều có trách nhiệm. Khắp nơi đều là thi thối, quá ảnh hưởng mỹ quan. Diệp Phàm nghe vậy phiền muộn, này tu hành đây cũng quá nguy hiểm à, đều tại đoạt nhỏ yếu chính là nguồn gốc của tội lỗi, có thực lực, có thể vô pháp vô thiên. Thẩm Lãng hồi ứng mới, đặc biệt ở nơi này Bắc vực, chỉ cần có thực lực, cái kia chính là thổ hoàng đế. Đây cũng là ta tới nơi này nguyên nhân, nơi đây có thể muốn làm gì thì làm. Chương 53, nghìn dặm tỏa hồn, vô địch ra ra. Chương 53, nghìn dặm tỏa hồn, vô địch ra ra. Nhìn trùng che trời, thuần thuần một bộ ăn thịt người lịch sử. Cách mỗi vạn năm đều sẽ có chí tôn chạy đến đối với vũ trụ chúng sinh tiến hành không khác biệt rửa sạch thu gặt. Bình thường cả ngày lẫn đêm lại có thánh địa thế gia cười ở môn phái nhỏ trên đầu, liên tục không ngừng thu gặt tài nguyên. Mà môn phái nhỏ người lại cưỡi ở bách tính cùng tán tu trên người diêu võ dương ai. Nhìn chung toàn bộ che trời, cũng chỉ có ăn thịt người hai chữ. Nếu như không có bất hắc, cái kia Thẩm Lãng cũng chỉ có thể run lẩy bẩy ôm Diệp Phàm bắt đuổi. Thế nhưng có bất hắc, hắn có thể rất ưa thích thế giới như thế này, có thể quang minh chính đại ăn thịt người. Diệp Phàm xem như là triệt để hiểu rõ đây là một cái thế giới như thế nào. Hắn rất nhanh thì tiếp nhận rồi. Kế tiếp chúng ta muốn làm cái gì? Diệp Phàm mở miệng dò hỏi. Nơi này giặc cỏ phía sau có môn phái nhỏ giúp đỡ, hiện tại chúng ta giết những này giặc cỏ, đã cùng những này giặc cỏ kết xuống nhân quả vì phòng ngừa bọn hắn trả thù, chúng ta hẳn là chủ động xuất kích, diệt bọn hắn, tiện thể cũng diệt bọn hắn thế lực sau lưng. Chẳng thảo trừ căn Thẩm Lãng không chút do dự mở miệng nói. Dạng này đủ ác tính, hoàn toàn chính xác hẳn là giúp đi. Diệp Phàm nghe vậy nhận đồng gật đầu. Thẩm Lãng cũng không nói nhảm, lập tức nắm lên Diệp Phàm, sau đó triển khai ác ma chi dực, hướng về một phương hướng đi nhanh. Bây giờ hắn tu luyện đến đoạt mệnh cảnh giới, có các loại không thể tưởng tượng nổi năng lực. Khí tông cảnh giới lúc, hắn liền có thể nhìn giảm tòa hồn. Bây giờ đoạt mệnh cảnh giới, năng lực này càng là cường đại. Hắn dễ dàng liền khóa được tất cả cùng trước kia bị Diệp Phàm chém giết qua cường đạo có liên quan người, sau đó trực tiếp tìm tới bọn hắn đại bản doanh. Người nào? Thẩm Lãng thanh thế quá mức to lớn, thứ nhất là kinh động nơi này cường đạo. Có người phát sinh giống giận thanh âm. Thẩm Lãng nhìn lướt qua, sau đó hừ lạnh một tiếng. Chân khí chấn động ra đến, cả tòa cường đạo xào huyệt tất cả tập nhân toàn bộ bị chu diệt hầu như không còn. Ngay mắt sau đó, địa ngục dung lô vừa ra, hủy thi diện tích một con rồng, toàn bộ xào huyệt trở nên sạch sẽ. Người mạnh nhất bất quá thần kiều cảnh giới cường đạo, như thế nào ngăn cản được Thẩm Lãng? Đem tất cả mọi người chém giết sau đó, Thẩm Lãng đưa tay trộn một cái, một đống nguyên liền xuất hiện ở trên tay của hắn, ước chừng có hơn 10-20 cân. Đây là đám này cường đạo đoạt được. Bọn hắn khống chế được phụ cận mười mấy cái thôn trang, mỗi tháng đều đi thu nguyên, nghiền ép bình thường đạo nguyên người, chẳng qua hiện nay lại tiện nghi Thẩm Lãng. Thẩm Lãng đưa tay trộn một cái, nắm trong tay, sau đó triển khai địa ngục dung lô luyện hóa. Trong khoảnh khắc, tất cả nguyên toàn bộ luyện hóa thành thiên địa tinh khí, dưới vào trong cơ thể hắn, cựu cựu thành vật hy hãn. Thẩm Lãng trong ánh mắt quang mang nổi dậy. Nguyên chính là nguyên, dùng đồ chơi này tu hành mới là thật hưởng thụ. Vào miệng tan đi, không giống hỏa vực linh hỏa, cần phí hết tâm tư lột ra sắc ngoài mới có thể hưởng dụng. 2000 cân. Nếu là có 2000 cân nguyên, ta lập tức là có thể đột phá đoạt mệnh nhị trọng. Thẩm Lãng trong ánh mắt tinh mang nổi dậy, hắn lần nữa vận dụng nghìn giảm tỏa hồn thần thông, cảm thụ được cùng những này cường đạo có liên quan khí tức. Tại hắn trong cảm giác, rất nhiều cùng những này cường đạo tiếp xúc qua khí tức hội tụ tại một chỗ. Chính là chỗ này. Nơi đây chắc là một cái môn phái nhỏ, bất quá không biết là cái nào tông môn. Quên lưu người sống sót hỏi một chút Thẩm Lãng tiếc hận. Vừa mới giết người giết quá nhanh, đều quên hỏi một chút tình báo. Đáng tiếc hiện tại địa ngục dung lô còn không cách nào luyện hóa người ký ức. Hắn cảm giác có chút tiếc nuối. Hiện tại địa ngục dung lô chỉ có thể luyện hóa người, không cách nào luyện hóa linh hồn của con người. Địa ngục dung lô tu luyện tới chỗ cao thầm, đó mới là chân chính cảm tình sâu, một ngụm một mực. Liền mang người tinh khí, linh hồn, ký ức toàn bộ luyện hóa, hoàn toàn thôn phệ người tất cả, thậm chí ngay cả người khác thể chất cũng có thể thôn phệ. Chẳng qua hiện nay, Thẩm Lãng địa ngục dung lô còn làm không được loại trình độ này. Bất quá hắn cũng lười quản những này việc nhỏ không đáng kể, mặc kệ là thế lực nào, cư nhiên nuôi giặc cỏ, này giặc cỏ lại chọc hắn, vậy cũng chỉ có chết. Loại này thế lực nhỏ nói trắng ra là liền tứ cực cảnh giới cường giả cũng chưa có, vì xuống cho hắn làm cậu, hắn đều không muốn. Giết, giết hết. Diệp Phàm có chút ngập bức. Trong một nháy mắt, nơi này giặc cỏ liền toàn bộ giết hết, thi thể đều không có. Hiệu suất này không khỏi cũng quá cao a. Lúc đầu hắn đều đã làm tốt giải quyết một ít tiểu lâu là chuẩn bị. Kết quả, nghe được Diệp Phàm mà nói sau đó, Thẩm Lãng gật đầu, giết hết, làm sao, ngươi cũng muốn nhảy múa? Diệp Phàm sờ sờ đầu, ta vốn dĩ còn muốn lại rèn luyện một chút năng lực chiến đấu đến. Thẩm Lãng nghe vậy cười khẽ, một hồi có đủ ngươi rèn luyện, ta đã biết này cường đạo phía sau nâng đỡ thế lực, đi, đi diệt môn hắn sách con gà con giống nhau. Sốc lên Diệp Phàm, ác ma chi dực cực nhanh triển khai, bất quá trong phiến khác, liền đi tới một chỗ ốc đảo bên trong. Nơi đây thanh sơn đứng vững, thác nước rũ xuống, xanh đúng tươi tốt, mỹ lệ không gì sánh được, cùng với các địa phương vắng lặng cảnh tượng rất không giống nhau. Tại Bắc vực loại địa phương này, loại cỏ này một phong phú, đầm nước mở mịt địa phương, đã gọi là tiên cảnh. Có thể làm những tông môn kia tuyển chỉ, ngược lại cũng bình thường. Có một khối viết có chữ tảng đá, đứng sừng ở sơn một chỗ. Trên đó viết huyền nguyệt hai chữ. Nguyên lai là huyền nguyệt động. Thẩm Lãng trong đầu vang ra có quan hệ này thế lực tin tức. Người mạnh nhất, tựa hồ là đạo cung tam trọng tiên. Tu luyện ra ba vị thần phụ tồn tại. Không biết ta hiện tại thực lực rốt cuộc cái gì cấp độ, đạo cung tam trọng tiên hẳn không phải là đối thủ của ta. Thẩm Lãng muốn ở trong lòng đối với mình thực lực làm một cái so sánh. hắn cụ thể có thể đối chiến dạng gì địch thủ, nhưng thật ra là rất mơ hồ. Tu luyện thần tượng trấn ngục kình chính hắn, chiến lược cũng không có một cái minh xác cực hạn. Vượt cấp mà chiến, vượt bao nhiêu cấp, những này cũng chưa có bất kỳ ý nghĩa gì. Thẩm Lãng cân nhắc đối thủ thực lực chỉ có hai khái niệm, có thể ra tay dây hắn đánh không lại, ra tay dây không được hắn đều đánh thắng được. Ra thiên thế giới cái gọi là mấy cấm không cách nào so sánh hắn, bởi vì thần tượng trấn ngục kình quá cân đối, mặc kệ vượt qua bao nhiêu cái này cấp bậc, chỉ cần đối phương dây không xong hắn, vậy hắn là có thể thắng. Bây giờ tu luyện ra địa ngục dung lô, lại có minh thần thủ hộ, chỉ cần đối phương không cách nào một chiêu giết chết hắn, vậy hắn thậm chí có thể dùng địa ngục dung lô luyện hóa đối phương công kích, sau đó trả lại tự thân, càng đánh càng mạnh, cực hạn phát ra, cực hạn phòng ngự, cực hạn khả năng hoạt động liên tục. Đây chính là thần tượng trấn ngục kình. Ra thiên thế giới bên trong, có cực điểm thăng hoa đánh một trận thuyết pháp. Cực điểm thăng hoa, thủ đoạn ra hết, bộc phát ra không gì sánh kịp chiến lực. Thế nhưng mạnh đi nữa thiên tài tới, cực điểm thăng hoa đi qua, đều sẽ suy nhược. Mà thần tượng trấn ngục kình không giống nhau. Cực điểm thăng hoa sau đó, là liên tục không ngừng cực cảnh thăng hoa. Mặc kệ dạng gì địch thủ tới, chỉ cần một chiêu dây không được Thẩm Lãng, cái kia Thẩm Lãng thì tương đương với đã khóa được chiến cuộc. Bất luận cái gì cùng hắn giao chiến người, đều sẽ cảm thụ được sâu nhất tuyệt vọng. Ngay từ đầu gặp gỡ Thẩm Lãng, a một chút, Thẩm Lãng trong nháy mắt đại tàn. Thú vị, cư nhiên có thể gánh ta một kích. Lại a một chút, Thẩm Lãng tiếp tục đại tàn. Lại a, vẫn là đại tàn. Người này có điểm kỳ quặc, ta ngược lại muốn nhìn cực hạn của ngươi bình a thêm kỹ năng. Thẩm Lãng như trước đại tàn. Ta cũng không tin, một tên tiểu bối còn có thể lật trời không thành. Hắn làm sao càng đánh càng tinh thần, ta kỹ năng làm sao được ăn không phải, ngươi làm sao thăng cấp thì như thế nào? Thăng cấp cũng không phải đối thủ của ta, cư nhiên bắt đầu phản kích sao? Thú vị, ta cũng không tin ngươi không có cực hạn, tại sao lại thăng cấp? Ăn kỹ năng là có thể thăng cấp. Đại ca ta sai rồi một câu nói. Ngươi dây không xong ta. Vậy ta không muốn quá máu. Chương 54, Diệp Phàm hợp với Minh Thần Chi Mâu. Chương 54, Diệp Phàm hợp với Minh Thần Chi Mâu. Thẩm Lãng đưa tay chộp một cái, Minh Thần Chi Mâu liền xuất hiện ở trên tay. Sau đó hắn nhìn về phía bên cạnh Diệp Phàm, tự tay ném một cái, đem Minh Thần Chi Mâu ném cho Diệp Phàm, luân hải cảnh giới người liền toàn bộ giao cho ngươi. Minh Thần Chi Mâu quán chú ta một bộ phận lực lượng, có nó tương trợ, ngươi có thể không địch tại luân hải. Thẩm Lãng chân khí có các loại không thể tưởng tượng nổi thần năng, chân khí ngưng tụ mà thành Minh Thần Chi Mâu, càng thị phi phàm. Diệp Phàm kiềm giữ Minh Thần Chi Mâu thì tương đương với có Thẩm Lãng một bộ phận lực lượng, vô địch luân hải cảnh giới. Dễ dàng. Cổ phát mang theo hồng hoang khí tức hiện ra bằng đá Minh Thần Chi Mâu xuất hiện ở trong tay, Diệp Phàm yêu thích không buông tay. Đối với Thẩm Lãng này một cây vũ khí, hắn kỳ thực đã sớm thèm nhỏ dãi đã lâu. Lại xoáy lại mạnh, phía trên phảng phất địa ngục một dạng khí tức, nồng nặc bức người, mũi mâu nhọn hoắt để cho người ta xem một chút đều cảm giác linh hồn muốn rơi vào đi giống nhau. Minh Thần Chi Mâu vào tay, đạt được Thẩm Lãng chân khí gia trì, Diệp Phàm lập tức sinh ra một loại vô địch thiên hạ cảm giác. Cầm trong tay trường mâu, Diệp Phàm hưng phấn không gì sánh được, bất quá hắn vẫn là lo lắng mở miệng hỏi Thẩm Lãng, ngươi đem vũ khí của ngươi cho ta, vậy ngươi làm sao? Diệp Phàm bây giờ, kiến thức mặc dù còn thấp, nhưng hắn cũng có thể cảm giác được, này Minh Thần Chi Mâu rất không bình thường. Gọi là có 102 thần binh. Thẩm Lãng bây giờ đem này có 102 thần binh giao cho hắn. Vậy chính hắn chiến lực chẳng phải chịu ảnh hưởng sao? Thẩm Lãng nghe nói như thế, nhưng chỉ là nhẹ nhàng cười, tự tay ở trên hư không bên trong nhẹ nhàng bắn một cái đường chỉ. Chốc lát ở giữa, vài thanh Minh Thần Chi Mâu xuất hiện ở sau lưng của hắn. Minh Thần Chi Mâu, mạnh mẽ tấn công nhất phạt thuật, tương đương với theo đẳng cấp tự động tăng lên thần thoại vũ khí. Nó chỉ số tại Thẩm Lãng bất kỳ cảnh giới nào có thể tiếp xúc được thần binh bên trong, tuyệt đối thuộc về cao cấp nhất. Thẩm Lãng tự mình luyện chế binh khí, chỉ số không nhất định có Minh Thần Chi Mâu mạnh. Hơn nữa hắn còn muốn chính mình hao tâm lực tế luyện thăng cấp thần binh. Nhưng Minh Thần Chi Mâu không giống nhau, mạnh mà lại tự động thăng cấp. Càng nghịch thiên chính là, cường hãn như vậy Minh Thần Chi Mâu, nhưng thật ra là vật tiêu hao. Nếu là có người hao hết tâm lực phá vỡ Minh Thần Chi Mâu, cho rằng Thẩm Lãng mất thần binh, chiến lực sẽ đại điện, vậy hắn đảo mắt liền sẽ phát hiện Thẩm Lãng lại móc ra mấy chục cây Minh Thần Chi Mâu. Thẩm Lãng đem trong hư không một cây so với Diệp Phàm trong tay Minh Thần Chi Mâu tráng kiện nhiều lần Minh Thần Chi Mâu bắt lại trong tay, sau đó hướng phía Diệp Phàm cười khẽ, ta tùy tiện thì tốt rồi. Diệp Phàm nhìn rậm rạp tản ra khí tức kinh khủng, cao thấp còn không đồng nhất đích sắc Minh Thần Chi Mâu ngây ngẩn cả người. Minh Thần Chi Mâu là Thẩm Lãng chân khí hội tụ mà thành, cao thấp cũng không cố định, có thể như thiên trụ một dạng lớn, cũng có thể như tú hoa châm một dạng nhỏ. Rất hiển nhiên, Thẩm Lãng bây giờ trong tay so với Diệp Phàm trong tay lớn hơn, chân khí càng nhiều, cũng càng mạnh. Diệp Phàm so với một cái dưới sau đó một bước, đây là sản xuất hàng loạt. Sản xuất hàng loạt đồ vật như bức như vậy, Diệp Phàm không biết, Diệp Phàm rất là khiếp sợ. Loại cảm giác này, tựa như hắn khó thể thực hiện tiên nữ. Tại Thẩm Lãng bên kia, một ngày một cái, ngay cả nút trong bóng tối Lao Phong tử đều sửng sốt sửng sở. Lấy ánh mắt của hắn đến xem, này Minh Thần Chi Mâu, khí tức rất phi phàm, lai lịch tuyệt đối không bình thường. Nói đây là một cây rơi xuống phẩm giai cấp cực đạo đế binh, hắn đều tin. Kết quả, đồ chơi này là sản xuất hàng loạt vật tiêu hao. Lao Phong tử đối với Thẩm Lãng là càng ngày càng hiếu kỳ. Thẩm Lãng ngược lại cũng không sợ bại lộ thần thông của mình, chọc người lo lắng. Hắn thậm chí ước gì người khác càng lo lắng càng tốt. Cứ như vậy, nếu là thật gặp gỡ không thể địch lại cường giả, nhân gia phản ứng đầu tiên chính là giết người đoạt công pháp, lên tay chính là một cái siêu hồn nhỏ phần món ăn. Sau đó, sẽ không có sau đó. Chư thần ấn ký vừa ra, ai tới cũng không tiện sử dụng. Chư thần ấn ký mạnh thì mạnh, nhưng chính là điểm ấy không tốt, quá bị động. Người khác không động vào Thẩm Lãng tứ hải, chư thần ấn ký bình thường sẽ không động. Đánh thân thể chiến, Thẩm Lãng chỉ là đoạt mệnh cảnh giới. Thế nhưng ngươi muốn tại trong tứ hải ba bảo, cái kia thật tiên đế tới cũng không dùng được. Thẩm Lãng Diệp Phàm chuẩn bị ổn thỏa sau đó, trực tiếp phủ xuống Huyền Nguyệt động sân môn. Người nào? Hai người đến kinh động nơi này thủ vệ đệ tử. Thẩm Lãng con ngón đúng ra, sơn môn chỗ, Huyền Nguyệt động bảng hiệu liền phá nát. Giữ cửa đệ tử, nhìn hắn lần này hành vi, lập tức cũng biết đây là tới phá quán người. Ngươi là tại tìm chết. Thủ hộ sơn môn đệ tử toàn bộ tế ra vũ khí, phi kiếm, thần chú ý như là quang vũ một dạng bắn vụt tới. Thẩm Lãng không có động thủ, Diệp Phàm lại cầm trong tay Minh Thần Chi Mâu đánh tới, hắn vung vậy trường mâu, trường mâu phía trên bạo phát thần quang, lập tức liền sẽ những cái kia đệ tử vũ khí toàn bộ đánh nát. Diệp Phàm mới bật mà lên, đi lại mềm mại, trực tiếp thẳng hướng những cái kia thủ vệ đệ tử. Trường mâu xuất kích, tựa như cầm trong tay bất thế thần binh, thế gian không có bất kỳ đồ vật có thể ngăn cản Minh Thần Chi Mâu. Thần kiêu cảnh giới thủ vệ đệ tử đều bị hắn chặn diện. Nguyên lai, cấp thấp hảo xứng cao cấp trang bị là loại cảm giác này sao? Diệp Phàm cảm giác thoải mái lật ra. Một mình hắn nhất mâu, tại rất nhiều thủ sơn đệ tử bên trong giết một cái đối với xuyên. Diệp Phàm động tác rất phiêu dật, dạng này một thiếu niên, trong đám người giết lung tung, vốn nên là khí phách vô song cảnh tượng, làm cho lòng người sinh hướng tới. Đáng tiếc là, hiện tại Diệp Phàm như trước đeo hạn định quỷ đen ra. Một cái quỷ đen khắp nơi giết lung tung, cùng một cái tướng mạo thanh tú, thiếu niên mười mấy tuổi khắp nơi giết lung tung, vẫn có chút khác biệt. Mặc dù đều là cùng một người, ở đâu ra quỷ đen ở chỗ này quấy rầy? Hét dài một tiếng truyền đến, một cái lao giả như lưu tinh phá không, đáp xuống sân môn. Đây là bị ngạn cảnh giới trưởng lão. Xung quanh giặc cỏ hoành hành, cùng các ngươi có quan hệ lớn lao, bọn hắn trêu chọc chúng ta đến đây diệt môn. Diệp Phàm rất trực tiếp, Minh Thần Chi Mâu vẩy một cái, bay thẳng đến lao giả đâm tới. Minh Thần Chi Mâu tốc độ rất nhanh, mang theo Diệp Phàm cấp tốc đi về phía trước. Thời gian một cái nháy mắt liền giết đến lao giả bên người. Làm càn, ngươi này quỷ đen, cũng dám vọng ngôn diệt ta Huyền Nguyệt động. Cái kia bị ngạn cảnh giới trưởng lão thấy quỷ đen này tốc độ nhanh như vậy, cũng bị lại càng hoảng sợ. Hắn vội vã lên tiếng trách cứ, đồng thời, bên trong thân thể của hắn lao ra 7-8 món vũ khí. Vũ khí hóa thành trường hồng, trực tiếp thẳng hướng Diệp Phàm. Bất quá làm hắn khiếp sợ sự tình xảy ra. Vũ khí của hắn như gỗ mục một dạng, đối mặt Minh Thần Chi Mâu, đứt thành từng khúc, không chịu nổi một kích. Bị ngạn cảnh giới lao giả quá sợ hãi, toàn thân rét run, muốn rút đi. Bất quá Diệp Phàm đã nhất mâu đâm xuyên hắn. Người chung quanh thấy trong môn trưởng lão đều bị cái này quỷ đen một tay trấn áp, từng cái sợ đến run lẩy bẩy. Đơn giản là thần cản giết thần. Đây là một cái thiếu niên ma. Thiếu niên quỷ đen, không ai cản nổi. Kinh thanh nổi lên bốn phía, tiếng chuông cổ vang vọng chậm rãi, Huyền Nguyệt động tất cả mọi người đều đã bị kinh động. Rất nhiều tu sĩ bay tới, từng đạo bóng người đem Diệp Phàm, Thẩm Lãng hai người vây quanh. Thật tốt quá, trưởng lão tới, trưởng lão nhất định có thể chế tài này hắc tư. Giữ cửa đệ tử hét lên kinh ngạc tiếng. Diệp Phàm cảm thụ được người đến cái kia siêu việt hơn xa bị ngạn cảnh giới khí tức, rất từ tâm. Vội vã lui lại hai bước, sau đó đem Thẩm Lãng che ở trước người. Thẩm ca, đạo cung cảnh giới cường giả, đây là của ngươi đối thủ, ta không với ngươi đoạt nói xong đối phó luân hải cảnh. Cũng chỉ đối phó luân hải cảnh. Diệp Phàm biểu thị chính mình đối với Thẩm Lãng nói gì nghe nấy. Chương 55, đối chiến đạo cung tam trọng thiên chương 55, đối chiến đạo cung tam trọng thiên hai người ngươi đến từ nơi nào, vì sao sông ta sân môn? Cái kia đạo cung cảnh giới trưởng lão lên tiếng nghiêm ngặt quát, dâu bạc trắng tóc bạc, ngược lại là có điểm tiên phong đạo cốt mùi vị. 12 cái đạo cung, làm sao lại ngươi một cái xuất hiện? Gọi bọn hắn đến lãnh cái chết, một hơi thở giết, ta không muốn từng bước tìm tới cửa. Thẩm Lãng ung dung như thường mở miệng ngồi ứng với. Hắn phát hiện nhìn giảm tỏa hồn một loại khác cách dùng, nhưng phàm là tiếp xúc qua khí tức, tại hắn trong cảm giác vô cùng rõ ràng, như ra ra một dạng. Bây giờ, ở nơi này cái gọi là Huyền Nguyệt động bên trong, hắn liền cảm nhận được 12 đạo đạo cung cảnh giới khí tức. Khí công trực tiếp tập trung, không chỗ có thể ẩn giấu. Làm càn, từ xưa tới nay chưa từng có ai đánh lên Huyền Nguyệt động còn có thể an toàn rời đi. Cái kia đạo cung cảnh giới lao ra này sát khí dày đặc, hướng phía người chúng quanh phân phó nói, giết hắn đi, bốn phía trong nháy mắt bóng người bay tán loạn. Quang mang nổi dậy, hơn 10 người đồng thời ra tay. Không biết mùi vị, Thẩm Lãng lạnh rên một tiếng, một tay chỉ thiên, chân khí trong nháy mắt hóa thành một cái kình thiên đại ấn tựa như một tòa bàng bạc thái sơn, thế có thể kình thiên, lập tức từ phía trên rơi xuống. Đầy trời vũ khí bị hắn đập thành cho bụi. Mười mấy cái vây giết hắn đệ tử toàn bộ bị đập được hôi phi yên diệt. Đây không phải là thần thông gì thuật pháp, chỉ là đối với chân khí đơn giản vận dụng. Lão phu là Huyền Nguyệt động thái thượng trưởng lão, ngươi nhất định phải cùng chúng ta là địch phải không? Cái kia đạo cung cảnh giới trưởng lão lớn tiếng mở miệng, thanh âm như thiên lôi rung động. Nhưng là đang tận lực hô hoán bên trong tông môn cái khác thái thượng trưởng lão cùng với trưởng giáo. Ta chính là đạo cung cảnh giới tu sĩ, ngươi muốn giết ta, không trả giá thật lớn là không được. Hắn ngoài mạnh trong yếu, đang chỉ hoãn thời gian. Thẩm Lãng bình tĩnh nhìn hắn, ngươi không cần kéo dài thời gian, ta nói rồi, sẽ chờ các ngươi người đủ, sau đó chôn cất xuống các ngươi. Cho các ngươi thời gian chuẩn bị, để cho các ngươi dãy rủa. Thẩm Lãng mà nói rất ngông cuồng. Không từng cái đột phá, ngược lại làm cho chuẩn bị thời gian, chính là muốn cứng đối cứng. Trong mắt không có chút nào từng cái kích phá dục vọng, chỉ có thể đủ tất cả lực xuất thủ chờ mong. Cái kia đạo cung cảnh giới trưởng lão nghe được như vậy cuồng vọng lời nói, giận quá thành cười. Cuồng vọng tự đại, thật không ngờ, vậy dễ ngươi. Hắn tích xúc khí thế, chờ bên trong tông môn những người khác đến. Thét dài tiếng, liên tiếp. Huyền Nguyệt Động Thái Thượng trưởng lão, trưởng giáo đều bị kinh động, toàn bộ xuất quan, hướng phía nơi đây xông đến như bay. Hơn 10 đạo bóng người rớt xuống, đem Thẩm Lãng vây quanh. 12 tên đạo cung cường giả, xem ra lần này đột phá, có thể ra tay toàn lực. Thẩm Lãng để thăng lực lượng, từng tầng một khói đen mở mịt toàn thân, ngưng tụ thành một cái màu vàng sẫm tôn quý khải giáp. Chính là ngươi, muốn tiêu diệt ta Huyền Nguyệt Động. Huyền Nguyệt Động trưởng giáo khí huyết thịnh vượng, như là hỏa lò một dạng bức người. Sau ngày hôm nay, bác vực lại không Huyền Nguyệt Động. Thẩm Lãng bình tĩnh mở miệng, như cùng ở tại kể ra một sự thật. Con nhỏ tuổi, không biết trời cao đất rộng, một cái thái thượng trưởng lao ánh mắt ấm lạnh nhìn kỹ Thẩm Lãng, lanh xích lấy mở miệng. Ngược lại là cái kia trưởng giáo mơ hồ phát hiện không đúng, e sợ cho Thẩm Lãng là một cái đại thế lực truyền nhân, vì vậy mình đẳng đối với đáp, ta giáo tựa hồ chưa từng trêu chọc qua các hạ. Thẩm Lãng lắc đầu, không tính là thù hận, chỉ có thể trách các ngươi không may, giết các ngươi, cùng các ngươi không quan hệ thật là cuồng vọng cầu khí, thật sự cho rằng ngươi một người là có thể đối mặt chúng ta một cái môn phái. Hành vi như vậy, ma môn tắc phong, ngươi là nhà nào truyền nhân? Một gã nóng nảy thái thượng trưởng lão mở miệng, tức giận đồng thời cũng tại hỏi thăm Thẩm Lãng lai lịch, sợ hắn là một cái đại thế lực đệ tử, giết chết sau đó sẽ đưa tới đại họa. Diệp Phàm nghe xong lời của hắn, ngược lại là có chút tức giận, ma môn hành vi, các ngươi giúp đỡ cường đạo, hoành hành tất cả thôn, cùng ma môn có gì khác biệt? Diệp Phàm mặc dù tiếp nhận rồi tu chân giới tăng cốc, bất quá vẫn là có chính mình thủ vững. Hắn thấy, đối phó Huyền Nguyệt Động, được cho thay trời hành đạo. Huyền Nguyệt Động trưởng giáo nhíu nhíu mày, đang muốn biện giải chút gì, Thẩm Lãng nhưng không nghĩ lại tiếp tục nói nhảm. Được rồi, đừng nói nhảm, lòng bàn tay bên trên xem hư thực, đây là ta sau khi đột phá đệ nhất chiến, hy vọng các ngươi có thể làm cho ta tận hứng. Minh thần áo giáp trong người, Thẩm Lãng phiêu phù ở giữa không trung. Hoàn cảnh của nơi này hoa cỏ thơm, thế nhưng Thẩm Lãng trên người lại lộ ra một cổ sát khí kinh người, khiến người ta run sợ không gì sánh được. Huyền Nguyệt Động đệ tử sợ hãi không thôi, lui về phía sau. Những cái kia thái thượng trưởng lão cùng với trưởng giáo nhìn thấy Thẩm Lãng trên người sát khí kinh người, biết chuyện này không thể làm tốt, cũng rất quyết đoán. Động thủ chém hắn, không thể thả hắn rời đi. Hơn 10 vị đạo cung bí cảnh tu sĩ đồng thời ra tay. Thực lực của bọn họ rất phi phàm. Người mạnh nhất tu luyện ra 3 vị thần phủ. Bây giờ mười mấy người liên thủ, uy thế ngập trời. Thực lực của bọn họ ngược lại là so với Linh Khư Động Thiên mạnh hơn rất nhiều. Mười người này lấy tu luyện ra 3 vị thần phụ thái thượng trưởng giáo dẫn đầu, cùng nhau hướng phía Thẩm Lãng đánh tới. Song phương cách xa nhau còn có hơn 10 trượng, cái kia thái thượng trưởng giáo cánh tay niết thành hình móng, mỗi cái ngón tay đều dài đến mấy thước, phía trên có từng đạo kia chớp màu tím quanh quẩn, đùng đùng rung động. Một cổ làm người sợ hãi khí tức tràn ngập ra, khủng bố mà bạo ngược. Bầm đen bàn tay lập tức phóng đại, che lại bầu trời xung quanh vài trăm thước, sấm chớp rền vang, như là mây đen, trực tiếp đem Thẩm Lãng bao phủ. Kia chớp màu đỏ ngòm tung hoành đan bảo, từ móng to ở giữa đắp xuống. Đây là bí pháp cùng thần lực kết hợp, tấn mãnh mà bá đạo. Công kích cực kỳ cường hãn, ép che thiên địa. Ba vị thần phụ liền này, Thẩm Lãng nhưng có chút thất vọng, hắn thủ đoạn ứng đối rất đơn giản, vung đẩy hữu quyền nên đón, trong quả đấm bộ phát ra ánh sáng màu đen, chân khí bao phủ, quả đấm của hắn dường như không phải huyết đục thân thể, mà là thần lô bên trong rèn được thiên đoán thần thiết. Kinh khủng cự tượng lực lượng toàn bộ bạo phát. Quả đấm lịch không dựng lên, trong nháy mắt đánh nát lớn vô cùng ánh sáng trảo, thậm chí uy lực không giảm, điện quang lấp loé ở giữa. Không có gì sánh kịp lực lượng bạo phát, không gì không phá. Lập tức liền sẽ Huyền Nguyệt Động thái thượng trưởng giáo bàn tay đánh bể. Tiên huyết điểm một cái, quang mang từng đạo bạo phát. Đạo cung đệ tam trọng cảnh giới Huyền Nguyệt Động thái thượng trưởng giáo như bị sét đánh, nửa người đều run rẩy, bay ngang ra ngoài. Rất khó tưởng tượng, Thẩm Lãng lực lượng rốt cuộc có bao nhiêu sao khủng bố. Chỉ là cương phong cọ chúng thân thể, liền khiến cho đạo cung đệ tam cảnh cường giả khó có thể chịu được, toàn bộ cánh tay đều bặm mẻo. Điều này sao có thể? Hắn mới bay lớn tuổi tác, thân thể vì sao kinh khủng như vậy? Thái thượng trưởng giáo đều không phải là hắn một chiêu địch. Quá không thể tưởng tượng nổi. Thuần khiết sức mạnh thân thể cư nhiên đem thái thượng trưởng giáo cánh tay đánh cho vỡ nát. Cái khác đạo cung cảnh giới trưởng lão kinh hãi không thôi. Đạo cung cảnh giới, cách mỗi nhất trọng chính là nhất trọng thiên. Đạo cung tam trọng thái thượng trưởng giáo chính là bọn họ Huyền Nguyệt Động Thiên, là người mạnh nhất, cũng là bọn hắn mạnh hơn cái khác môn phái nhỏ căn bản. Bây giờ ở nơi này trước mặt thiếu niên, lại không chống nổi một chiêu. Chương 56, Trích thủ Kình Tiên chương 56, Trích thủ Kình Tiên không phải là thánh địa truyền nhân, đã có thực lực như vậy, sau này nhất định là những cái kia thánh tử thánh nữ lại địch. Thái thượng trưởng giáo sắc mặt âm trầm, trong lòng hắn chấn động, không cách nào dùng ngôn ngữ nói nên lời. Tuổi như vậy, thực lực như vậy, Thẩm Lãng biểu hiện quá kinh khủng, chắc không được như thế cuồng, dám trực tiếp đánh giết bên trên bọn hắn sân môn. Hắn đầu đầy tóc bạc bay lượn, mau nhanh tiếp hảo cổ tay, giống to một tiếng phân phó những người khác, hợp lực đánh một trận, đừng cho cơ hội, chưa trừ diệt người này, tất nhiên thành hòa lớn. Cái khác đạo cung cảnh giới trưởng lão nghe vậy, lập tức hội tụ, mọi người thần lực hội tụ vào một chỗ, bọn hắn như là nâng đỡ như núi lớn, dung ra một cổ khí tức kinh khủng. Ở tại bọn hắn trên đỉnh đầu, một tòa núi lớn thực sự nổi lên, tản ra một cổ khó diễn tả được, không có gì sánh kịp cường đại áp lực. Di sơn ấn, đây là bọn hắn nắm giữ một loại tuyệt học, có thể mang thần lực hội tụ đến một chỗ, tập kết mọi người lực lượng, chấn áp địch thủ. Ngọn núi lớn kia rất chân thật, đáng sợ áp lực lay động lòng người, phía trên có từng đạo xương mù chuyển động. Rất nhiều đạo cung cảnh giới trưởng lao hợp lực, kéo lên đại sơn, núi rất trầm trọng, đem hư không đều rung động ra giống như đại dương dao động. Áp. Đạo cung tam trọng cảnh giới thái thượng trưởng giáo quát to một tiếng, di sơn ấn từ trên trời giáng xuống, không thể ngăn cản, uy thế ngập trời. Đại sơn ngang trời, mang theo vô biên bao la hùng vĩ cùng đại khí, như là thương long thăng cửu thiên, như đại địa ngải trụ, núi lớn như thiên, hướng phía Thẩm Lãng chấn áp xuống. Thú vị, Thẩm Lãng lần đầu tiên nhìn thấy dạng này đại thuật, tựa như chân chính rời núi rời biển giống nhau. Không hổ là giả thiên thế giới, mấy cái đạo cung cảnh giới hợp lực thì có phá thành cấp thực lực. Bất quá, không đủ. Lấp biển rời núi thì như thế nào? Thần tượng lực lượng có thể trấn ngục, chính là một tòa núi lớn. Thẩm Lãng nâng cao một tay, cự tượng lực lượng đều bạo phát, cả người tựa như chân chính thượng cổ thái cổ thần tượng phủ xuống nhân gian. Giờ khắc này, lấy Thẩm Lãng làm trung tâm, vô cùng cường đại năng lượng, như là hoàng hà gào thét, không ngừng dâng đi ra. Một cái tay của hắn vững vàng kéo lại núi lớn, một tay chống trời. Điều này sao có thể? Tập thể mọi người lực lượng di sơn ấn, cư nhiên bị hắn một tay nâng. Huyền Nguyệt động người đều sợ ngây người. Bọn hắn không nghĩ tới, bọn hắn hợp lực bạo phát một kích. Như vậy dễ dàng, đã bị Thẩm Lãng ngăn lại. Núi lớn như thiên, bàng bạc đại sơn liền đứng ở Thẩm Lãng phía trên. Hắn một tay nâng cao, phản phất một tay giơ cao ở thành thiên một dạng. Cái này cần là bực nào lực lượng kinh khủng. Mười mấy cái đạo cung cảnh giới hợp lực, đánh không lại một cái tay của hắn. Hết thảy mọi người vào thời khắc này cũng không dám tin vào hai mắt của mình. Có điểm đồ vật, thế nhưng không nhiều các ngươi tiến đưa ta gì sơn ấn, vậy ta cũng tiến đưa các ngươi một ấn. Sơn Hà đại ấn. Thẩm Lãng bình tĩnh mở miệng, một tay kình thiên, núi lớn ngang trời, trong một chớp mắt, đỉnh đầu hắn đại sơn đánh nứt trường không, lập tức bị hắn ném ra, về phía trước chấn áp tới. Sơn nhạc rơi, có một cổ biển vỡ địa hãm, như thiên quinh mà che, một cổ khí tức kinh khủng chấn động tới bốn phương tám hướng. Như phong ba một dạng lực lượng cuộn sạch, cả bầu trời lại không ngày yên tĩnh. Thẩm Lãng không biết cái gì Sơn Hà đại ấn, hắn làm một chuyện rất đơn giản, chính là vận dụng địa ngục dung lô, đem cái gọi là Di Sơn ấn bên trong tinh khí lực lượng toàn bộ luyện hóa, sau đó lại lấy chân khí của mình ngưng tụ thành núi. Hắn thông qua đoạt mệnh cảnh giới thời điểm, chân khí có thể ngưng tụ thành một tòa mấy cây số hỏa tinh cung điện, bây giờ, ngưng tụ một tòa núi lớn cũng là dễ dàng. Oanh! Vô biên nổ, thiên địa đều lật đổ cuồng bạo vô cùng khí tức quận sạch thiên địa nhằm phía bốn phương tám hướng. Thẩm Lãng đại sơn ngưng tụ không tiêu tan, sẽ trời chấn mà. Bay thẳng đến rất nhiều đạo cung cảnh giới trưởng lão ép xuống. Tất cả đạo cung cảnh giới trưởng lão, lồng ngực trong nháy mắt bị áp sập lún xuống dưới, thân thể như là phá trống một dạng khô cát, bay ngang ra vài trăm thước. Thẩm Lãng ngẩng đầu mà đứng, không bị thương chút nào, trừ trong hư không cất bước, như là xúc địa thành thốn một dạng, một bước trăm mét, trong nháy mắt liền đi tới mấy người trước mặt. Như thế có thể gánh. Hắn nhìn mọi người dáng dấp lấy làm kỳ. Nên nói không nói, giả thiên thế giới người có thể gánh là thật. Đám người kia đều bị hắn đánh hình thể đổ nát, nhưng cũng còn không chết. Hắn lúc đầu cho rằng, hắn ngọn núi lớn này đập xuống, có thể đem tất cả mọi người đều đập chết. Tại Thẩm Lãng lần thứ hai thẳng hướng mọi người thời điểm, Huyền Nguyệt động thái thượng trưởng giáo xuất thủ lần nữa, hắn đầu thủ thi triển ra một bức tranh. Họa quyền trong một chớp mắt phô khai, lập tức liền bao phủ bầu trời. Họa quyền lập tức hướng phía Thẩm Lãng che phủ hạ xuống, giống như là một thế giới trùm lên trên bầu trời. Họa quyền giống như là tự thành một cõi cực lạc một dạng, có một cổ kinh khủng sức cắn nuốt, muốn đem Thẩm Lãng nuốt vào đi. Còn có bảo vật. Thẩm Lãng thấy này họa quyền sau đó hơi chút lên hứng thú, năm ngón phát sáng, hướng phía họa quyền đã bắt tới. Trong bức tranh truyền ra một cổ kinh khủng áp lực, bất quá vô dụng. Thẩm Lãng trên người chân khí liệt liệt rung động, hắn thần lực khủng bố, vĩnh viễn không mệt mỏi ra rời, lực lượng quán quân cường hãn, không gì sánh kịp chiến lực, như trường hồng một dạng luyện khí, vô kiên bất tồi đấu pháp, lập tức xuất kích. Tuy là thiếu niên chi tư, nhưng bộc lộ tài năng. Một tay bắt lại trong bầu trời hỏa quyển, hai tay biến hóa, như là thiên quân vạn mã phi nhanh một dạng lực lượng nghiền qua bầu trời, muốn đem hỏa quyển triệt triệt để xé nát. Này hỏa quyển rất không bình thường, là Huyền Nguyệt động chấn sơn chi bảo, vô số năm truyền thừa xuống bảo vật, rất phi phàm. Bây giờ cảm nhận được uy hiếp, lập tức triển khai, phủ kín toàn bộ bầu trời, tựa như một dòng sông dài, cắt ngang lối đi. Thẩm Lãng bắt lại một sừng, muốn đem hắn xé rách. Bất quá hỏa quyển quá lớn, hắn tìm không được dùng sức địa phương. Hỏa quyển lập tức phô khai, muốn đem Thẩm Lãng bao phủ vào trong đó. Thẩm Lãng ở nơi này trong bức tranh, như là bị cuộn sạch vào sông lớn con tôm. Đôn, hắn lạnh rên một tiếng, thi triển ra ác ma chi dự. Màu vàng sẫm cánh lập tức triển khai, có gần trăm trượng sự rộng rãi, ám kim sắc đắt tiền cánh chớp động, lập tức nhấc lên kinh khủng cuồng phong. Ác ma chi dự tuy nói là cực nhanh phương pháp, nhưng làm thần tượng chấn ngục kình vô thượng khí công hình thái, chức năng của nó làm thế nào có thể đơn giản như vậy? Này ngưng tụ ra cánh, tốc độ cực nhanh không gì sánh được, cũng tương tự sắc bén không thể ngăn cản. Sắc bén hơn nữa cực nhanh, hai loại thuộc tính chồng lên, liền có thể hóa thành vô thượng công phạt thuật. Mấy trăm trượng chiều rộng ác ma chi dự cuộn sạch của phòng, Thẩm Lãng triển khai cực nhanh, thật nhanh ở trên trời bên trong bay lượn. Theo màu vàng cánh sẽ qua, tại bức tranh đó phía trên vẽ ra từng đường vết rách, tựa như Thẩm Lãng đem chọn cái bầu trời rạch ra một dạng. Chẳng qua là mấy cái lấp lóe, Thẩm Lãng liền bay ngang qua bầu trời, xuất hiện ở Huyền Nguyệt động thái thượng trưởng giáo trước mặt. Hắn sát khí đằng đằng, chiến lực sôi trào, một trưởng về phía trước bổ mà đi. Bàn tay màu vàng sẫm quất vào cái kia thái thượng trưởng giáo trên người, lập tức đưa hắn thân thể đánh tan cảnh. Đầu lâu đều bị tan vỡ, màu trắng óc như đầu đậu hũ giống nhau tràn ra. Nháy mắt sau đó, địa ngục dung lô lập tức triển khai, đem tất cả hết thảy đều biến thành cho bụi, cuối cùng cái gì đều không lưu lại. Ma vương, đó là một cái ma vương. Cái khác đạo cung cảnh giới trưởng lão mặt không có chút máu, hoảng sợ lên tiếng. Trong bọn họ tối cường đạo cung tam trọng thái thượng trưởng giáo đều như vậy đơn giản bị đánh chết, làm sao huống hồ là bọn hắn.